Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1436. Đáng sợ khí tức tràn ngập thiên địa, phảng phất chân chính thiên đạo phóng xuất ra hủy diệt uy lẫm, để chúng sinh đều run rẩy. Phi, giả vờ giả vịt, ta không tin ngươi thật sự có mạnh như vậy. Lúc này, một tên một mực đè nén thực lực chuẩn bất hủ, bỗng nhiên nghiêm nghị quát lớn, tiếp lấy đột nhiên vọt ra. Cái này đồng dạng là một nữ tử, dáng người nổ tung, khoa trương phải vượt quá tưởng tượng. Nó tuyệt thế ma quỷ cấp dáng người hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là cành cây nhỏ kết quả lớn. Lúc này, có phát giác đến động tĩnh, Tô Vong Trần đều bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hô hấp đều ngưng trệ, hỏng bét, kia là động tâm cảm giác. Tô Vong Trần trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hô hấp ngưng trệ về sau, lập tức liền thô trọng. Lúc này, hắn hận không thể xông ra quan tài thủy tinh đến, trực tiếp liền cùng kia chuẩn bất hủ hảo hảo giao lưu một phen. Nhìn xem có thể hay không làm cho đối phương quỳ mị lực của hắn phía dưới. Tô Ly ánh mắt lạnh lẽo, trong khoảnh khắc đó liền khóa chặt tên này dáng người bắn nổ nữ tử. Nữ tử này nhan giá trị cực cao, nó dung mạo càng là cùng Tô Ly đã từng thấy qua Thiên Vũ tộc một tên lão tổ có chút tương tự. Chỉ là, Thiên Vũ tộc tự tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong bị Đạo Đức Thiên Tôn lão tử tại Tinh Hà Đồ Thánh, bị giết xuyên nửa cái chủng tộc về sau, liền triệt để điệu thấp. Tô Ly cũng không nghĩ tới, sẽ tại dạng này thời gian, tại dạng này địa điểm, gặp được dạng này một tên Thiên Vũ tộc lão tổ, hơn nữa còn là một tên mỹ nhân tuyệt thế. Cái này hơn phân nửa là bị lúc trước lão tử phân thân phù hợp vô thượng thánh đạo đồ sát tồn tại. Bây giờ nhảy ra, nhất ẩm nhất trác đều có thiên định, như thế xem ra, đã từng cái gọi là đồ sát, từ thời gian trường hà bên trong bị đồ không, cho nên nữ tử này chết tại đã từng. Quá khứ, đã từng, quá khứ, chẳng phải vừa vặn là ta vị trí hiện tại. Tô Ly ánh mắt khóa chặt tên này Thiên Vũ tộc lão tổ thời điểm. Thiên cơ thần toán năng lực lập tức cũng làm cho hắn thu hoạch đến chân chính tin tức. Cũng là như thế, Tô Ly ánh mắt biến đến mức dị thường. Hắn thậm chí liên tưởng đến càng nhiều tin tức hơn Đạo Đức Thiên Tôn phân thân. Đã từng Tinh Hà Đồ Thánh, trên thực tế là hiện tại ta làm. Như vậy là không đại biểu Thái Thanh phân thân. Đại biểu ta của tương lai, ta của quá khứ, hay là hiện tại ta? Đây là một cái nhìn như đơn giản, trên thực tế lại không thể nào định nghĩa đáp án, nhưng là Tô Ly lại phi thường khẳng định, tên này chuẩn bất hủ, những phương pháp khác khả năng không phải dễ đối phó như vậy, nhưng nếu là thi triển Thái Thanh phân thân thủ đoạn, tuyệt đối có thể hoàn mỹ khắc chế. Thái Thanh phân thân thủ đoạn là cái gì? Tam thanh tử khí, trực tiếp lấy tử khí hạo nhiên chi pháp, thiên phạt lôi đình chi lực ứng đối, liền tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Suy nghĩ khẽ động, thủ đoạn liền tùy theo sử xuất. Sau một khắc, Tô Ly hội tụ tử khí hạo nhiên chi pháp, diễn hóa tử khí đông lai, hội tụ thiên địa hồng mông tam thanh tử khí tại quyền ý bên trong, lấy thiên phạt chi lực hội tụ thành vì vô địch quyền ý. Oanh, Tô Ly đôi mắt nở rộ tử quang, siêu thoát thiên địa, phá diệt bất hủ khủng bố tiên hồn gia trì phía dưới. Vô địch quyền ý đột nhiên oanh ra, một kích kia, bầu trời phương xa trực tiếp nổ tung quy khư phá diệt đạo âm. Sau một khắc, bầu trời đều vỡ vụn, đạo ngân đều trực tiếp băng liệt, thiên địa pháp tắc cùng hư không hàng rào đều sát na băng loạn. Một cỗ khí tức hủy diệt, tại một sát na kia như đạn hạt nhân bộc phát, tản mát ra hủy diệt mây hình nấm bay lên. A, kia Thiên Vũ tộc chuẩn bất hủ toàn thân chấn động, tiếp lấy phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nàng tất cả công kích tại giết ra về sau, đồng dạng uy mãnh tuyệt luân, đánh đâu thắng đó, cái thế vô song, nhưng ở chính diện gặp được Tô Ly kia sau một kích, lập tức liền trực tiếp chôn vùi không nói, còn bị Tồi Khô Lạp Hủ cường thế nghiền ép, triệt để quét ngang. Sau đó, nàng hào không ngoài suy đoán chính diện tiếp nhận đến Tô Ly kia vô địch quyền ý. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ tràng cảnh. Đây cũng là để chư thiên chúng sinh cũng vì đó run rẩy. Gan hàn một màn này phát sinh, toàn bộ thiên địa đều lập tức tĩnh mịch, thiên địa nhật nguyệt đều lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Mà bị chính diện đánh trúng Thiên Vũ tộc lão tổ, tên kia dáng người bắn nổ nữ tử, thì là toàn bộ thân thể tại đột nhiên chấn động về sau, trực tiếp băng liệt thành một mảnh huyết vụ bột mịn, Một màn kia thực tế là đáng sợ, đường đường một tôn chuẩn bất hủ, ẩn chứa bất diệt chi lực, bất hủ tà linh chi lực nội tình, bất hủ bất diệt, nắm giữ số đạo thiên trụ cột bản nguyên, lại tại Tô Ly một quyền phía dưới, nháy mắt bạo thành huyết vụ, thần hồn toàn bộ đều bị đánh nát, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Hải lượng thần hồn mảnh vỡ năng lượng cùng vỡ vụn thần tính mảnh vỡ, nhao nhao dương dương, như tuyết trời bên trong tuyết lông ngỗng nhao nhao rơi xuống. Chỉ là, những năng lượng này lại đã không có ẩn chứa bất hủ đặc thù. Càng không thể tự hành một lần nữa tổ hợp đi phát huy tà linh. Linh năng bất diệt đặc thù, mà là hoàn toàn không có mảy may linh tính. Tô Ly trực tiếp hội tụ địa ngục lồng giam, bao phủ tứ phương. Đem tên này thiên vũ tộc chuẩn bất hủ nữ tử vỡ vụn tinh khí hồn toàn bộ cuốn vào tù trong lồng. Lấy chuẩn bị một lần nữa rèn luyện tịnh hóa, hóa thành năng lượng bản nguyên, lấy tại tương lai trả lại hồng hoang thế giới đại địa. Dù sao bản thân hắn cũng vô cướp đoạt, thôn phệ cùng thu hoạch chỗ tốt chi tâm. Không có loại này hiệu quả và lợi ích chi tâm, ngược lại là hết thảy vì trả lại nhân tộc mà vì. Bởi vì mà lập trường càng thêm kiên định, tinh thần càng thêm trong vắt, càng thêm óng ánh. Đây là nhân tính cực hạn điểm nhấp nháy, cũng làm được thẳng đứng ngàn trượng vô dục tác cương. Cho nên, cũng không thể nào bị bất luận cái gì sinh mệnh bắt lấy bất luận cái gì đau nhức điểm tiến hành. Công kích, tiến hành nhằm vào, vô dục, vô cầu, cũng không cái gì có thể công kích địa phương. Đây mới là đáng sợ nhất. Vừa vặn, Tô Ly bây giờ liền làm được điểm này. Về phần nói lấy cái gì thân nhân bằng hữu uy hiếp, thì càng thêm không có có hiệu quả không nói đến Tô Ly tự thân chính là thiên địa nhân hoàng. Trưởng khống luân hồi chúng sinh vận mệnh, chính là không có những này, nhân chi sinh lão bệnh tử, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì thân nhân bằng hữu vận mệnh, hắn đều có thể tùy thời viết, tùy thời tùy ý nó thuận theo tự nhiên mà phát triển. Những người yếu kia, không có có đảm lượng đi khiêu khích hắn uy nghiêm, mà những cường giả kia, cũng không đến nỗi phía dưới đi làm thấp như vậy cấp sự tình. Cuối cùng vẫn là yếu điểm nhi mặt, cho dù thật không biết xấu hổ đi làm. Cũng vô sự vô bổ, dao động không được Tô Ly nửa chút đạo tâm, ngược lại càng sẽ để chỗ có tồn tại nhìn thấu bọn hắn hết biện pháp. Đỉnh cao nhất bất hủ, bức hiếp làm là người bình thường nhân hoàng phụ mẫu. Liền cái này, chuyện này nếu là làm, kia đạp biến chư thiên vạn giới, đều sẽ đời đời kiếp kiếp không ngóc đầu lên được. Càng không nói đến thật như vậy làm nhân hoàng, hắn nhất niệm liền có thể đoạn nhân tộc thực tình đầu nhập hắn tất cả tộc người vận mệnh. Để nó một lần nữa vào luân hồi, thu hoạch được càng óng ánh, càng đặc sắc nhân sinh. Đây chính là nhân hoàng, luân hồi trưởng khống quyền 100% trưởng khống. Bản thân liền đã đứng ở thế bất bại. Đây cũng là vì cái gì bọn này dị tộc trăm phương ngàn kế muốn đoạt lấy long mạch. Long mạch rút đi, luân hồi trưởng khống quyền lập tức liền muốn mất đi năm thành. Khi đó liền sẽ hình thành kiềm chế, hết thảy liền sẽ lâm vào bị động. Nếu là lại có một nhóm trung tâm đầu nhập bọn hắn nhân tộc chó săn, như vậy nhân tộc phân liệt tự nhiên càng thêm nước chảy thành sông. Lúc này, thiên vũ tộc chuẩn bất hủ chết rồi, chết được phi thường oanh liệt, vô cùng rung động lòng người. Đây là một cái tên là Yêu Khanh, chuẩn bất hủ, tuy chỉ là chuẩn bất hủ, thế nhưng là trời trụ cột bản nguyên chi đạo đã lĩnh ngộ trọn vẹn ngũ trọng. Hơn nữa còn là dựa vào thực lực bản thân lĩnh ngộ ra đến. Chiến lược vô cùng cường đại, nàng tự xưng, chuẩn bất hủ, chỉ là tự khiêm nhường lý do thoái thác, trên thực tế so rất nhiều cái gọi là bất hủ đại đế đều muốn càng mạnh. Trời trụ cột bản nguyên có thể lĩnh ngộ một hai đạo đã đủ để kinh tài tuyệt diễm. Lĩnh ngộ năm nói, kia tất nhiên là rất không bình thường, thiên vũ tộc có thể tại trong vạn tộc gần phía trước. Cái gọi là, khanh đế, không thể bỏ qua công lao, đáng tiếc, bây giờ khanh đế chết đi. Một cái thuộc về thiên vũ tộc thời đại, cũng coi là kết thúc, Yêu Ganh cái chết, để hiện trường tại hoàn toàn tĩnh mịch về sau, còn lại đám kia dị tộc cường giả kinh hãi muốn tuyệt. Dọa đến hồn bất phụ thể, điên cuồng đốt máu chạy trốn, thật đáng sợ, cái này bên trong thật đáng sợ, đời này cũng không tiếp tục nghĩ đến rồi. Mụ mụ, ta muốn về nhà, rất nhiều dị tộc cường giả đều hơi kém dọa khóc, thể xác tinh thần càng là kéo căng đến cực hạn. Khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, đại não cũng là trống rỗng. Phốp phốp, Tô Ly thân ảnh như tử điện, đột nhiên xuyên qua hư không. Sau một khắc, hư không trời đánh chấn hồn đạo trực tiếp bị hắn phát huy ra. Hắn khoát tay, hướng phía hư không đột nhiên đè ép, nhấn một cái, lập tức, trọn vẹn 3 tên dị tộc cường giả thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, thân thể dù chết, nhưng là thần hồn của bọn hắn nhưng không có nổ tung. Đúng là kinh hoàng không thôi, lại không hiểu thấu vọt ra. Thậm chí sinh ra sát na vẻ may mắn, nhưng sau một khắc, địa ngục lồng giam liền bao phủ xuống, nhất cử đem thần hồn của bọn hắn cuốn vào địa ngục tù trong lồng. Lần này, Tô Ly không chỉ có riêng chỉ là giết gà dọa khỉ. Hắn không chỉ có giết gà, còn giết khỉ, lần này, đến một nhóm hắn liền trấn áp một nhóm, đến một đám, hắn liền trấn áp một đám, mãi cho đến, đối phương hoặc là toàn quân xuất kích, hoặc là liền không lại đến quấy nhiễu. A, hô hấp ở giữa, lại một tên dị tộc cường giả thân thể nổ tung một nửa. Tên này dị tộc cường giả đúng là thi triển át chủ bài. Ngạnh sinh sinh vạn vẹo một lát hư không, ngăn trở nửa chiêu, đáng tiếc, thân thể nổ tung một nửa, y nguyên cũng là trọng thương, tuyệt thế bất hủ thần thể cũng bị phá hủy, đã không dùng được, chữa trị bất hủ thần thể đại giới, xa xa so với lần nữa cô đọng một bộ bất hủ thần thể càng thêm hao phí to lớn. Được không bù mất, cho nên hắn đồng dạng độn xuất thần hồn, mưu toan chạy trốn, chỉ là, thần hồn vừa thoát ra đến, liền bị luân hồi cấp như lỗ đen khủng bố sức cắn nuốt càn quét, cuốn vào địa ngục tù trong lồng. Những tồn tại này tinh khí hồn bây giờ cũng toàn bộ bị cuốn vào địa ngục tù trong lồng. Kinh khủng địa ngục lồng giam kịch liệt bành trướng, bất quá thời gian ngắn ngủi, đã tại vô số lần cực hạn áp xúc về sau, y nguyên bành trướng đến trọn vẹn 10,000 m lớn tiểu. Nó lồng giam càng giống là một viên 10,000 em lớn nhỏ huyết sắc tân tinh, tách ra kinh khủng huyết quang, sát khí như cuồng. Bất luận kẻ nào, phàm là nhìn thấy dạng này một viên huyết sắc tân tinh, lập tức liền tâm phiền khí nóng nảy, phiền muộn muốn nôn, choáng choáng muốn quyết. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, có người nói ta là tội vực chi nguyên. Tội vực là cái gì? Cái này địa ngục lồng giam không ngừng phát triển tiếp, liền là chân chính tội vực. Đã từng các ngươi ấn lên có lẽ có tội danh, bây giờ toàn bộ trả lại các ngươi, tiến vào cái này địa ngục lồng giam, tiến vào cái này tội vực chi địa, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy chết. Chết cho các ngươi mà nói là một niềm hạnh phúc, mà sống lấy mới là vô cùng vô tận tra tấn. Hào hào hưởng thụ tiếp xuống vô tận tra tấn thời gian đi, cũng hào hào thể hội một chút những cái kia bị các ngươi vô tận tra tấn nhân tộc tiên phong nhóm đã từng cực khổ. Tô Ly không có mở miệng nói chuyện, nhưng là hắn lạnh lẽo, ánh mắt bén nhọn, lại khiến chúng sinh cũng không dám nhìn chăm chú. Lần thứ nhất, bọn hắn cảm nhận được nhân tộc đáng sợ. Nhân tộc tộc nhân yếu thời điểm, là thật yếu, là thật rất phế, thật có chút có thể đứng lên người tới tộc, cũng là thật mạnh, là thật ý chí lực khủng bố tuyệt luân. Mà bây giờ, lại ra dạng này một tôn bá khí hung tàn mà lại đạo đức lý tính nhân hoàng. Tất cả xuyên thấu qua dị tượng hình chiếu nhìn thấy một màn này các dị tộc, nội tâm toàn bộ run như cầy sấy, trong lòng đã quyết định, nhất định phải cải biến đối người tộc người tu hành cách nhìn. Ầm ầm, Tô Ly đưa tay, đem phương xa rơi xuống phía dưới, đến từ dị tộc cường giả La Hầu trường thương bắt trở về. Đây là đánh đến trước mắt duy nhất không có bị phá hủy binh khí. Ẩn chứa trong đó chí ít 3 thành chính bản La Hầu trường thương đạo vận cùng ý chí. Tô Ly không rõ ràng thứ này vì sao lại tại dị tộc trong tay. Hắn cũng không nghĩ biết. Lúc này, thu hồi cái này La Hầu trường thương về sau, Tô Ly đột nhiên một thương đâm hướng trời xa, xa giữa không trung, ẩn nấp vào hư không trong khe hở một tên áo bào đen nữ tử nháy mắt bị đánh trúng. Bị một thương đâm xuyên ngực thân, máu tươi vẩy ra 3,000 m, a, nàng giận quát một tiếng, phóng lên tận trời, đồng thời đột nhiên tránh thoát La Hầu trường thương, hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Tô Ly ám sát mà tới. Tô Ly tay phải diễn hóa quyền ý, tiên hồn nở rộ tiên quang, tiên lực cùng bàn cổ huyết mạch xen lẫn một thể, oanh, một quyền, như vỡ nát tinh hà đột nhiên bộc phát, hung hăng đánh trúng tên kia áo bào đen nữ tử. Phốp, áo bào đen nữ tử toàn thân chấn động, lập tức bị một quyền đánh cho bay ngang ra ngoài, thân thể của nàng, tại giữa không trung nổ thành một mảnh huyết vụ, thần hồn đều không thể thoát ra, đồng dạng vỡ nát thành thần hồn mảnh vỡ. Đây là một chỉ có 2 đạo bản nguyên chuẩn bất hủ, nhưng là tinh thông hư không chi thuật, tinh thông thuật ám sát, dùng vừa vặn là Tô Ly cực kỳ quen thuộc hư không trời đánh chấn hồn nói. Chỉ là loại này sát đạo đồng dạng phi thường thô thiển, lại thêm kia vụng về không gian ẩn nấp chi thuật, loại kia ẩn nấp chi thuật tại Tô Ly trong mắt, lỗ hổng chồng chất không nói, nó thậm chí tựa như là đêm tối bên trong Minh Châu đồng dạng, cực kỳ đáng chú ý. Cho cười, tại 3.000 đại đạo chi đại không gian thuật đại thành, người trước mặt vận dụng hư không ẩn nấp chi pháp, đây là tìm đường chết làm đến cực hạn. Đương nhiên, nàng hiển nhiên cũng không biết Tô Ly hư không pháp tắc cường hoành đến trình độ nào. Không phải cũng không đến nỗi ẩn nấp đi, mưu toan ám sát. Ông, Tô Ly xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên khác, bỗng nhiên nhấc tay vồ một cái. A, một tên hoàng kim chiến giáp nam tử một cái giật mình. Chưa kịp quay người bỏ chạy, liền bị Tô Ly vượt qua hư không một đem bắt tới. Ẩn chứa cực hạn tiên quang thiên phạt chi lực hội tụ ở lòng bàn tay. Vậy sẽ cận chiến giáp nam tử thực lực càng đồ ăn. Chỉ có chỉ là một đạo bản nguyên, vừa đụng vào bất hủ ý cảnh. Lúc này, bị Tô Ly tay vồ một cái, trời cấm chi lực tự hành vận chuyển về sau. Nam tử này không có lực phản kháng chút nào, như lập tức tiến vào trời cấm chi địa. Không có bất luận cái gì năng lực thi triển, Tô Ly dẫn theo hắn, như là dẫn theo một con vịt chết. Tha mạng Tô Nhân Hoàng, ngài liền coi ta là cái dám thả. Cái này hoàng kim chiến giáp nam tử rất có uy nghiêm khí thế, nhưng là lúc này hèn mọn như bò sát, loại kia tại sinh chết trước mặt hèn mọn, đều viết trên mặt, tuyên khắc đến xương bên trong, xâm nhập đến sâu trong linh hồn. Tô Ly cũng không nói thêm cái gì, lồng giam một quyển, trực tiếp tiễn hắn tiến vào địa ngục lồng giam bên trong đi. Tô Ly cảm thấy mình hay là rất hiền lành, chí ít xác thực tha hắn một mạng, chỉ là để hắn muốn sống không được muốn chết không xong mà thôi. Sau đó, còn lại người tu hành bên trong, tổng cộng chỉ có 7 tên, cái này 7 tên, trong đó dị tộc chỉ có 2 tên, còn lại 5 tên toàn bộ đều là nhân tộc phản đồ. Cái này 7 người, ngược lại là cũng vô cùng trung thực, không tiếp tục dám chạy trốn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết, trốn là không thể nào trốn, cũng là trốn không thoát, trốn, chắc chắn sẽ chết được thảm hại hơn, còn nếu là bị trấn áp, hiển nhiên vẫn là phải có thoát ly trấn áp khả năng. Cho nên, lựa chọn cũng liền tương đối minh xác, thậm chí, kia 2 tên dị tộc âm thầm nghĩ đến, tối đa cũng bất quá thụ tra tấn 3 ngày thôi, 3 ngày sau đó, hết thảy sẽ nghịch chuyển, khi đó, liền sẽ là cái này đáng chết Tô Ly tận thế, chỉ là đáng tiếc, trong lòng bọn họ vô luận ý nghĩ cỡ nào ác độc. Tại Tô Ly xem ra, đều là người si nói mộng, đã từng không hiểu, đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, các ngươi khi nhục chúng ta nhân tộc nhân nghĩa. Ăn mòn chúng ta tộc văn minh, nhưng dạng này thời gian một đi không trở lại. Bây giờ, đối mặt các ngươi bọn này ác lang, còn sao lại cho các ngươi bất kỳ cơ hội nào? Tô Ly suy nghĩ đảo qua, sắc mặt lạnh lùng, oanh, sau một khắc, hắn xuất thủ lần nữa. Xuất thủ vô tình, vô tận, trời trụ cột cổ trấn thiên cơ thần thuật, diễn hóa ra tuyệt hồn cổ cấm phù văn lấp lóe nhảy lên. Bao phủ tứ phương, lực lượng kinh khủng. Kết hợp kinh khủng địa ngục lồng giam, trực tiếp đem còn lại kia 7 người tu hành toàn bộ bao phủ. A, Tô Nhân Hoàng tha mạng, 2 tên dị tộc ngược lại là không nói gì, cũng phi thường dứt khoát quả quyết buông ra bất kỳ phòng thủ. Phòng thủ, phòng thủ cái phải nhi, không thấy kia khanh đế bởi vì cường thế xuất thủ mà bị đánh thành mưa máu. Ngay cả thần hồn đều không có sao, ngay cả khanh đế dạng này tuyệt mỹ giai nhân đều có thể dưới được tàn nhẫn như vậy độc thủ. Cái này đáng chết Tô Ly quả thực chính là lạt thủ tồi hoa. Không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Loại người này, phòng thủ lời nói không chừng sẽ chọc cho giận hắn, bị hắn một quyền đấm chết, thần hồn câu diệt, vậy nhưng liền được không bù mất. Về phần nói thụ một chút tra tấn cái gì, kia tính là gì mà. Hai tên dị tộc rất là ngầm hiểu lẫn nhau, một người trong đó còn tượng trưng phản kháng một chút, đã thấy một người khác đúng là thúc thủ chịu trói. Lập tức trong lòng cũng liền không cân bằng, trong lòng cũng tại quát mắng đối phương vô sỉ, tự thân nhưng cũng không chút do dự ngay cả bộ dáng đều không trang. Không chống cự, bắt đi, trấn áp ta đi, sau đó, như bọn hắn chỗ nghĩ như vậy, bọn hắn bị địa ngục lồng giam càn quét, trấn áp đi vào, sau một khắc, trong tưởng tượng bọn hắn cương liệt dáng vẻ chưa từng xuất hiện. Loại kia thấy chết không sờn tâm thái cũng không có, tiến vào địa ngục lồng giam về sau. Bên trong thời gian cùng ngoại giới hoàn toàn không giống, có thể nói, 1 giây 10.0005 đều cũng không khoa trương. Cái này khiến bọn hắn mỗi thời gian một hơi thở bên trong, đều tiếp nhận đến khó có thể tưởng tượng thống khổ. Lúc này, bọn hắn mới bản thân cảm nhận được, cái gì mới là muốn sống không được muốn chết không xong. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá trễ. Mặt khác năm danh nhân tộc người tu hành, trong đó một tên lão thái bà, hai tên lão đầu, một tên thanh niên nam tử, một người trung niên mỹ phụ. Năm người này, một thân linh năng đều tu hành phải đang phát sáng, mà lại tản mát ra chỉ là loại kia đỏ thẫm ánh sáng. Tô Ly ánh mắt đảo qua, đại nhân quả thuật khởi động về sau, rất tự nhiên nhìn thấy trên người bọn họ dây dưa vô số nhân quả nghiệp lực. Bao phủ vô cùng vô tận, lít nha lít nhít nghiệt chướng. Đây là hội tụ bao nhiêu oan hồn hận ý. Tô Ly ngay cả hiểu rõ tâm tư đều không có. Nhìn xem năm người này, Tô Ly ngay cả đem bọn hắn đánh xuống A Tỳ địa ngục hoặc là quỷ đói đạo tâm tư đều không có, mà là trực tiếp đem nó cuốn vào địa ngục tù trong lòng. Địa ngục cuối cùng vẫn là cho nhân tộc người tu hành dưới, cho dù là nhân tộc phản đồ, nhưng cho dù là phản đồ cũng sẽ có một chút bản tính bên trong thiện ý, có một ít đối ứng công đức. Những này công đức ban thưởng chính là bọn hắn có thể bảo trụ nhân tộc thân phận, mà tội ác trừng phạt thì là xuống địa ngục. Nhưng Tô Ly nhìn thấy cái này năm danh nhân tộc phản đồ trên thân không gặp được nửa chút công đức, toàn bộ đều là nghiệp chướng, toàn bộ đều là tội ác, loại này xấu chảy mỡ, Tô Ly thật sự chính là lần thứ nhất thấy. Như tại Hoa Vinh, cổ thủ trạch cùng tồn tại cùng nó so ra, Tô Ly mới phát hiện, hai cái này lão già, còn thật có thể được xưng tụng là công chính liêm minh. Công đức không tầm thường, đây là cực kỳ châm chọc, nhưng cái này cũng vừa vặn là hiện thực, chỉ có thể nói, bùn nhão bên trong chọn tốt chút, người lùn bên trong nhổ tướng quân. So nát thời đại, phàm là có thể chẳng phải nát, đều tựa hồ là một loại công đức. Một đường quét ngang, đem cái này năm danh nhân tộc trực tiếp đánh vào địa ngục tù trong lồng về sau. Tô Ly một thân khí huyết cũng hoàn toàn trở nên yên lặng. Giờ khắc này, hắn có một loại khó tả tịch mịch cùng mỏi mệt. Đây là đang đối mặt hiện thực về sau tâm mệt mỏi. Rất khó lấy hình dung loại này thất lạc cùng tâm mệt mỏi là cảm giác gì. Nhưng là hắn biết, nhân tộc thế giới bây giờ thật đã là thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí có thể nói là lễ nhạc sụp đổ, đạo đức triệt để không có, thế giới biến hóa, để cho dù là người thiện lương đều nhiễm lên rất nhiều tội ác. Tội nghiệt, trở nên không còn thuần túy, trừ phi một lần nữa sửa đổi thiên địa pháp tắc, gột rửa hắc ám, để quang minh chiếu rọi thế giới mỗi một phương nơi hẻo lánh. Không phải, y nguyên sẽ có tâm ma sinh sôi, y nguyên sẽ có hắc ám bao trùm, lòng người không cổ. Đại công vô tư cuối cùng trở thành quá khứ, chính là làm gương tốt, chính là nở rộ mình ánh sáng, cũng cuối cùng xa vời. Đây chính là bổ thiên đạo gian nan. Bổ thiên nói, tại đã từng có thể nói là nửa bước khó đi, mà bây giờ, xem như có một tia hy vọng. Tô Ly tại dạng này cảm xúc bên trong, khắc sâu hơn minh bạch đến, bổ thiên đạo vì cái gì phải kiên trì, vì sao lại như thế gian nan. Đóng băng ba thước không phải một ngày chi hàn, một cái văn minh tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, đã không phải là xây xây sửa sửa có thể cải biến. Đường, y nguyên xa xôi, nhân hoàng, gánh nặng đường xa, Tô Ly có chút thổn thức. Cuối cùng, ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên kiên định. Cái này một đợt, hắn là ứng phó quá khứ, mà lại lấy cực kỳ cường thế thái độ ứng đối quá khứ. Nhưng là hắn biết, hoặc là không có đợt tiếp theo sẽ tại ba ngày sau đó, hoặc là đợt tiếp theo sẽ đến phải càng thêm mãnh liệt. Tô Ly suy nghĩ vừa mới sinh ra, toàn bộ hư không bỗng nhiên tối sầm xuống, bầu trời tầng mây cũng vào lúc này trực tiếp đè thấp. Tĩnh mịch thiên địa, trở nên càng thêm nặng nề mà kiềm chế. Đến, Tô Ly tâm tình không vui không buồn, không hề bận tâm, hắn thần sắc bình tĩnh nhìn một chút bên người tuyệt mỹ vô song bảy hồn nữ tử. Chương 1437, các nàng đều không nói gì, lại đều lấy một loại rất ánh mắt chân thành, ôn nhu nhìn về phía Tô Ly. Vô luận là Lý Dĩnh, Mộc Vũ Tố hay là Mục Thanh Phi cùng tồn tại, ánh mắt đều là ôn nhu. Trong chiến đấu, tại các nàng trí nhớ của mình lắng đọng bên trong, tình cảm dần dần khôi phục một chút, cho nên bọn họ đều biết, người trước mắt là người trong lòng. Mặc dù, tựa hồ người này giống như có chút hoa tâm, vậy mà có nhiều như vậy hồng nhan. Một bên khác, Hy Vu, Hy Dung cùng Hồ Ngạn thì là sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, không bị khống chế quỳ xuống. Lần này, ba người bọn họ quỳ cũng không phải Tô Ly, mà là hướng chính tây phương hướng. Cái hướng kia, hắc ám đã giáng lâm, phảng phất báo tố sắp xảy ra đồng dạng. Một màn kia, đè nén ba tên đỉnh cấp thất thải hoàng cũng không dám thở một khẩu đại khí. Có cái gì cái dám liền phóng, hoặc là một trận chiến, giấu đầu lộ đuôi, Nhận không ra người a? Tô Ly mắt nhìn phía trước, bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên hội tụ quyền ý, mãnh nhưng một quyền đánh ra. Một quyền này ẩn chứa vẫn là 33 tầng tiên hồn nội tình, kết hợp bàn cổ huyết mạch hỗn độn ý chí cùng 3,000 đại đạo 6 đạo luân hồi quyền ý một quyền. Một quyền này ẩn chứa chính là Tô Ly tam thế 2 trọng 12 nhân duyên chiến lực. Hắn không có ẩn tàng quá nhiều thực lực, xuất ra bất hủ cấp đỉnh cao nhất thực lực. Tại cái này phía trên, hắn tiên hồn còn có thể tăng lên 6 tầng, đạt tới cực kỳ đáng sợ tuyệt thế cấp độ, nhưng là thế giới này lại gánh không được. Đồng thời, cũng sẽ đánh cỏ động rắn. Không cần thiết, oanh, một quyền ra, đứng giữa không trung hắc ám đều nổ tung. Chỉ là, hắc ám mở ra về sau, một tôn nữ tử thân ảnh hư ảnh lẳng lặng lập vào hư không. Nàng vẫy tay thành quyền, bao phủ một mảnh thiền lam sắc vòng xoáy chi môn, chính diện đón lấy Tô Ly một quyền này. Ông, hư không chấn động về sau, thiền lam sắc vòng xoáy chi môn biến mất, Tô Ly tất cả quyền ý, kinh khủng công kích uy lẫm, cũng toàn bộ biến mất. Thậm chí, bao quát Tô Ly một quyền đánh ra năng lượng, đều biến mất, bị vòng xoáy chi môn mang đi, chôn vùi, thiền lam sắc vòng xoáy chi môn, quen thuộc đồ vật, cuối cùng vẫn là xuất hiện. Tô Ly tâm thần có chút run lên, thực lực rất mạnh, đã nửa bước thánh nhân cấp, chỉ là ngươi tiên hồn có chút vặn vẹo, còn có hợp thành nhân tố cùng đánh cắp thời không nhân tố. Cũng không ổn định, ngươi không có tư cách cùng chúng ta tranh phong. Nữ tử gợn sóng mở miệng, thanh âm lại mang theo một loại đáng sợ công tâm cùng mị hoặc chi ý. Nhưng là loại này mị hoặc chi ý, cũng không phải là nàng đối Tô Ly tiến hành mị hoặc, mà là tự nhiên hình thành tự nhiên mị hoặc. Mà lại, loại thanh âm này cùng mị nhi thanh âm có chút tương tự. Đều là như vậy dễ nghe êm tai, nhưng là nàng cũng không phải là mị nhi. Thanh âm này xuất hiện sát na, thiên cơ thần toán cơ hồ lập tức liền muốn bắt được tương quan nhân quả. Nhưng sau một khắc, những này tương quan nhân quả liền trực tiếp không hiểu hóa thành từng mảnh màu trắng. Bông tuyết, biến mất không thấy gì nữa. Còn có một số địa tạng vương bên người đế thính thánh thú đế thính năng lực. Nhưng cái này cũng y nguyên không đủ. Ta là mị, lấy trước đó ta săn giết tam thanh thánh nhân tàn hồn cô đọng bản nguyên. Lấy tam thanh chi quỷ chứng đạo mà thành tồn tại, chính là cửu nguyên bất hủ đế tôn. Vùng thế giới này văn minh, từ ta đem khống đi hướng. Nữ tử này, tự giới thiệu, một lời nói, cho Tô Ly cực lớn xung kích. Tam thanh chi quỷ, mị, đã từng hồng mông căn cứ nghiên cứu tồn tại đáng sợ nhất. Cái này đúng là cường đại như vậy một tôn tồn tại. Tô Ly trong nháy mắt này cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tay của hắn, thậm chí không cách nào khống chế rung động run một cái. Tô Ly không nói gì. Cái kia tên là, mị, nữ tử thân ảnh dần dần ngưng thực. Cả người vô luận là dáng người hay là nhan giá trị, đều đã đạt tới không cách nào tưởng tượng đỉnh cao nhất cấp độ. Thậm chí, cho dù là lấy nhan giá trị xuất sắc nhất mị nhi, tựa hồ cũng ở trước mặt nàng có chút tối nhưng thất sắc. Nàng toàn thân áo trắng váy xa, cả người xem ra so hệ thống tầng chót nhất vị kia áo trắng váy xa nữ tử còn muốn càng thêm đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, nàng nói kia đoạn lời nói săn giết tam thanh thánh nhân tàn hồn ngưng luyện ra bản nguyên. Tô Ly biết, những lời này là thật, mà nàng sở dĩ đề cập chuyện đã qua, chỉ là muốn cường điệu nàng thực lực bản thân. Hảo hán muốn sách năm đó dũng, nó mục đích đúng là vì sáng cơ bắp, tiến hành nhất định uy hiếp. Vì sao như thế? Nói cho cùng, là bởi vì đánh liền hủy, loại cấp bậc này, cho dù là lại khống chế, một khi đánh lên, thế giới liền hủy, cái này hiển nhiên là bọn hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Mục đích của bọn hắn, vẫn luôn là tấn thăng thế giới, đi ra càng cường đại đường, vì thế, không tiếc chưa từng so mảnh tiểu nhân địa phương bắt đầu bố cục. Quá trình này, tự nhiên cũng không cho phép bất kỳ can thiệp, bất kỳ cái gì quấy rầy. Bất luận cái gì quấy rầy can thiệp người, toàn bộ nghiền chết là được. Nhưng hôm nay, xuất hiện một cái bọn hắn ép bất tử tồn tại Tô Ly. Thực lực của ngươi không tệ, có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tỏa. Vậy liền cùng đi đối mặt, mà không phải ngang ngược ngăn cản, tùy ý phá hư. Mị đế ngữ khí bình đạm mở miệng, tựa như là cùng lão bằng hữu nói chuyện đồng dạng. Rất là ôn nhu, thanh âm cũng rất là dễ nghe êm tai. Loại giọng nói này, loại thuyết pháp này, đích thật là cho người ta một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Nhưng Tô Ly lại vô cùng cảnh giác loại cảm giác này người khác để ngươi dễ chịu. kia là người khác trực tiếp nắm ngươi, mới có thể để ngươi cảm giác được vô cùng dễ chịu. Cho dù là từ người bình thường góc độ đến nói, đây chính là EQ bên trên nghiền ép. Tô Ly hít sâu một hơi, tâm tính hoàn toàn chìm yên tĩnh trở lại. Lúc này, hắn cũng đồng dạng không có suy nghĩ vấn đề gì, cũng sẽ không đi suy nghĩ bất kỳ nhân quả. Đây là hắn thấy qua tồn tại cường đại nhất, thậm chí không có một trong loại tồn tại này, chân chính tập hợp hai đại văn minh mạnh nhất đặc thù. Có thể nói là vô địch chân chính. Trước mắt, nhục thể của hắn y nguyên có rất lớn hạn chế, lại bởi vì linh hồn nội tình lai lịch chịu không được chân chính khảo nghiệm, cho nên là có kiêng kỵ. Lấy đối phương cường đại, có thể phát giác được linh hồn của hắn ẩn chứa thời gian không ổn định. Bản thân liền là giá trị đối phương hoài nghi, một khi đối phương xác định linh hồn của hắn lai lịch bất chính, khả năng rất nhiều thứ liền nguy hiểm. Đại thời gian thuật, nhưng để bù đắp rất nhiều nhân quả. Đại nhân quả thuật có thể chặt đứt rất nhiều nhân quả. Nhưng là, cái này y nguyên không đủ, xa xa không nên xem thường địch nhân trí lực, càng xa xa hơn không nên xem thường sự mạnh mẽ của kẻ địch. Cho nên, Tô Ly cũng không có bất kỳ cái gì giải thích ý nghĩ cùng xúc động, giải thích chính là che giấu. Đối với cường giả mà nói, không cần lý do, không cần giải thích, chỉ cần đủ mạnh, nàng thậm chí có thể trực tiếp đè chết loại này nhân quả. Vu oan hãm hại, để nó ra không được đâu. Tại nó vị, mưu nó chính, ta là nhân hoàng, khi lấy nhân tộc làm hạch tâm. Tô Ly bình tĩnh đáp lại, đồng thời, hắn lại nói, vô luận văn minh như thế nào, tại tùy ý phá hư cũng không phải ta, mà là các ngươi, vừa ăn cướp vừa la làng một bộ này, các ngươi ngược lại là chơi đến rất xấu. Mị đế nghe vậy, mỉm cười, ngữ khí càng thêm ôn nhu. Tô nhân hoàng, ngươi xích tử chi tâm, thiên địa trung giám, không phải ngươi cũng lấy không được 10 thành quyền hạn, nhưng là bị giới hạn tuổi tác, ngươi y nguyên có chút chắc hẳn phải như vậy. Kể một ít không dễ nghe lời nói, đó chính là thiên chân vô tà. Đương nhiên, nói dễ nghe một chút, đó chính là nhân nghĩa lễ trí tín. Nhưng là, chắc hẳn Tô nhân hoàng cũng biết được một chút cơ bản nhất đạo lý. Tô Ly lẳng lặng nhìn mị đế, không có vì nàng dung nhan tuyệt thế ảnh hưởng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi là muốn nói, tựa như là phòng ngự một loại virus cho nên sẽ cầm virus cơ bản chủng loại đến đối tự thân tiến hành công kích, sau đó hình thành bản thân phòng ngự hệ thống, đúng không? Mị đế cười nói, không hổ là Tô nhân hoàng, cái nhìn đại cục cũng là tương đương không tệ, khó trách có thể như thế trưởng thành cấp tốc. Chỉ là, nếu như Tô nhân hoàng vẻn vẹn giới hạn tại 3.000 đại đạo chi đại thời gian thuật lắng đọng mang tới thôi diễn chỗ tốt, kia là còn thiếu rất nhiều. Đó cũng không phải coi thường Tô nhân hoàng ngươi năng lực. Vừa vặn tương phản, những này chính là ngươi năng lực tốt nhất thể hiện. Ngươi cũng thành công lấy nhất thời gian ngắn ngủi, đứng tại cùng chúng ta ngang hàng cao độ. Thiên phú như vậy cùng tài tình, thế gian duy nhất. Tô Ly nói, ta không truy cầu hết thảy, chỉ là lấy sinh mệnh đến bảo vệ, thủ hộ chúng ta nhân tộc thôi. Những này là ta phải làm, không đáng nói khoác càng không đáng tán dương. Nếu như cái này đều đáng giá tán dương, kia vừa vặn là văn minh bi ai. Mị đế ôn nhu nói, lời tuy như thế, có thể, ngươi cũng biết, văn minh tệ nạn tất nhiên sẽ dần dần hiện ra, mà những cái kia sâu mọt, vừa vặn cũng là để chúng ta phát hiện vấn đề tồn tại. Nếu là tự thân hoàn mỹ vô khuyết, há lại sẽ có sâu mọt sinh tồn chỗ trống. Chúng ta tùy ý những cái kia sâu mọt làm hết thảy phá hư sự tình, đi hết thảy tội ác hành vi. Trên thực tế càng là đối với văn minh một loại khảo thí. Một loại tựa trọng bên trên khảo thí, tựa như là luyện thể, nghĩ phải tốt chống lại năng lực, liền cần không ngừng đi đánh. Tại văn minh bên trong, hết thảy tất cả đều là tàn khốc, mình không nỡ đối với mình hung ác một chút, gặp được khác tồn tại đối ngươi lợi hại, ngươi liền đã không có phản kháng cơ. Sẽ, khi đó, văn minh cũng không phải là hủy diệt, mà là biến mất, hủy diệt, quy khư. Còn có thể một lần nữa niết bàn, một lần nữa đứng lên, nhưng nếu là bị tiêu diệt, chôn vùi, liền sẽ không còn có tương lai. Nếu không phải như thế, ngươi lại như thế nào cảm thấy, ta có thể săn giết tam thanh thánh nhân? Nếu không phải như thế, ngươi lại như thế nào cảm thấy, những cái kia thánh nhân, chúng ta những này bất hủ đỉnh cao nhất đế tôn lại vì sao không tại văn minh sinh tử tồn vong thời khắc đứng ra? Đó là bởi vì văn minh bản thân sinh tử tồn vong có thể tự mình tự lành. Cho dù không thể, cũng có thể niết bàn tân sinh. Nhưng nếu là tới từ ngoại bộ, liền không giống. Thiên tháp thế giới văn minh hạo kiếp, đối Tử Vi văn minh cầu cứu, nguyên nhân căn bản chính là ở đây. Mị đế lời nói thâm thía, tựa hồ cũng là phát ra từ phế phủ, khiến người thổn thức, nói rất có đạo lý, cũng rất tốt, bất quá, ngươi nói bất luận cái gì lời nói, ta sẽ nghe, nhưng lại sẽ không tin, ta làm bất cứ chuyện gì, đều vẻn vẹn từ tâm xuất phát, nếu như nói muốn để văn minh bản thân ăn mòn, mới có thể để cho văn minh trưởng thành, như vậy dạng này văn minh bản thân cũng không phải là khỏe mạnh văn minh. Khỏe mạnh văn minh, ta cảm thấy nên là người người như rồng, mà không phải người người như trùng. Văn minh có tì vết, có thể tiến hóa mới là văn minh, nhưng là tiến hóa quá trình ta cảm thấy càng thêm thích hợp là đạo pháp tự nhiên. Tựa như là văn minh trở nên hắc ám sẽ từ từ bản thân điều chỉnh cải biến, trở nên quang minh đồng dạng, tựa như là đêm tối qua là ban ngày qua là đêm tối đồng dạng, âm dương là phù hợp, đồng thời hắc ám cũng là cho phép tồn tại. Nhưng là dùng bóng tối vô tận đi áp xúc ban ngày. Muốn để quang mang nở rộ quang mang càng lớn, ta cảm thấy kia cũng không phải là hợp lý. Đúng vậy, lợi dụng độc gốc đến bồi dưỡng thân thể chống cự tính, đích thật là một loại phương pháp. Thế nhưng là, độc gốc một khi không có khống chế tốt, liền đem tự thân độc chết rồi. Mà chúng ta nhân tộc một thế hệ hoàng thần nông, nếm khắp bách thảo, viết lên thần nông kinh, vì chính là đối phó cái gọi là độc gốc. Nuôi tự thân hạo nhiên chi khí, đem bách độc bất xâm, ngươi như nở rộ, thanh phong từ trước đến nay, mà trong mắt của ta, nếu như bên cạnh ngươi vẫn luôn là hắc ám, quay chung quanh đều là rác rưởi, như vậy, hoặc là ngươi tự thân là xử lý hắc ám trật tự người, hoặc là ngươi tự thân chính là hắc ám, chính là rác rưởi, vật họp theo loài người lấy bảy phân, đây chính là đơn giản nhất trực tiếp nhất đạo lý, cho nên, mị đế, hiện tại mời ngươi tới một lần nữa thuyết phục ta. Tô Ly ánh mắt nhìn mị đế, vô luận nàng cỡ nào đẹp, nhưng là đã sớm tâm như chỉ thủy. Tô Ly đã sớm có thể khám phá hết thảy. Sắc tức thị không không tức thị sắc, vô thụ nghĩ đi biết, cho nên ngũ ẩn giai không. Đây là một loại chân chính cảnh giới, mỹ nhân và mỹ cảnh đồng dạng, thưởng thức hoặc là không nhìn, tập mãi thành thói quen. Đạo pháp tự nhiên là tốt, không cần thiết đi cảm mến, không cần thiết đi có được. Càng không cần thiết đi lo được lo mất, thưởng thức thời điểm, nàng chính là đẹp nhất tồn tại, cũng là nhất cảnh đẹp ý vui tồn tại, thưởng thức bản thân, kỳ thật chính là trong nháy mắt đó có được, nhân sinh may mắn phúc, bản thân cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, dù sao sinh không mang đến, cũng chết không thể mang theo. Trên tâm cảnh, Tô Ly rất cao, tiên hồn nội tình cấp độ bên trên, Tô Ly cao hơn, mị đế tuy mạnh, nhưng là hồn đạo nội tình cũng không có cao hơn Tô Ly. Cưỡng ép công tâm cũng vô dụng, Tô Ly chân chính làm được, không, tự nhiên cũng chính là hết thảy đều có thể, xuyên ruột qua, cho nên mị đế lần thứ nhất thất bại, nàng mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Tô Ly, nửa ngày đúng là cũng không biết đạo nói cái gì, bởi vì nàng tất cả tìm từ cũng nhất định phải xây dựng ở chân tướng cơ sở bên trên, bởi vì nàng tất cả lời nói cũng nhất định phải xây dựng ở hợp lý cơ sở bên trên, không phải, vô luận là bánh vẽ hay là lắc lư. Càng là không lấy ra được, càng là không thể nào lắc lư đến Tô Ly. Cho nên, giờ khắc này, mị đế phát hiện, nàng không có chỗ xuống tay. Lần trước như thế vô lực thời điểm, hay là lần trước, hay là đối mặt hoa tu đạo, khuyên hoa tu đạo cùng các nàng liên thủ thời điểm. Khi đó, hoa tu đạo liền dầu muối không tiến vào, thậm chí các nàng nói bất luận cái gì lời nói hắn cũng không nghe. Cho dù là nghe cũng trực tiếp xem như là hư ảo ngôn từ tới nghe cái kia sợ các nàng xác thực thực. Sự nói thật cũng giống vậy. Đây chính là không dính vào nhân quả. Tô Ly cái này liền ác hơn. Đây quả thực là triệt để không. Triệt để lấy càng thêm chân thực. Chân tướng lời nói đến đảo ngược ép nàng. Để nàng không cách nào phản bác. Thật giống như bác sĩ đối với bệnh nhân nói. Người cái bệnh này muốn ăn thật lâu thuốc. Phải làm giải phẫu. Dạng này mới có thể trị liệu tốt. Mà một tên khác bác sĩ lại nói, ngươi cái bệnh này, không cần ăn thuốc, đi theo ta rèn luyện thân thể, nghỉ ngơi dưỡng sức, luyện khí ích cốt, ăn liệu điều dưỡng, để thân thể mạnh lên, thân thể tự hành đánh lui ổ bệnh, đối thân thể còn không tổn thương. Mấu chốt là, Tô Ly thuyết pháp là cái sau, hơn nữa còn không phải nói lung tung, mà là thật sự tại tự thể nghiệm, hơn nữa còn làm ra rất nhiều chính diện ví dụ. Cái này liền khó giải. Mị đế cả người đều tê dại, người này tuổi còn trẻ, cứ như vậy láu cá rồi. Không, không phải láu cá, mà là toàn diện, người nói thực lực người lợi hại liền đã rất nghiêu bức. kết quả lại còn có thể như thế. Toàn Diện Ngộ nói, tư tưởng cảnh giới cao như vậy, ngươi đi làm đạo sĩ đều phải tuyệt vọng, ngươi đi làm hòa thượng đều phải trở về nhà. Giờ khắc này, trước đó còn tràn đầy tự tin mị đế, tại nhiều lần suy tư về sau, y nguyên phát hiện khó giải, hay là bệnh nhân bộ kia logic nếu là điều dưỡng thân thể trị không hết ổ bệnh. Phần lớn thời gian dùng thuốc cũng là vô cứu, nói đi, ta muốn nghe xem ngươi làm mị đế kiến giải, mà lại, ngươi nói chuyện dáng vẻ rất đẹp, rất là làm người như Mộc Xuân Phong, cảnh đẹp ý vui, ta thật lâu đều chưa từng gặp qua mỹ nhân đẹp như vậy. Tô Ly mỉm cười, tâm thần để xuống, cả người nói không nên lời tự nhiên cùng hài lòng. Đúng vậy, lúc trước hắn kia một sợi kiêng kỵ cũng tiêu tán, hắn cuối cùng vẫn là đứng tại tầng cao nhất, mặc dù ở trong đó đồng dạng có nước phân, khó mà cân nhắc được, nhưng là, tại sao phải cho người khác cân nhắc cơ hội? Nội tình lưu tốt, át chủ bài giấu kỹ, người khác không biết được lai lịch của ngươi, mới không dám chân chính làm loạn, nhưng nếu là triệt để bại lộ, ngược lại mới dễ dàng bị người nắm. Những này, Hoa Thu Đạo đã từng tự thể nghiệm giáo một thế, lấy tự thân ảnh hưởng một thế, Tô Ly tự thân cũng sống sờ sờ trải qua tam thế hai trọng, dẫn dắt 12 nhân duyên. Bây giờ, đối mặt cái này kinh khủng mị đế, hắn tựa hồ cũng không có như vậy không chịu nổi, cũng không có bị đối phương trực tiếp nắm, ta cuối cùng vẫn là trưởng thành đã từng hy vọng nhất bộ dáng. Nhưng đã từng nhất chất phác nguyện vọng bây giờ tiện tay có thể phải, lại phản mà đã không có năm đó hào hứng, cuối cùng, hay là một người gánh vác tất cả. Tô Ly hơi thổn thức, hắn thì là để mị đế thần sắc phức tạp. Nửa ngày về sau, mị đế thở dài một cái, nói, chúng ta điểm xuất phát, bản thân đều là không có vấn đề, cho nên cái này hai đầu tuyến là xung đột, ta thuyết phục không được ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không bị nặc thuyết phục. Điểm này, trên thực tế rất như là các ngươi nhân tộc người bình thường phát triển ra Tây Y cùng Trung Y mâu thuẫn chỗ, trên thực tế, Tây Y nghiên cứu vật chất nghiên cứu cơ sở, từ cơ bản quy tắc vào tay, cái này đúng là chúng ta văn minh trùng kiến, tạo dựng phương hướng, ngươi có thể phủ định Tây Y kiệt xuất cùng cường đại sao? Tô Ly nói, ta liền biết ngươi sẽ cầm cái này nói sự tình, nhưng Tây Y càng giống đúng đúng ngoại lực, mà Trung Y thì chuyên chú vào tự thân, ngươi đã tán thành cái trước, mà lại cũng là làm như vậy, dùng hết thảy ngoại lực mạnh lên, nhưng ngươi tại sao phải mình tu hành trở thành bất hủ đỉnh cao nhất đâu? Chính ngươi đừng tu luyện nha. Trực tiếp đem cái này bất hủ đỉnh cao nhất năng lực giao phó cho binh khí. Dùng binh khí là được, tự thân lại có cái gì tốt tu luyện đây này? Ngươi tu luyện tự thân, không phải liền là lựa chọn Trung Y, tự cường con đường. Mị đế, ngươi lễ phép sao? Còn có thể nói như vậy? Mị đế nội tâm đã sinh ra ba động, nàng làm nhân tộc phương hướng đem khống giả. Đúng là, nói không lại một cái mới 20 mấy tuổi non nớt thanh niên. Đây quả thực là cách nguyên bên trên phổ. Ta cảm thấy, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Mị đế bất đắc dĩ, ngữ khí có chút u oán. Không thể không nói, không làm quỷ mị đế, vẫn rất có mị lực. Đáng tiếc Tô Ly sẽ không động tâm, cho nên nàng cái này u oán cũng là bạch u oán. Đơn giản là để Tô Ly nhiều thưởng thức một chút nàng tuyệt mỹ phong tình. Vui vẻ một chút thể xác tinh thần thôi. Ta cảm thấy, ngươi đây mới là cưỡng từ đoạt lý. Đạo lý là ngươi nêu ví dụ, ngươi nếu là cảm thấy không ổn, cái kia chỉ có thể nói loại này đối so không thích hợp. Kia nếu là không thích hợp, trước ngươi nói cũng tự nhiên là không thành lập. Tô Ly cười nói, mị đế không phản bác được. Nửa ngày về sau, nàng mới than nói, đổi đề tài đi, chúng ta điểm xuất phát, cuối cùng vẫn là vì văn minh tốt. Đã ta thuyết phục không được ngươi, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi đừng đối ta nhóm văn minh đẩy tiến vào tiến hành can thiệp. Dạng này sẽ đạo gây nên kế hoạch của chúng ta thất bại. Kế hoạch thất bại, toàn bộ kế hoạch liền sẽ sụp đổ. Dẫn ra kết quả, dĩ nhiên chính là văn minh kết thúc. Tô Ly nghe tới cái này ngay thẳng lời nói, lập tức cũng là im lặng chi cực. Mị đế, ngươi đây cũng quá song tiêu đi. Nếu như ngươi chỉ là tại thiên tháp văn minh bên trong tiến hành dạng này khảo thí, vậy ngươi yêu như thế nào đều có thể. Ta quản không được, nhưng ngươi khảo nghiệm này đặt ở chúng ta nhân tộc văn minh bên trong. Quất ta nhân tộc văn minh máu, hút chúng ta tộc văn minh cốt tủy cùng linh hồn, dùng để ẩn dưỡng các ngươi văn minh bồi dưỡng kế hoạch. Còn để ta không nhúng tay vào, giống như lời ngươi nói, ngươi đều phải cưa đứt bệnh nhân này hai chân, cát thận thay máu rút gân, ta còn không thể phản kháng. Vậy các ngươi như thế một chỗ lý về sau, bệnh nhân này còn muốn thế nào đi chấp hành ta kia một bộ chút xu bạc minh đẩy tiến vào phương án. Đây không phải song tiêu là cái gì? Là, dung hợp văn minh, cộng đồng tiến bộ không có vấn đề. Thế nhưng là đã quan niệm không nhất trí, không bằng hay là mỗi người đi một ngả tốt. Ngươi phát triển ngươi văn minh, ta đẩy tiến vào ta văn minh. Dạng này chẳng phải là tất cả mọi người tốt. Mị đế nói, nhưng dạng này, chính là phân thì hai tệ. Tô Ly nói, thế nhưng là hợp tác cùng có lợi ta không thấy. Chỉ thấy được các ngươi lợi, nhìn thấy chúng ta chờ chết kết cục không muốn phủ nhận. Ngươi biết, ở trước mặt ta nói cái gì hoang ngôn đều là hư. Không có ý nghĩa, ngươi đã biết được ta có thể điều động đế thính thánh thú năng lực. Như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ không tin tưởng các ngươi một chút bánh vẽ thoại thuật. Hư giả hoang ngôn, mị đế nói, được, vậy ngươi liền kế tiếp theo kiên trì con đường của ngươi. Nhưng là tại phương hướng bên trên, chúng ta cũng sẽ không lui. Đến lúc đó, thế tất sẽ có nội loạn. Tô Ly nói, đúng, đã nhất định có nội loạn. Như vậy diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ta sẽ đem nội loạn đè xuống. Hồng hoang thế giới có thể mở liền mở. Không thể mở ta trực tiếp xóa ngăn. Hủy bỏ trò chơi tuyên bố cũng được. Văn minh không dung hợp cũng là có thể. Chúng ta chí ít sẽ không đi hướng tuyệt lộ. Mị đế trầm giọng nói. Loại này nhân quả đã tham dự vào. Liền cùng thiên tháp thế giới đồng dạng. Bị ngoại ở nhân tố để mắt tới. Ngươi cảm thấy rời khỏi liền có thể trở nên vô tội sao? Nói cách khác, nhân tộc văn minh đã bại lộ, không có đường lui. Tô Ly xem thường, nói, cho nên càng muốn đi tự cường con đường a. Làm sao, cảm thấy ta trưởng thành còn chưa xứng mang các ngươi đi tự cường con đường. Nhất định phải từng bước xâm chiếm người khác văn minh cùng máu tươi. Để các ngươi lớn mạnh. Nói cách khác, các ngươi lớn mạnh, tầng cao nhất đều quật khởi. Còn lại đây này, toàn bộ trở thành hồn ăn, lợn thịt. Đến lúc đó đừng nói cái gì cho tân sinh. Khi đó cho tân sinh, lại là một đám cái gì sinh mệnh, cái gì giống loài, còn không phải toàn bộ đều là các ngươi định đoạt. Người kia tộc văn minh muốn bị không biết văn minh xâm lấn, cùng bị các ngươi xâm hại lại có gì khác biệt? Có phải là phân biệt chính là, chỉ ít các ngươi xâm hại còn có thể chừa chút nhi loại. Không biết văn minh xâm lấn còn ngay cả loại đều không có. Chương 1438, ngươi cảm thấy thật sự có loại khả năng này sao? Ngươi năng lực rất mạnh. Tam thanh thánh nhân lấy vạn tộc sinh linh vận mệnh làm trọng. Tin các ngươi lý do thoái thác, cho nên mới có ngươi tồn tại. Đáng tiếc, ngươi làm được chung quy là một chút si mị võng lượng quỷ sự tình. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên ta không cảm thấy phương pháp của các ngươi có thể thực hiện. Ta cũng sẽ không tán cùng phương pháp của các ngươi. Về phần cản trở cái gì lời nói vẫn là câu nói kia. Cái này xóa ngăn ta là tất nhiên sẽ chấp hành, hoặc là, tại xóa ngăn về sau. Hồng hoang thế giới lấy bình thường trật tự cùng khắc nghiệt quy tắc vận hành. Đừng nghĩ lấy lợi dùng cái gì thời gian không gian thu hoạch vô tận chỗ tốt. Không tồn tại, mị đế bỗng nhiên nói. Tốt, chờ chính là ngươi câu nói này ngươi nói. Đừng nghĩ lấy lợi dùng cái gì thời gian cùng không gian thu hoạch vô tận chỗ tốt. Như vậy chính ngươi đâu? Ngươi cho dù là mỗi ngày thiên đạo quán đỉnh, cũng không có khả năng tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong ủng có thực lực cường đại như vậy. Đây thật ra là ta lần này cùng ngươi rằng co nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì ta cũng biết, văn minh con đường phía trước cùng sinh tử, căn bản là không có cách thuyết phục ngươi. Tô Ly lại một chút đều không hoảng hốt, thậm chí ngữ khí còn vô cùng tùy ý. Các ngươi làm không được, không đại biểu khác tồn tại làm không được. Các ngươi lợi dụng thời gian không gian thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Tự nhiên cũng sẽ cảm thấy, người khác cũng sẽ lợi dụng thời gian cùng không gian thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Nhưng là ta Tô Ly dám lấy nhân hoàng quyền hạn cùng nội tình đến nói. Ta Tô Ly, một mực sống ở lập tức, vẫn luôn tại đi mình đạo. Mặt khác, các người cũng có thể hoàn toàn yên tâm, đem thiên hạ đại đồng. Nhân hoàng cũng không có tồn tại tất yếu. Khi đó, ta sẽ bản thân gọt mệnh, còn thiên địa một mảnh càn khôn sáng sủa. Ta chỗ có năng lực, đem một lần nữa trả lại cho một phương này nhân tộc đại địa. Ta biết các người y nguyên sẽ chất vấn. Sẽ hoài nghi bởi vì hoài nghi hạt giống gieo xuống, liền sẽ mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, các ngươi hoài nghi, là các ngươi đáy lòng đáp án, mà căn bản sẽ không để ý người khác chỗ có nhân quả cùng chứng cứ. Cho nên, chúng ta không ngại lập kế tiếp ước định đến lúc đó. Chỗ có bất hủ, tất cả tầng cao nhất, toàn bộ hiến tế cho vùng thế giới này, một phương này văn minh như thế nào, để văn minh càng thêm hoàn mỹ, càng thêm khỏe mạnh, Tô Ly trực tiếp cùng Mỹ Đế cùng tồn tại ước định bản thân gọt mệnh. Đây chính là như là đồng quy vu tận, nhưng Tô Ly có thể luyện thật hoàn hư, mà dị tộc nhưng không có loại năng lực này. Chỉ cần đối phương dám ứng, như vậy hắn liền có thể lấy lực lượng một người, toàn bộ diệt đi tất cả tầng cao nhất. Đáng tiếc, đối phương chú định không dám ứng. Tô Ly không sợ chết, không sợ tịch diệt, đi đến một bước này, hắn kỳ thật cũng đã không có cái gì thả không dưới. Hắn đối với định nghĩa của hạnh phúc, đã không còn giới hạn tại thể xác tinh thần vui vẻ cùng hưởng thụ, mà là trên tinh thần cộng minh cùng trường tồn. Vô luận là Mị Nhi hay là Mộc Vũ này bọn người, đã sớm trên tinh thần có cộng minh cùng cùng tồn, cho nên sinh cùng tử đều đã siêu thoát, không còn trở thành cố chấp. Nhưng hắn không sợ, nhưng là đối phương hiển nhiên là sợ. Quả nhiên, thấy Tô Ly như thế thành khẩn, như thế ngay thẳng, như thế trực tiếp trực diện nhân quả, càng phi thường trực tiếp nguyện lấy thân chịu chết, Mị Đế cũng triệt để không thể nào ứng đúng rồi. Đây là sau cùng quật cường, lại trở thành lớn nhất không biết làm thế nào, giống như là bị hoài nghi tồn tại nguyện ý cùng đối phương tiến hành công chứng, kết nếu như đối phương phản mà lùi bước đồng dạng, lúc này, hoặc là đáp ứng phần này nhân quả, như vậy Mị Đế thậm chí mấy vị kia bất hủ đế tôn đều muốn cùng Tô Ly tiến hành đối chất, mà loại kết quả này chính là Tô Ly chết, mấy người bọn hắn cũng vô pháp sống sót. Loại hình thức này tồn tại, chết vậy liền là chân chính tịch diệt, chui không được chỗ trống. Nhưng nếu như không đáp lại, như vậy cái gọi là thời gian không gian bên trên chỗ tốt cũng liền không thể nào nói đến. Càng không nói đến, Tô Ly cũng đề cập qua, hắn một mực sống ở lập tức, tự nhiên cũng không có khả năng tồn tại ở quá khứ cùng tương lai. Mà như bích họa thế giới, mộng cảnh thế giới loại hình thần thông, ngược lại là đích xác có thể giúp trưởng thành, chỉ là hiệu quả không mạnh thôi. Nhưng cái này cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, cho dù là người bình thường cũng có 3 tuổi minh tâm kiến tính, từ đó có thể ngâm thơ vẽ tranh. Thiên tài xác thực không thể lấy phổ thông nhân quả đi cân nhắc. Mị Đế không có thể thuyết phục Tô Ly, cũng không có thể nổi lên thành công, ngược lại bị Tô Ly một hệ liệt lời nói đánh tan tự thân lòng tin, bắt đầu có chút tin tưởng Tô Ly là chân chính tài tình song tuyệt, đạt tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cấp độ. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, không dám đúng không? Có phải là cảm thấy, ta biết các ngươi không dám ứng, cho nên mới cố ý như thế? Kỳ thật cũng khỏi phải toàn bộ các ngươi đáp ứng, chỉ một mình ngươi đáp ứng cũng tốt, lấy sự ưu tú của ngươi, ta cũng là nguyện ý cùng ngươi song song chịu chết. Ta cảm thấy, chỉ cần ngươi cùng ta triệt để chết đi, bằng vào chúng ta tài nguyên phản hồi trả lại một phương này nhân tộc thiên địa, như vậy nhân tộc cũng sẽ phát triển không ngừng, có một cái tương lai tốt đẹp. Nó hơn phương diện, ta tin tưởng người khác tộc người mở đường, như Hoa Tu Đạo cùng tồn tại, như Đạo Đức Hoàng, Phục Hy Hoàng các loại, cũng sẽ hào hào bảo vệ. Tô Ly ánh mắt chân thành nhìn về phía Mị Đế, Mị Đế mê hoặc tam thanh thánh nhân đạo tâm có lẽ ở trong đó còn có ẩn tàng nguyên nhân, nhưng là không trọng yếu. Mị Đế nếu như kết thúc, như vậy tam thanh thánh nhân liền sẽ khôi phục chân chính nội tình, sẽ không lại trở nên bị động như vậy, rất nhiều nhân quả liền sẽ không trở nên như vậy gian nan. Về phần dị tộc không có Mị Đế những này si mị võng lượng, Tô Ly cảm thấy những cái kia tồn tại chưa hẳn có thể thành lớn cỡ nào khí hậu. Nhân tộc tích lương cũng không phải là tốt như vậy rút, nếu như không phải Mị Đế người mang tam thanh chi quỷ nhân quả. Bây giờ, mặc dù thiên cơ thần toán năng lực không có thể tại Mị Đế trước mặt khởi động, nhưng là Tô Ly nhưng lại có phán đoán của mình, hắn tìm được họa loạn căn nguyên, cũng chính là tam thanh chi quỷ. Mị Đế, đây là một cái rất đáng sợ tồn tại, xem ra dưới mắt nàng đích xác rơi vào hạ phong, nhưng là loại tồn tại này cũng y nguyên tùy thời có lật bàn khả năng. Nói cách khác, đã cái này tam thanh chi quỷ Mị Đế biết được hắn Tô Ly có được địa tạng vương bên người thánh thú đế tính năng lực, như vậy những dị tộc kia chuẩn bất hủ thầm nghĩ lấy hắn Tô Ly 3 ngày sau đó thất bại, hắn Tô Ly liền thật không cách nào thăm dò đến. Lại thêm trước đó hiện ra qua thiên cơ hồn giám thuật, bọn hắn liền sẽ không tiến hành đề phòng, nhưng là bọn hắn vẫn không có ở phương diện này tiến hành cấp độ sâu cày cấy. Trong đó ý vị là cái gì? Thật không tiếp tục nghịch chuyển chỗ trống. Nếu như là trước đó, Tô Ly nói chung bên trên là rất tự tin, bây giờ tự nhiên cũng đồng dạng tự tin, chỉ bất quá vẫn là sẽ có kiêng kỵ. Nguyên nhân ở chỗ, Mị Đế cũng khó đối phó, mà sở dĩ tự tin, thì là bởi vì long mạch bản thân Tô Ly không có sửa đổi. Bất quá là vận hành phương thức có biến hóa thôi, mà lại loại phương thức này là căn cứ vào hệ thống quyền hạn phương thức. Giống như là nói, nếu như loại này bị phá giải, sẽ cùng tại hệ thống quyền hạn ngay từ đầu liền triệt để mất đi. Kia cũng sẽ không có một thế này nhân quả tồn tại. Cho nên long mạch sẽ không chân chính mất đi. Đây là tất nhiên, như vậy, mị đế bọn hắn không hoảng hốt nguyên nhân, nhất định ngay tại ở. Dù là cuối cùng long mạch bọn hắn không thành công, bọn hắn cũng có cơ hội thu hoạch. Vậy cái này thu hoạch từ chỗ nào hạ thủ? Không hề nghi ngờ, ngay tại ở trời trụ cột tinh thạch, cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, bản thân đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nổ lớn, nó bản thân liền là trực tiếp phá hủy, lấy hủy diệt đến kết thúc hết thảy. Bây giờ, nếu là một bước kia xuất hiện, tất nhiên là sẽ xuất hiện lần nữa kết quả như vậy. Nhưng một bước này, Tô Ly cũng đã làm dự phòng, đây là chí lực đánh cờ, nhưng là lại không hoàn toàn là, bởi vì dựa theo linh hồn nội tình cấp độ, Tô Ly thực tế tại 39 tầng, mà đối phương tại 33 tầng, cho dù đối phương còn có chỗ nội tình cùng át chủ bài, cũng bất quá lại thêm 2 tầng thôi, vẫn là tại hắn nội tình phía dưới, bao quát hệ thống bản thân phán định, hết thảy đều là hợp lý, Tô Ly trong óc suy nghĩ hiện lên. Lại như cũ ở vào trống không trạng thái, đối phương có thể ngăn chặn đế thính năng lực, vậy liền chưa hẳn không thể đảo ngược thăm dò cái gì. Đối phương tại ngạnh thực lực bên trên, đích thật là còn mạnh hơn hắn một chút, lại thêm loại tình huống này, Tô Ly cũng trải qua không chỉ một lần, là lấy tự nhiên cũng có kinh nghiệm, sẽ không để cho đối phương đảo ngược thăm dò cái gì. Thế là, mị đế nhìn xem Tô Ly ngẩn người, Tô Ly mình cũng có chút buồn vô cớ, có chút trầm mặc. Nửa ngày về sau, mị đế lắc đầu, nói, không cần, mặc dù ta đích xác không phải quá để ý sinh tử ngươi biết đến. Làm tam thanh chi hồn nội tình, bản thân nhìn thấu sinh tử, nhìn đạm sinh tử, chỉ là, ta nếu là chết về sau, văn minh diên tiếp theo liền sẽ bị gián đoạn, cái này là không được. Bất quá, ta cũng sẽ không cảm thấy ngươi là đặc biệt vì cùng ta liều chết mà như thế tự chứng. Dựa theo phán định của ta đến xem, ngươi trưởng thành nhanh. Ta cũng chỉ là chất vấn ngươi ẩn chứa thời gian quy tắc gian lận thành phân. Nhưng là trời trụ cột tinh thạch bản thân liền ẩn chứa to lớn nhân quả. Lại thêm nhân tộc khí vận đè thấp bắn ngược, ngươi bị nâng đỡ bắt đầu kỳ thật cũng là tương đối hợp lý. Mặt khác, đã Tô Vong Trần có thể thời gian ngắn trưởng thành như thế nhanh chóng. Cái này vừa vặn nói rõ, thiên phú của các ngươi đều phi thường tốt, ngươi thậm chí so hắn càng tốt hơn, trưởng thành càng nhanh ngược lại là cũng hợp lý. Còn có chính là, hồng hoang nội tình bởi vì tại trên người của ta phát triển. Xác thực dẫn đến một chút người người oán trách, thậm chí là gây nên những cái kia thánh nhân không thích. Cho nên người được gia trì hồng hoang nội tình, thậm chí có 3,000 đại đạo bàng thân. Trưởng thành nhanh cũng nói còn nghe được, người cung cấp thiên cơ, hồn giám thuật, chính là cơ bản đế thính chi pháp. Người cung cấp đại mộng thiên thu thuật, chính là cơ bản trang tuần mộng điệp mộng cảnh thần thông. Những này, chúng ta kỳ thật đều có thể hiểu được, bây giờ có thể chứng thực, cũng vừa vặn nói rõ ngươi này nhân hoàng danh chính ngôn thuận. Cho nên này nhân hoàng thân phận và địa vị, chúng ta cũng tán thành, cho nên, những người khiêu khích kia, bị ngươi bắt được sâu mọt, chết chưa hết tội, bất quá chúng ta nên làm chuyện sẽ phải làm, xóa ngăn chúng ta cũng y nguyên không đồng ý chuyện này. Ta sẽ cùng với bọn hắn thương nghị một phen, đến lúc đó lại bàn bạc kỹ hơn, mị đế nói. Liền muốn rời đi, Tô Ly chợt nói, chậm đã, nghe ta thuyết pháp, mị đế có chút nhíu mày, nhưng vẫn là đứng vững thân ảnh, lẳng lặng nhìn về phía Tô Ly, hai người giao lưu ở giữa, bốn phía quang ảnh tự nhiên mô hình hồ không rõ, ngoại giới bảy hồn nữ tử cùng Hy Vu Hy Dung Hồ Ngạn cùng tồn tại, cũng tương tự hoàn toàn không cách nào thăm dò, những này, cũng là bọn hắn không thể tiếp nhận nhân quả, cũng căn bản không có khả năng nhớ được, Tô Nhân Hoàng. Ngươi nói, mị đế nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí y nguyên ôn nhu, y nguyên dễ nghe êm tai, nhưng là thái độ liền không có trước đó như vậy thân mật. Đây cũng là bình thường, trang lâu như vậy không có hiệu quả, kia còn trang cái gì trang, đúng không, vẫn là câu nói kia, ta Tô Ly, không sợ một trận chiến, đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng tùy thời tử chiến đến cùng. Xóa ngăn ta là nhất định phải xóa, các ngươi có thể không đồng ý, như vậy. Trừ phi triệt để diệt sát ta, hoặc là bị ta tiêu diệt giết, hay là người văn minh triệt để hủy diệt, không phải, kia liền sẽ không có cái thứ hai kết quả. Kết quả chính là, nhất định sẽ xóa ngăn. Hồng hoang thế giới, cũng nhất định sẽ mở lại. Từ ta mở ra quyền hạn, nặng mới mở ra, lấy chân chính thiên địa vì công quy tắc tới mở. Có thể thuận theo tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, nhưng là công đạo cũng tại tự nhiên, cũng tại lòng người. Đây hết thảy, là nhất định phải có cọc tiêu. Mà ta, Tô Ly, không ngại làm cái này cọc tiêu. Cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng cửu tử dứt khoát. Đây chính là ta, Tô Ly, một vị nhân hoàng chấp niệm, sẽ không cải biến, càng sẽ không dao động. Cho nên, tiếp xuống bất luận cái gì đàm phán, bất kỳ cái gì thăm dò, ta nhất định coi như là khiêu khích, ta cũng sẽ lấy tàn khốc nhất, nhất thủ đoạn tàn nhẫn mà đối đãi. Thực lực của ngươi phía dưới tồn tại, đến bao nhiêu đều là chết, mà lại đang huấn luyện sức chiến đấu của ta về sau. Ta sẽ trở nên càng thêm cường đại, mà lấy thực lực của ngươi hoặc là mạnh hơn ngươi đến. Kia tự nhiên cũng có thánh đạo chi lực mở ra. Khi đó, văn minh trực tiếp hủy diệt. Các ngươi hiện tại cũng hẳn là biết. Ta Tô Ly, xưa nay không nói lừa dối. Mỗi chữ mỗi câu, một miếng nước bọt một cái đinh. Nói đến, tất nhiên sẽ làm được. Tốt, đây là thái độ của ta. Cũng là ta hoành nguyện. Ta dùng cái này nói, lập xuống đại hoành nguyện thuật. Chúng ta lại rửa mắt mà đợi. Tô Ly lời nói, phá lệ kiên định, thậm chí, mỗi một chữ đều như là ngôn xuất pháp tùy, là chân chính ẩn chứa nhân hoàng đến nói, khiến người động dung, đến một bước này, cho dù là mị đế lại ngớ ngẩn, cũng có thể cảm nhận được Tô Ly kiên định chi ý. Cảm nhận được Tô Ly kia không có thể dung chuyển nhân hoàng chi tâm. Chỉ có thể trận chiến cuối cùng, mị đế trong lòng lại không có may mắn, cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, có. Lại chỉ có một trận chiến, cho dù đối với Hoa Hạ Long Mạch săn bắt, nàng đồng dạng lòng tin 10 phần, nhưng là thánh nhân mạnh, vẫn là trong lòng nàng áp lực, đồng thời, trời trụ cột tinh thạch lai lịch bí ẩn, vẫn là không có bị triệt để tham gia phá, nhưng đối với kia Long Mạch, nàng cũng nhiều lần kiểm tra rất nhiều lần, cũng vô tồn tại bất cứ vấn đề gì, mà Long Mạch cướp lấy, vận hành phương thức, trước đó cũng trải qua vô số lần mô phỏng khảo thí. Cũng đồng dạng cũng vô vấn đề, lại thêm chuyện này bản thân liền cực kỳ ẩn nấp, có thể biết được người cũng vẻn vẹn những cái kia tầng cao nhất bất hủ. Cho dù là những cái kia thất thải hoàng, biết được tin tức cũng là giả tin tức, cũng là loại bỏ về sau biên giới chân tướng. Cái gì ba ngày sau đó Tô Ly thất bại, cái gì đến lúc đó Long Mạch tân sinh, thiên địa pháp tắc trật tự giáng lâm, cái gì linh khí khôi phục, thật thật giả giả thật thật. Tô Ly lại như thế nào có thể liên tưởng đến Long Mạch bị rút đi loại hình nhân quả đâu. Tức liền nghĩ đến, bây giờ hắn cái kia bên trong có thể phân tâm đi nhúng tay. Ngày này trụ cột tinh thạch khu vực, trò chơi này kho khu vực, phàm là rời đi bất luận cái gì một chỗ. Đến lúc đó xóa ngăn cùng sự tình nhưng liền không phải do hắn. Tô Ly, cũng là phân thân thiếu phương pháp, nhiều lần cân nhắc khả năng tồn tại tình huống dị thường. Không có phát hiện không ổn về sau. Mị đế cũng chỉ là nhẹ gật đầu, nói, kia, chúng ta rửa mắt mà đợi. Tô Ly gợn sóng nói, mấy ngày nay, ta cần đối hồng hoang thế giới tiến trình cùng phát triển xu thế là một phen điều tra nghiên cứu. Đồng thời muốn nhìn Tô Vong Trần, bảy hồn nữ tử cùng ta hứa hẹn mấy tên dị tộc cùng tồn tại trưởng thành tình huống. Các ngươi tốt nhất đừng can thiệp, không phải vô luận là tại hồng hoang thế giới bên ngoài, hay là tại hồng hoang trong thế giới, ta đều sẽ đại khai sát giới. Mị đế thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi tùy ý liền tốt, bất quá đã ta chuyến này không có thể thuyết phục ngươi. Kia tự nhiên cũng sẽ không có nó số dư phía trước đến. Ngươi thật sự có mấy ngày bình tĩnh thời gian, nhưng là nghĩ đến ngươi cũng biết, ba ngày sau đó, mấy vị bất hủ đế tôn cũng sắp chân chính xuất quan. Khi đó, khả năng tình huống liền không giống, ta chuyến này cũng chỉ là thử nghiệm lấy lý phục ngươi. Nhưng cũng tiếc ngươi không có tiếp thu. Kia đến lúc đó, chỉ sợ cũng không thể tránh né một trận chiến, ngươi không nguyện ý thỏa hiệp, thiên tháp thế giới cũng tương tự sẽ không thỏa hiệp bởi vì đều đã không có đường lui có thể nói. Tô Ly lơ đễnh, đối với đàm phán không thành tình huống, cũng sớm đã có phán đoán, mị đế làm bất hủ đế tôn, tự nhiên là sẽ không thỏa hiệp, đồng dạng những cái kia tồn tại, tự nhiên càng sẽ không thỏa hiệp, cao cao tại thượng quen thuộc, làm sao lại trực diện sinh tử. Làm sao lại từ bỏ loại kia tuyệt thế vô địch hy vọng. Cho nên, không thể đồng ý mới là bình thường. Lần này duy nhất thu hoạch, đơn giản chính là để bọn hắn biết, hắn Tô Ly cũng không phải có thể tùy ý nắm, cũng không có bọn hắn nghĩ không chịu nổi một kích như vậy. Rất nhanh, giữa thiên địa kiềm chế khí tức tiêu tán, mây đạm gió nhẹ hoàn cảnh lại trở về, mị đế đã sớm biến mất. Cái này một vị tồn tại cường đại, ra mặt, liền cho thấy tuyệt thế phong thái cùng phong tình. Nó mạnh mẽ, chính là bảy hồn nữ tử ngay cả mắt nhìn thẳng dũng khí của nàng cùng ý chí đều không có. Cái gọi là dũng khí cùng ý chí, tại tuyệt thế cường giả trước mặt yếu ớt không chịu nổi. Hoàn toàn bị nghiền ép, các nàng có thể đứng không quỳ, đều đã là lớn lao tự điều khiển lực, mà như Hy Vu Hy Dung Hồ Ngạn cùng tồn tại. Cái này là sống sờ sờ dị tộc, là thật gánh không được, vô luận có muốn hay không, có nguyện ý hay không, đều quỳ phải thật sự, nạp bái sát đất. Mị đế rời đi trọn vẹn ngàn hơn cái hô hấp, ba người đều không đứng dậy được. Đây là vương giả đối với tầng dưới chót chân chính uy hiếp. Đồng thời, đây cũng là chân chính máu me đầm đìa luật rừng, là lý niệm của bọn hắn hạch tâm đồ vật. Càng là như thế, Tô Ly cũng càng là không thể nào để dạng này quy tắc trần trụi tại hồng hoang thế giới bên trong. Vận hành, nàng đi, trên người nàng hẳn là có ngọc hồ hoàng tộc tổ huyết. Lúc này, bảy hồn nữ tử bên trong, Nam Cung Hy chủ động đứng dậy, nói ra một phen rất kinh người lời nói. Nào chỉ là ngọc hồ tộc hoàng tộc huyết mạch, chính là âm u tộc nội tình cũng có. Mục Thanh Phi nhẹ giọng mở miệng, hiển nhiên là đồng dạng cảm nhận được cái gì. Nàng ẩn chứa nhân tộc thánh nhân khí tức. Lý Dĩnh nhỏ giọng nói, nàng ẩn chứa cường đại lực lượng thời gian, ta đối thời gian rất mẫn cảm, có thể xác định. Mộc Vũ Tố thanh âm đồng dạng ôn nhu, dễ nghe êm tai, có tiên hoàng một mạch niết bàn nội tình, thâm bất khả trắc. Phượng Tịch Nhan trần chờ nửa ngày về sau, đồng dạng cung cấp một phần trọng yếu tin tức, ta đều biết, mà lại không chỉ có là các ngươi. Trên thực tế, nàng ẩn chứa vạn tộc chi trường, có thể nói là tan thiên địa vạn tộc tinh hoa vào một thân. Thậm chí, không chỉ là nàng, nghĩ đến mỗi một vị chân chính bất hủ đế tôn, đều là như thế. Không phải, bọn hắn đi không đến nước này, ta thậm chí cảm thấy phải, văn minh sở dĩ đi hướng tuyệt diệt, cũng là bởi vì bọn hắn vô hạn từng bước xâm chiếm cùng thôn phệ dung hợp. Rút ra hấp thu, liền như là ký sinh trùng, ăn đến quá ác, khẳng định ký sinh sinh mệnh liền sẽ không chịu nổi, đi hướng tử vong, bất quá, đã không trọng yếu. Tiếp xuống, ta kiểm tra xong hồng hoang thế giới về sau, liền chuẩn bị muốn nghênh đón văn minh đại chiến. Tô Ly ôn nhu nói, lại nói, tốt, hiện tại an bài các ngươi tiến vào hồng hoang thế giới. Nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thời khắc gian nan nhất đều chịu nổi, bây giờ hết thảy kỳ thật đã rất tốt. Tô Ly nói, đi hướng bốn phía quan tài thủy tinh khu vực, sau đó mở ra cấm chế, dẫn đầu Mộc Vũ Tố, Lý Dĩnh cùng bảy hồn nữ tử bước vào trong đó. Vô ngần sâu trong tinh không, hắc ám trật tự ngay tại hỗn loạn điên đảo, mị đế thân ảnh một lần nữa ngưng tụ mà ra. Lúc này, bên cạnh nàng, lại riêng phần mình ngưng tụ ra tám đạo thân ảnh, nếu như Tô Ly ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, đây đều là hắn quen thuộc tồn tại, nhưng là lại không bằng đã từng quen thuộc như vậy, như Tàng Vong Xuyên đối ứng Thông Thiên giới chủ, Thương Ngô đối ứng Thái Thanh giới chủ vân vân. Lúc này, nó tồn tại hình thức cũng cùng mị đế không sai biệt lắm, là đồng dạng một loại thu nạp chúng sinh năng khiếu tồn tại. Người thất bại, tự xưng, quên đế, Thái Thanh giới chủ bản thể Tàng Vong Xuyên ngữ khí hơi có chút trầm thấp. Đích xác thất bại, hình chiếu tin tức rất mô hình hồ. Không cách nào bắt giữ vận mệnh của hắn quỹ tích, người dẫn dắt nhân quả cũng không đúng chỗ. Tự xưng, Thương Đế, Thái Thanh giới chủ Thương Ngô, cũng tại một phen cân nhắc về sau, ngữ khí có chút bất thiện. Thế nào, đang chỉ trích ta làm không chiếm được vị? Mị đế lơ đễnh, gợn sóng nhìn bên người một nhóm tám vị bất hủ đế tôn. Ánh mắt mang theo mấy phân ý cân nhắc, hiện trường lập tức một mảnh trầm mặc, không có người đưa ra càng nhiều thuyết pháp. Chúng ta cũng vô châm đối ngươi ý tứ, nhưng là đã tới mức độ này, lui không thể lui. Một tên toàn thân lóe ra u quang nữ tử đứng dậy, mở miệng nói, nàng tên là Huỳnh Khuyết, người xưng Huỳnh Đế, ẩn chứa đế hồn mẫu trùng khủng bố nội tình, đây cũng là coi là mẫu hoàng trùng đế, dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy tồn tại. Nàng lời nói này ra, như gây nên cộng minh, nó hơn sáu vị bất hủ đế tôn, nhào nhào lộ ra rất tán thành chi sắc. Mị đế thần sắc lạnh lùng, ngữ khí kiệt ngạo nói, đồng tu đi, tan chúng sinh chi trường, các người cũng đã như thế co vòi, bây giờ ngược lại thấy không rõ tình thế, còn gióng giạc, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ chi cực. Nói, ánh mắt của nàng đảo qua hiện trường mỗi một vị bất hủ đế tôn, quên đế Tảng Vong Xuyên, thương đế Thương Ngô, uyên đế Tần Thiên Uyên, huỳnh đế Huỳnh Khuyết, thà đế Gia Cát Doãn Thà, xích viêm đế Nhăn Viêm, thu thủy đế Quan Thu Thủy, cùng huyền Entropy đế Entropy Tăng. Trên mặt của nàng nhiều mấy phân không hiểu thần sắc. Cái kia Tô Nhân Hoàng, ta làm thánh nhân cấp nội tình, bất hủ đế tôn cấp sinh mệnh cao độ, cũng nhìn không ra triệt. Ta thậm chí hoài nghi, bản thân hắn chính là lấy chúng thánh sở trường, chúng ta tụ tập vạn linh chủng tộc năng khiếu, mà hắn vẻn vẹn yêu bên trong chọn ưu tú, mà lại lấy thiên đạo, nhân quyền làm hạch tâm đầu mối. Bản thân rèn đúc, ta không thể nào phán đoán hắn trưởng thành phương thức cùng tốc độ phát triển. Nhưng không trở ngại ta giả thiết, hắn đem mình chế tạo trở thành thời gian trục, có thể đồng thời sống tại quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Cho nên nhất niệm liền có thể vô địch. Trên thực tế, trừ cái đó ra, không thể nào phán đoán, nhưng hắn phủ định về thời gian gian lận, thậm chí dám lấy sinh tử định nhân quả, nhưng là chúng ta không dám cũng không được, bởi vì chúng ta tại về thời gian gian lận. Chương 1439, chín đại bất hủ đế tôn, lúc này nhao nhao lần nữa rơi vào trầm mặc. Tại dạng này cấp độ bên trên, cân nhắc vấn đề là sẽ phi thường toàn diện, vừa vặn như thế, bọn hắn mới hiểu được, mị đế nói tới sự tình sẽ có cỡ nào nghiêm trọng. Đã từng, nhân tộc là có thể bị bọn hắn nhẹ nhõm nắm, thậm chí là muốn gì cứ lấy. Mà bây giờ, thời đại thật biến, nhân tộc không những không có thể tùy ý nhào nặn, ngược lại còn muốn bị lần lượt phản phệ. Chỗ tốt không có cầm tới cái gì, còn muốn sẽ lấy hướng ăn đi vào toàn bộ phun ra. Cái này sao có thể được? Cái này hiển nhiên cũng là tuyệt không thể tiếp nhận. Khai chiến, xích viêm đế Nhăn Viêm dựng râu trừng mắt, cả người mang theo một cỗ cực kỳ đáng sợ lệ khí. Càng đáng sợ chính là, hắn tất cả đặc thù, toàn bộ bắt nguồn từ nhân tộc, lúc này lại muốn đưa người tộc vào chỗ chết. Thà đế Gia Cát Doãn Thà ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn một cái. Không có mở miệng nói cái gì, nhưng là loại kia khinh thường tư thái lại hết sức rõ ràng. Cùng là bất hủ đế tôn, tương hỗ ở giữa không có người nào tôn trọng ai hoặc là ai nhằm vào ai. Đến loại cấp bậc này, cá tính đều vô cùng bản thân, căn bản sẽ không trang, cũng sẽ không lá mặt lá trái. Loại cấp bậc này, còn trang cái gì, cũng không có giả tất yếu. Chiến, lấy cái gì chiến, khó nói ngươi thật là mấy cái kia bị tính kế thánh nhân chết rồi. Loại này uy tín lâu năm thánh nhân thật xuất thủ, chúng ta hơn phân nửa chịu không nổi. Đặc biệt là ngươi xích viêm đế, ngươi không biết đạo tại thôi diễn bên trong, ngươi thì cốt mỗi một lần đều là to lớn dinh dưỡng phẩm. Tất cả hạ tầng tu sĩ đều chạy theo như vịt. Thế nào, nghĩ vẫn lạc, huyền Entropy đế một mặt nóng nảy, lệ khí tung hoành, mở miệng liền trào phúng nói. Hắn xem ra rất là thô kệch. Cùng thà đế Gia Cát Doãn Thà tiếu mỹ nam nhan giá trị hoàn toàn không thể so sánh nổi. Gia Cát Doãn Thà nhan giá trị, thậm chí có thể cùng mỹ đế có thể liều một trận. Mấu chốt, hắn là một người nam tử. Lúc này, bị Gia Cát Doãn Thà chú ý về sau, huyền Entropy đế càng là táo bạo. Quy tắc là lấy hắn đề cập Entropy tăng logic lập hạ. Bây giờ tô ly thủ đoạn, vừa vặn là chính diện chém ngang hắn logic. Cái này khiến hắn khó chịu không nói ra được. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không có cách nào nhảy ra, bởi vì, thật không đủ đánh, chín đại đế tôn, trừ mị đế bên ngoài, nó hơn 8 vị liên thủ, mới có thể hình thành không phá bát trận đồ hình thái. Có thể nói là đủ để đồ sát thánh nhân, mà lại khả năng này là cao tới 100% trình độ. Chỉ khi nào tách ra, vậy liền xong con bê, muốn bị tiêu diệt từng bộ phận, mị đế có thể bổ sung bất luận một vị nào tàn khuyết không đầy đủ. Mị đế tự thân cũng có thể tùy ý ghé qua hư không, nhưng là cũng không dám tùy ý khai chiến, bởi vì đi đến một bước này cũng không dễ dàng, không có người nào nghĩ vẫn lạc, càng không có ai hy vọng văn minh hủy diệt, đây là bọn hắn tồn tại căn cơ sở tại. Chỉ bất quá, tiến lên phương hướng không một, hình thành nội bộ hỗn loạn thôi. Đã từng, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đem cái gọi là dị thường biến hóa đặt ở mắt bên trong. Nhưng hôm nay, cái này dị thường biến hóa tựa như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho bọn hắn hung hăng đâm tiến thân thể bên trong, đến mức khó chịu không nói ra được. Xích viêm đế Nhăn Viêm bị huyền Entropy đế như thế phun một cái, hơi kém tức giận đến lão huyết đều phun ra ngoài. Đồ hỗn trướng này, xích viêm đế dựng râu trừng mắt, nhưng cũng là chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Loại này cấp bậc, mọi người cãi nhau rất bình thường, dù sao ai mặt mũi cũng không cho, ai mẹ nó cũng sẽ không nuông chiều ai. Về phần nói cái gọi là ấm lương khiêm cung nhường, kia là hoàn toàn không tồn tại, chỉ dừng lại tại tầng dưới chót đối với tầng cao nhất trong huyễn tưởng. Huỳnh đế huỳnh khuyết một đôi khát máu hai mắt quét về phía tứ phương. Ánh mắt bên trong tràn ngập hết sức rõ ràng xâm lược tính cùng trêu chọc tính. Ánh mắt như vậy, cũng đồng dạng không có người để ý. Thương đế Thương Ngô nhìn Uyên đế Tần Thiên Uyên một chút. Nói, Thiên Uyên, tội của ngươi vực nhân quả xem bộ dáng là bị cái này Tô Nhân Hoàng lấy ra. Làm cái địa ngục lồng giam, trực tiếp đoạt ngươi rất nhiều nhân quả. Uyên đế cười ha ha một tiếng, nói, đoạt cũng không cách nào, ta cũng không có sớm lập nói. Cho dù lập đạo, chúng ta vốn là ẩn nấp tồn tại, như là xưa nay không tồn tại, kia tự nhiên đạo cũng là vô chủ. Thương đế ngươi cũng đừng giật dây ta. Ta sẽ không đơn độc đi ra, ta sợ chết, đi đến một bước này đích xác không dễ dàng, ta khác cũng không lo lắng, cũng không phải một chút năng lực tự vệ đều không có. Nhưng là ngươi biết, những cái kia thánh nhân, ha ha, đó là thật âm, các loại thủ đoạn để bọn hắn chơi ta mấy đời đều nghĩ mãi mà không rõ. Đã như vậy, bất động như núi ngược lại càng tốt hơn. Về phần kia Tô Nhân Hoàng, liền ta xem ra đi, chính là cái mồi nhử, cá lớn. Để chúng ta đi tới tay, sau đó việc vui sự tình liền đến, không phải ta Tần Thiên Uyên dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Ta kỳ thật cũng không cảm thấy cái này entropy tăng quy tắc có thể thành sự nhi. Ngược lại, thường thường là nghịch chuyển cái này entropy tăng quy tắc, đều thành sự nhi, việc nhỏ đại sự đều là như thế, mà cũng không phải là người sống sót sai lầm. Nói như vậy, nếu như hắn có thể thiên hạ vì công, ta cảm thấy cũng không phải không thể được. Chúng ta có thể trở thành bất hủ đế tôn, làm gì còn sợ lần nữa tới qua công bằng cạnh tranh. Lúc đầu chúng ta chính là ngàn tỷ trăm triệu dặm chọn một tồn tại a. Thu Thủy Đế bỗng nhiên cười một tiếng, nói, đúng vậy a, vốn chính là ngàn tỷ trăm triệu dặm chọn một tồn tại. Cho nên ngươi sợ cái gì đâu, dám cùng vạn tộc vạn linh tranh phong, tranh một chuyến vận mệnh, lại không dám đi ra ngoài cùng Tô Nhân Hoàng giao lưu đánh cờ một phen. Lẽ ra, chúng ta cái này chín đại đế tôn bên trong, cũng chỉ có ngươi am hiểu tại thoại thuật, kết quả ngươi liền cái này. Mị đế cười lạnh, nói, vì cái gì, còn không phải là bởi vì không có cái kia tự tin một lần nữa giết ra đến. Cho nên, đều hiểu các ngươi làm sao đạt tới vị trí này, không phải liền là cưỡng đoạt, ở trên vị trước đó dùng hết dơ bẩn cùng hắc ám thủ đoạn. Đương nhiên, cũng bao quát ta. Đây cũng là ta không thể nào cùng Tô Ly đối chất nguyên nhân, cho dù hắn trưởng thành đích xác có vấn đề, nhưng là chúng ta bắt không đến bất luận cái gì tay cầm. Có thể bắt tay cầm biện pháp bị hắn dính dáng đến vận mệnh. Luận vận mệnh, ta không cảm thấy có tồn tại so mệnh của hắn cứng rắn. Quên đế Tằng Vong Xuyên nói, chỗ lấy các ngươi muốn nói cái gì? Liên thủ xuất chiến, mị đế thán nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ là ta muốn nói là, đế tôn không ra. Ai dám tranh phong, tại thế gian này, chúng ta như không xuất thủ, đã không có tồn tại gì có thể hạn chế hắn, về phần nói công tâm hoặc là cái gì hợp ý loại hình thủ đoạn. Đã không làm được, điểm này, ta đã tự mình khảo nghiệm qua, hoàn toàn vô dụng, đã từng chỗ có thể vận dụng phương pháp, thậm chí là từng để cho thánh nhân cũng ăn thiệt thòi qua phương pháp. Bây giờ ở trên người hắn đều không thể có hiệu lực. Hiện tại chúng ta có thể làm cũng chỉ có hai chuyện, một là bảo đảm long mạch. Hai là khóa văn minh, bảo trụ long mạch, vô luận long mạch có thay đổi gì, địch không động chúng ta bất động, nếu như phát sinh biến hóa, vậy liền đoạn long mạch, hủy long mạch cũng không thể làm cho đối phương lấy đi long mạch. Nếu là như vậy, vậy chúng ta sẽ cùng tại triệt để bại trận, đến lúc đó cho dù thắng, cũng đã không có ý nghĩa, cũng là lưỡng bại câu thương, bởi như vậy, chúng ta cũng không có năng lực đi ứng đối tiếp xuống mặc cho nguy hiểm thế nào. Thứ hai phương diện, khóa văn minh. Cái này ở chỗ đối hồng hoang thế giới mới phương hướng phát triển tiến hành quy tắc gông. Xiềng, nói cách khác, trước khóa lại, lúc này hắn cho dù là muốn xóa ngăn, cũng vô pháp xóa ngăn. Đến lúc đó, đem chúng ta sinh sôi hàng ngàn tiểu thế giới toàn bộ dẫn vào trong đó. Xóa ngăn, nhìn xem kia vô tận sinh linh hắn Tô Ly Tô Nhân Hoàng phải chăng có thể làm được nói giết liền giết. Nói rõ trừ liền thanh trừ. Những này hàng ngàn tiểu thế giới bên trong sinh mệnh cũng là vạn linh chủng tộc bên trong các loại. Sinh mệnh, chỉ là ở trong đó tu hành lịch luyện, cái này coi là vận dụng thời gian quy tắc tiến hành năng lực bồi dưỡng một loại phương thức. Bọn hắn trả giá chính là thật sự sinh mệnh lực, thu hoạch là thật sự năng lực, đơn giản chính là trong hiện thực thời gian lộ ra rất ngắn mà thôi. Đến lúc đó, hắn xóa ngăn, liền đại biểu hắn đem vô số hàng ngàn tiểu thế giới toàn bộ xóa bỏ. Kia tội lỗi của hắn, đem tội lỗi chồng chất. Đây chính là chúng ta duy hai có thể làm sự tình. Mị đi qua đi lại, chậm rãi mở miệng nói, trừ nàng bên ngoài, còn lại bát đại đế tôn thì đều vô cùng dụng tâm lắng nghe. Đối với mị đế, vô luận là nhan giá trị hay là năng lực bên trên, bát đại đế tôn hay là tán thành, mơ hồ ở giữa, mị đế cũng tương đương với bọn này đế tôn trung tâm. Chỉ bất quá, tương hỗ ở giữa cũng không có minh xác thượng hạ cấp quan hệ. Cũng không có cái gọi là địa vị vạch phân cái gì. Tương hỗ ở giữa cũng đồng dạng không có nhiều như vậy giảng cứu. Nếu như nói chín đại đế tôn ở giữa còn có cái gì điểm giống nhau, kia nhất định chính là đi ra mạnh hơn đường đồng thời. Đẩy tiến vào văn minh đi ra hủy diệt hạo kiếp. Tốt, kia liền dựa theo lời ngươi nói. Lúc này, Thương Đế Thương Ngô dẫn đầu tán thành mị thuyết pháp. Ngươi có thể kỹ càng an bài. Mặt khác dựa theo ngươi thuyết pháp, cũng chính là chúng ta không cần thiết phái đợt thứ hai, đợt thứ ba thăm dò hoặc là đối với hắn tiến hành tiêu hao. Huỳnh đế Huỳnh Khuyết tuân hỏi, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng đích xác không đề nghị kế tiếp theo thăm dò, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Mị đế nhìn về phía Huỳnh đế, cho ra thành khẩn đề nghị. Huỳnh đế nói, ta biết ngươi cho hắn hứa hẹn, nhưng ngươi cũng nói rửa mắt mà đợi. Ta không tin, hắn có thể gánh vác đế hồn mẫu trùng xâm lấn. Đây cũng chỉ là chuẩn đế cấp thủ đoạn, không tính là chính quy đại đế lực lượng. Đây cũng là ký sinh, xâm lấn một loại, ta tin tưởng ngươi, lại không tin hắn thật có thể tại đế tôn phía dưới vô địch. Nói, Huỳnh đế lại bổ sung nói, trước mắt mà nói, đế hồn mẫu trùng thủ đoạn, còn không có phương pháp phá giải, nhưng nếu như hắn thật sự có, ngược lại có thể từ khía cạnh chứng thực hắn vượt qua thời gian phương diện. Kia cái này liền là chân chính vừa ăn cướp vừa la làng. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, nhân tộc những tồn tại này, đều là một đám ra vẻ đạo mạo hạng người. Nói cho cùng không có thanh cao gì cao ngạo, chỉ là chúng ta ra thẻ đánh bạc còn chưa đủ. Hay là người, hắn xa xa so với chúng ta tưởng tượng khẩu vị lớn. Dã tâm lớn, hắn hẳn là không muốn cùng chúng ta chia hoa hồng, mà là nghĩ một người độc chiếm tất cả. Tại Huỳnh đế trong mắt, Tô Ly hiển nhiên là dụng ý khó dò người, hơn nữa còn là loại kia dã tâm bừng bừng hạng người. Muốn một người thôn tính hai đại văn minh từng đống quả lớn, không nguyện ý phân phối ra một phân một hào, mà Tô Ly hiện tại biểu hiện được càng là hào phóng. Trên thực tế bản thân liền sẽ càng là cay nghiệt, sự tình luôn luôn tướng đúng, tựa như là quy tắc cũng là tương đối đồng dạng. Huỳnh đế thuyết pháp cũng nhận được Xích Viêm đế Nhan Viêm hướng thượng đế Entropy tăng cùng tồn tại tán thành. Chính là nhìn đế tàng vong xuyên, cũng tương tự có chút tán thành, cho nên ta nói, ta chỉ là đề cập cái nhìn của ta, muốn như thế nào các ngươi có thể tùy ý, nhưng là ta đề cập hai cái điểm mấu chốt, cũng hy vọng các ngươi có thể chân chính coi trọng. Mị đế không tiếp tục liền vấn đề này đi cho thấy cái gì, mà là bảo đảm một chút nàng đề cập hai chuyện có thể lấy một loại nghiêm cẩn thái độ chứng thực. Xuống dưới, về phần nói Tô Ly phải chăng lòng lang dạ thú. Nàng kỳ thật ngược lại cũng không phải là quá quan tâm. Nàng mà nói, chỉ cần hạch tâm quỷ chết vì tiệm loại hình nhân quả không bị diệt mất, nàng liền sẽ không quá chịu ảnh hưởng. Vốn là lấy hồn nguyên làm gốc chất, lấy quỷ mị hình thái tồn tại, đích thật là không có cái gì lo lắng, cũng không có gì có thể bị quản thúc địa phương. Lấy loại trạng thái này tiếp xuống, mị đế lại cùng bát đại đế tôn nói về một chút long mạch bố cục cùng nhân quả. Tổng thể đến nói, hết thảy tựa hồ cũng đều cũng không vượt ra ngoài bọn hắn dự tính. Cũng không như trong tưởng tượng xấu như vậy, Tô Ly dù gây nên bọn hắn coi trọng thậm chí kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi, bọn hắn đều tại các loại, cùng ba ngày sau đó chân chính ngày về đến. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, mị đế rời đi về sau, Tô Ly tâm tình càng thêm khoáng đạt, lần này, hắn tiếp xúc đến chân chính người cầm quyền, cũng là chân chính đế tôn cấp tồn tại, đích xác rất mạnh, mà lại, thông qua nó trên thân tồn tại hình thái, Tô Ly rõ ràng đánh giá ra, nó ẩn chứa sớm nhất hoa hạ bát tiên nhân quả. Nói cách khác, nếu như mị đế là một cái tấm gương, lời nói, như vậy dạng này đế tôn, chí ít còn có 8 vị. Theo cứ như vậy logic suy tính, đây chính là bát tiên phía trên. 9 cực đế tôn, 9 cực, cũng đại biểu cứu cực. Đây là một cái có thể chọn hạng, cũng là một cái tất tuyển hạng. chí ít còn có 8 vị đế tôn, mặc dù vẻn vẹn chỉ là phán đoán của ta. Nhưng là bằng vào ta lập tức năng lực mà nói, loại này phán đoán đã không có cái gì sai lầm. Chí ít 8 vị, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 9 vị. Mị đế hoặc là đơn độc thành một cái đạo thống, đi hi di chi pháp, hoặc là chính là cùng còn lại đế tôn hình thành một cái chỉnh thể. Nếu như là cái trước, vậy còn dư lại còn có 9 vị đế tôn, mỗi một vị chỉ sợ đều phi thường bất phàm. Nếu như là cái sau, đó chính là còn thừa lại 8 vị đế tôn, mà những này đế tôn bên trong, có tội ác ngập trời người, cũng nhất định có như vậy 1-2 vị cũng không phải là kém như vậy. Thậm chí, trời trụ cột tinh thạch đối ứng phù hợp người, cũng hơn nửa có một vị tồn ở trong đó. Tô Ly vừa đi vừa về phân tích, lại không cách nào xúc động thiên cơ thần toán năng lực. Không hề nghi ngờ, đây chính là đức hạnh không đủ, chính là còn không có đạt tới đối ứng cấp độ, không cách nào phát động thiên cơ thần toán diễn tính năng lực. Đế thính tất nhiên là lại càng không cần phải nói, còn không có khởi động liền đã sớm bị mị đế che đẩy. Mạnh là thật mạnh a, nếu như đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, ngay từ đầu chính là mị đế loại này đến nhằm vào ta, ta cực tỷ lệ lớn sẽ bị mê phải thần hồn điên đảo, không có lực phản kháng chút nào, quả thực đáng sợ. Tô Ly tâm có ưu tư, tự định giá đồng thời, hắn cũng trước sau mở ra những trò chơi kia kho, cho 7 hồn nữ tử mỗi người chuẩn bị một chỗ ngồi tốt máy chơi game. Đồng thời, hắn cũng vì chính hắn chuẩn bị máy chơi game. Tiểu Dĩnh, hồng hoang trong thế giới có vận mệnh của các ngươi cùng nhân quả liên hệ. Lần này sau khi đi vào, thuận theo nội tâm tâm nguyện liền tốt, chuyên chú tâm linh cảm thụ, chuyên chú tu hành, vũ tố, hồng hoang thế giới bên trong, có thuộc về ngươi cũng thuộc về ta duyên phân, cho nên khỏi phải sầu lo, cũng không cần phải sợ. Vô luận ngươi thành tình trạng gì, cũng vô luận ta thành tình trạng gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi. Một mực, nhiễm nguyệt, ngươi nhân quả đại bộ phận phân đã giải khai, nhưng là còn có một số vận mệnh, cần ngươi tại hồng hoang thế giới bên trong đi thuyết minh. Ngươi muốn tin tưởng mình, một nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Màu lăng, ngươi thiện và ác, kỳ thật ta một mực không có thấy quá minh bạch, nhưng là ta cũng không phải rất có thể minh bạch. Hy vọng tại hồng hoang thế giới bên trong, ngươi có thể chân chính hiện ra bản thân, để ta hào hào đi minh bạch ngươi. Thanh Phi, thân ngươi cỗ âm dương đạo vận, càng có thể minh bạch cái gì mới là lý thế giới nhân quả. Cái này âm u một đường, ngươi muốn làm người dẫn đường. Dạng này, vô luận là ngươi vẫn là của ta, con đường phía trước sẽ không còn cô đơn nữa, đừng luôn nghĩ nhảy ra ngoài. Ngươi như không nhập thế, làm sao bỏ ra thế đâu. Tịch Nhan, ngươi là một cái yêu ghét rõ ràng, nhiệt tình như lửa nữ tử, chỉ là tại rất nhiều nhân quả bên trong, ta chưa từng có bận tâm qua ngươi, nhưng là ngươi y nguyên đi ra con đường của mình. Niết Bàn, Thuế Yến, Trùng Sinh, Huy Nguyên, kia cũng là thiên phú của ngươi, lại cũng không là cực hạn của ngươi. Ngươi có thể Niết Bàn tân sinh, Niết Bàn cửu biến, cũng đồng dạng có thể phá kén thành điệp, nhưng là nhất định không muốn lại mua dây buộc mình. Ta cũng tin tưởng, chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng gặp lại cũng không phải là phá kén thành điệp đời sau. Đời sau, Uyển Nhi, ngươi, ta có rất nhiều lời muốn nói, lại tại thiên ngôn vạn ngữ bên trong, hết thảy đều ở không trong mắt, nếu như có thể, ta chỉ hy vọng ngươi hạnh phúc vui vẻ. Sau đó, sống ra bản thân, tìm về bản thân. Tô Ly đối mỗi cái bước vào máy chơi game, lạc ấn nhân tộc, ấn ký 7 hồn nữ tử, đều cho ra mình căn dặn, cũng nói ra một phen lời trong lòng, rất nhiều nhân quả mất đi. Ký ức đã không còn, tựa như là rất nhiều nhân quả bị che kín, Tô Ly cũng không thể nào truy sóc đồng dạng. Vận mệnh vô thường, biến hóa tổng tại phát sinh, sống ở lập tức cũng liền mang ý nghĩa quá khứ tóm lại là muốn hư hóa. Tương lai tóm lại cũng muốn vụ hóa, chỉ có lập tức hết thảy mới là chân thực tồn tại qua. Bây giờ, lập tức chỗ có nhân quả, cũng tương tự sẽ không còn trở thành nhân quả. Như vậy, từ biệt, tự nhiên cũng liền tại dưới mắt. Gặp nhau lúc khó đừng cũng khó, gió đông bất lực bách hoa tàn, xuân tàm đáo tử ti phương tẫn, lạp cự thành hôi lệ thủy càn. Tô Ly cảm thấy hắn liền như là xuân tầm cùng ngọn nến sắp đốt hết, nhưng là như hắn nói, đó cũng không phải kiếp sau, mà vẻn vẹn chỉ là điểm xuất phát. Tại hết thảy khởi nguyên, kia bên trong, một mực lưu lại một đoạn trống không, đó chính là để lại cho hắn khởi đầu mới. Đây chính là bất bại căn nguyên, điểm cuối cùng chính là toàn khởi đầu mới, mà khởi điểm về sau chỗ có nhân quả, đều có thể luyện thật hoàn hư. Khi đó, thiên địa vì công, hết thảy sẽ không còn khó được khó khăn. Tô Ly một phen, dù không có ẩn chứa ly biệt chi ý, nhưng cũng y nguyên xúc động bảy hồn nữ tử thể xác tinh thần. Đều có không bỏ, nhưng là đều đối tương lai tràn ngập hy vọng cùng ước mơ. Ánh mắt như vậy, là nàng đã từng nhóm chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ, bây giờ lại có thể thực hiện. Đây mới thực là hạnh phúc mở đầu. Hồi lâu sau, đến lúc cuối cùng một cái quan tài thủy tinh quan bế. Khi ngay cả chìm không dưới tâm đến Tô Vong Trần đều triệt để bình tĩnh lại thời điểm. Tô Ly mới hoàn toàn thoải mái, các người cũng tùy ý chọn một cái, nằm đi vào đi. Tô Ly nhìn về phía cái này lúc sau đã rốt cục có thể từ dưới đất bò dậy Hy Vu cùng tồn tại nói. Ân, đa tạ Tô Nhân Hoàng. Hy Vu ba người đã khúm núm chi cực, vội vàng lấy lòng nói. Sau đó, ba người cũng không dám bắt bẻ, tùy ý chọn cái gần nhất quan tài thủy tinh nằm đi vào nằm tấm tấm. Sau đó, lại lục tiếp theo có dị tộc Hoàng đến, nhưng đây cũng không phải là đến đây khiêu khích, mà là đến đây tham dự hồng hoang thế giới thí luyện. Có tồn tại là bản thân liền có nội trắc tư cách, có là bị phân phối đến danh ngạch, còn có thì là chủng tộc đại biểu, trước đó cũng sớm đã phân phối xong nhưng không có tham dự. Tóm lại, không xóa ngăn lời nói, bọn hắn danh ngạch bản thân cũng không nhiều vấn đề lớn, những tồn tại này đến thời điểm, mỗi một cái cũng không dám có nửa chút phách lối chi ý. Ngược lại toàn bộ hành trình khúm núm, thành thành thật thật nửa quỳ đến đây, Tô Ly có thể cùng mị đế, bình khởi bình tọa, không khỏi bọn hắn không nửa quỳ lấy đồng hồ tôn kính. Nhân hoàng uy nghiêm không thể nhục, cái này đã không cần lại đi tuyên dương, bởi vì những cái kia không xem ra gì, đã bị trấn áp, ở trong đó, tên kia khanh đế, được vinh dự có hy vọng nhất thành là chân chính đế tôn tồn tại. Cũng là nhất bị mị đế xem trọng tồn tại, đều bị Tô Ly săn giết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chính là như thế, mị đế cũng không có đối Tô Ly động thủ. Bởi vậy, có thể thấy được chút ít, một đám dị tộc quỳ xuống đất mà đến. Tô Ly cũng không có lấy bóp bọn hắn, cũng không có trấn áp bọn hắn, mà là tùy ý nó tiến vào hồng hoang thế giới. Đây là quy tắc, lấy quyền mưu tư cái gì? Tô Ly cũng khinh thường đi làm. Dù sao, cuối cùng là phải bị trấn áp. Chuyện sớm hay muộn, Tô Ly cũng không vội. Từng tòa quan tài thủy tinh bị mở ra, ẩn chứa pháp tắc tia. Tuyến cũng bắt đầu vờn quanh những cái kia quan tài thủy tinh máy chơi game. Tô Ly hội tụ trời trụ cột chi lực, quy tắc vận chuyển, bắt đầu chính thức tồi động thế giới vận hành. Lập tức, giữa thiên địa sáng lên đại lượng điểm sáng. Những điểm sáng này, mỗi một viên đều như là một cái thế giới. Chiếu sáng rạng rỡ, khi vô số điểm sáng hội tụ vào một chỗ thời điểm. Tô Ly biểu lộ không có gì biến hóa quá lớn. Mặc dù, những cái kia tiến vào điểm sáng bên trong sinh mệnh, tự thân mở ra ký ức vòng cấm. Ký ức vòng cấm bên trong lại ẩn chứa hàng ngàn tiểu thế giới. Tại hồng hoang thế giới bên trong, bọn hắn cũng sẽ phóng thích ký ức vòng cấm, thuế biến hàng ngàn tiểu thế giới trở thành trung thiên thế giới. Lấy hoàn thành cùng loại với thục sơn thế giới tấn thăng. Như vậy thủ đoạn, hiển nhiên cũng là cố ý muốn để hồng hoang thế giới trưởng thành bên trong. Sinh ra ngàn tỷ trăm triệu hoàn toàn mới sinh linh. Đến lúc đó, một khi hắn xóa ngăn lời nói, vậy thì tương đương với là hủy diệt vô số sinh linh. Đây chính là giao phó vạn vật có linh. Sau đó để Tô Ly làm tàn nhẫn đao phủ. Đồ linh, đây là cho Tô Ly thiết trí dưới một cái tuyệt đối dương mưu. Bức bách hắn không thể xóa ngăn. Nhưng thủ đoạn như vậy, Tô Ly liền sẽ không nghĩ tới sao. Hắn không chỉ có nghĩ đến, còn trải qua, đã từng luyện hồn ma quật kinh lịch, chính là muốn đồng hóa, lại bị hắn đảo ngược đồng hóa. Vạn vật có linh bản thân không sai, nhưng nếu là vạn vật có linh, như vậy tại tội vực bên trong, vạn vật đồng hóa về linh, giao phó hậu bối tân sinh càng tốt hơn, vẫn là để hậu bối sinh hoạt tại vô rừng tận hắc ám cùng tội vực bên trong tốt hơn. Tại trong nhân tộc, có cái từ tên là tích đức, càng có cái từ tên là luân hồi, xóa ngăn là trừ bỏ hết thảy, nhưng là công đức cùng nhân quả là không cách nào gọt. Đồng dạng, tội ác cũng vô pháp gọt, cho nên có công đức, y nguyên sẽ bị tại tân sinh bên trong bị ưu đãi. Có tội ác, y nguyên sẽ tại tân sinh bên trong bị xử phạt. Như vậy, xóa ngăn bản thân còn có vấn đề sao? Hiển nhiên là không có. Đáng tiếc, mị đế tuy mạnh, nhưng không nắm giữ luân hồi, liền không có khả năng chân chính hiểu luân hồi, càng không hiểu được. Xóa ngăn cũng không phải là gọt mệnh, đối với thiện ý mà nói, xóa ngăn là tân sinh, mới càng đẹp khởi đầu tốt, Đối với ác đồ mà nói, xóa ăn là tội ác kết thúc, là tra tấn bắt đầu. Chương 1440, vô số quan tài thủy tinh bị Tô Ly nắm trong tay. Hình thành như là vạn thiên chi tâm màn sáng, Tô Ly đứng tại màn sáng trước đó, lẳng lặng nhìn vùng thế giới này phát sinh biến hóa, thời gian pháp tắc ở trong đó chảy xuôi, không gian pháp tắc ở trong đó thủ hộ, linh hồn pháp tắc ở trong đó vận hành, vận mệnh cách ở trong đó diễn hóa, nhân quả ở trong đó biến hóa, hạo kiếp ở trong đó thai nghén, hết thảy, nhưng lại đều vô cùng rõ ràng, vô cùng trực tiếp hiện ra tại Tô Ly trong mắt. Trong lòng, con mắt là cửa sổ của linh hồn, tâm linh là con mắt kết cục, Tô Vong Trần Tâm Nhãn Chi nói. Vào lúc này Tô Ly trưởng khống cái này hồng hoang thế giới trời trụ cột đầu mối về sau. Rất tự nhiên tiến thêm một bước cường hóa, đây là nguồn gốc từ quy tắc cùng quyền hạn bên trên cường hóa. Vô cùng xâm nhập lòng người, cũng như cực điểm thăng hoa, cho Tô Ly cực lớn cảm ngộ. Đây chính là cường cường liên hợp, cũng là một loại văn minh bên trên thuế biến cùng dãy rùa. Thuế biến là tìm kiếm tại hạo kiếp bên trong ứng kiếp chi pháp, mà dãy rùa thì là như cũ tại bùn trong đàm tiến lên, tràn ngập vô tận khó lường hung hiểm, đích thật là vạn vật có linh, thế gian này nhân quả, thường thường luôn luôn ra ngoài ý định, nhưng là lại đang trưởng thành cùng thuế biến bên trong, không cần phải gấp gáp nóng nảy, cũng không cần đi vội vàng sao động, hết thảy thuận tâm mà làm, đạo pháp tự nhiên, tự sẽ nước chảy thành sông, không còn tận lực theo đuổi hoàn mỹ. Chỗ có nhân quả nếu là đều chuẩn bị kỹ càng, chính là chấp niệm, Tô Ly nguyên bản vẫn còn có chút lo lắng. Hắn thôi diễn năng lực cuối cùng vẫn là tính toán ra 9 đại cực đạo đế tôn tồn tại. Đây là một cái rất đáng sợ số lượng, đây không phải 3 cái 5 cái, mà là mỗi một cái đều như là mị đế đồng dạng. Không cách nào ứng đối, nhưng bây giờ, khi thấy hồng hoang thế giới rất tự nhiên vận chuyển về sau, hắn tất cả bất an, lại toàn bộ hóa thành đạo pháp tự nhiên. Giống như, thật là đã hết sức, tựa hồ cũng không có cái gì thả không dưới, thành công cùng thất bại, cũng đã không còn như vậy trở thành chấp niệm, làm đến bước này, trừ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới lúc thay mặt. Rất nhiều rất ngu ngốc, rất ngây thơ cử động bên ngoài. Bản tâm chưa hề mất đi qua, khi đó ta dù non nớt, nhưng dựa theo tam thế hai trọng nhân quả đến nói mặc dù không chịu nổi, ta lại như cũ làm ra lựa chọn, kia liền nhất định có đáng giá ta tuyển chọn địa phương, kia cái gọi là nhân gian đáng giá, chính là Mị Nhi cùng mưa này các nàng đi. Tô Ly tâm, cũng theo hồng hoang thế giới vận hành, mà trở nên càng thêm rộng lớn vô ngần, liền như là lần nữa khai ngộ đồng dạng, chỉ là lần này khai ngộ, là chân chính đứng tại vạn vật có linh chúng sinh góc độ. Sau đó lại trở về xem bản thân hắn, nhân gian đáng giá, đại lượng linh tính, rất tự nhiên thuận theo các đại thủy tinh quan tài tiêu tán mà ra. Hướng phía Tô Ly tụ đến, đây là vạn vật chi linh, tại cảm nhận được Tô Ly tự thân cái chủng loại kia đạo pháp tự nhiên chi tâm. Loại kia trách trời thương dân chi tâm về sau, rất tự nhiên đem nó xem như là kết cục, dù là, trên thực tế đối ở hiện tại vận hành toàn bộ hồng hoang thế giới mà nói. Thế giới này chỉ tồn tại 3 ngày, dù là vận hành thời gian pháp tắc về sau, thế giới này có thể tồn tại 3 năm, trong 3 năm lại có thể trốn vào tiểu thế giới, trong ảo cảnh. Sống sót 100,000 năm, hiện thực y nguyên chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau đó xóa ngăn, đối với hồng hoang thế giới khảo thí văn minh mà nói, chính là sau cùng quy khư, cuối cùng hạo kiếp, nhưng bọn chúng y nguyên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, y nguyên toàn tâm toàn ý, y nguyên trả giá hết thảy nội tình đi cố gắng, đây chính là thiên đạo mị lực chỗ, thiên đạo không hoàn toàn, liền đi bù đắp nó, thiên đạo tổn hại. Đó cũng là tổn hại có hơn mà bổ không đủ. Thiên đạo là cái gì? Thiên đạo chính là, tại thời khắc này, Tô Ly mơ hồ đụng chạm đến một cái toàn cấp độ mới. Tại 39 tầng về sau tầng kia linh hồn cấp độ. Thậm chí, một khi hắn nguyện ý đi nếm thử, liền có thể tiến thêm một bước, vượt qua ra tầng kia. Nhưng là hắn nhưng không có như thế đi làm, bởi vì hắn đồng dạng gặp phải lựa chọn, gặp phải kích hoạt hệ thống cùng luyện thật hoàn hư lựa chọn. Tại đứng trước cái lựa chọn này thời điểm, tựa như là lượng tử dây dưa đồng dạng, một khi lựa chọn, sẽ ảnh hưởng mặt khác một bộ phân nhân quả. Những này, chính là thiên đạo, hắn như lựa chọn sống ở lập tức, kia tam thế hai trọng nhân quả liền tiếp theo không lên. Thiên đạo liền sẽ diễn hóa thành vì mặt khác một loại phương thức. Mà loại này lựa chọn có khả năng nhất kết quả, chính là, hắn tại cuối cùng đánh cờ thời điểm, tại cùng dị tộc đại chiến thời điểm thất bại, bây giờ trở lại hiện đại hết thảy sẽ thành hồi quang phản chiếu, tựa như là cô bé bắn diêm nhìn thấy nãi nãi kia hạnh phúc ngắn ngủi cùng mỹ hào. Như vậy, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đâu? Sau đó, liền sẽ là hệ thống, thánh nhân cùng đế tôn ở giữa tuyệt thế đại chiến. Còn nếu là lựa chọn luyện thật hoàn hư, kết quả sẽ tại xuyên qua ngày đầu tiên hiện ra, khi tất cả quá khứ toàn bộ bị hư hóa, những người kia nhi, cuối cùng sẽ trở thành người lạ, nhưng sinh mệnh lại có lần nữa tới qua cơ hội, bổ thiên đạo giả, thiên đạo người, cuối cùng, Tô Ly Tâm bên trong thì thào, theo vạn vật chi linh tính hội tụ, hắn tự thân nhục thân, cũng rốt cục bắt đầu thuế biến, đây là chỗ tốt sao? Đây là cơ duyên sao? Là, nhưng có phải thế không? Bởi vì Tô Ly chưa từng có chủ động yêu cầu qua, càng không có khát vọng qua, hết thảy đều nguồn gốc từ tự nhiên, nguồn gốc từ vạn vật linh tính, nguồn gốc từ vạn linh bản năng, rất tự nhiên, Tô Ly nhục thân trạng thái, trực tiếp bước vào xuất thần nhập hóa tiên thể cấp độ. Thậm chí tại cấp độ này bên trên, tiến thêm một bước, trực tiếp chiếu rõ ngũ uẩn giai không, giống như nhục thân thành thánh, nhưng tất cả những thứ này, Tô Ly lại là cũng không thèm để ý. Giống như hết thảy cũng triệt để không có quan hệ gì với hắn. Đây là nhân hoàng, vạn vật chi linh quy thuộc, cũng thuộc về nhân hoàng. Nhân hoàng là nhân quả, là chính quả, mà hắn chỉ là tạm thời đứng tại cái này chính quả phía trên. Thu hụt cái này chính quả đối ứng phúc phận thôi. Nếu là lấy vì những này là bởi vì hắn Tô Ly mà tồn tại, ngược lại mới thật sự là bành trướng, đức không xứng vị, hắn cảm thấy chính hắn không xứng thời điểm, hắn mới là phối. Ngược lại cảm thấy hết thảy nên là đương nhiên, chính là không xứng, loại này khai ngộ, loại cấp bậc này, đã xa xa đem rất nhiều cường giả để qua sau lưng. Trước đó, nhục thể của hắn bởi vì gánh chịu không ngừng cường đại tiên hồn, cho nên chiến lực phát huy có hạn, hơn nữa còn rất dễ dàng hình thành ngắn ngủi tiêu hao. Trạng thái chiến đấu là tồn tại cứng ngắc trạng thái, chỉ là, loại trạng thái này hắn rất cẩn thận lẩn tránh hoặc là nói. Một khi sẽ xuất hiện cứng ngắc trạng thái, hắn đều là trực tiếp diễn hóa chân hư đạo thống, để tự thân đứng ở hư cảnh, dạng này liền có thể không đụng phải công kích, nhưng dạng này nội tình, tại bất hủ đế tôn trước mặt dùng một lần có thể thấy hiệu quả. Dùng nhiều lần đâu, khi đó, luyện thật hoàn hư thủ đoạn liền sẽ bại lộ, dù sao có thể trở thành bất hủ đế tôn tồn tại. Tự thân đã hội tụ vạn tộc năng khiếu. Thậm chí là ngay cả tam thanh thánh nhân nội tình đều sờ đi một nhóm lớn cho dù là lấy lừa gạt cùng. Lắc lư hình thức đánh cắp, thánh nhân chi nói, nó mạnh mẽ, Tô Ly là thấm sâu trong người. Cũng là như thế, hắn lại như thế nào dám chủ quan. Nhưng lúc này đây, tại mở ra hồng hoang thế giới về sau, tại khai ngộ về sau, Tô Ly mới tính là chân chính quật khởi. Chỉ bất quá, một màn này người khác cũng không biết mà thôi. Đây chính là quyền hạn tầm quan trọng, nói cách khác. Mở ra hồng hoang thế giới, trưởng khống hai đại văn minh vận mệnh đi hướng Tô Ly, mới xem như hoàn chỉnh tiếp nhận nhân hoàng hoàng quyền. Trước đó, Tô Ly chỉ là nhân hoàng, là bị thiên địa tán thành, cũng bởi vì một trận chiến oanh động thiên hạ mà bị thế người biết được. Mà nếu Phục Hy Hoàng uy tín lâu năm nhân hoàng, y nguyên xem như trong bóng tối bọc hậu, bây giờ, Tô Ly rõ ràng cảm nhận được, Phục Hy Hoàng hoàng quyền rỡ xuống, đó là một loại nước chảy thành sông rỡ xuống. Buông xuống, cái này cũng vừa vặn nói rõ, tại thời khắc này, hắn người hoàng đạo thống, đạt tới một loại nào đó trong minh minh dự tính. Giờ khắc này, Tô Ly bỗng nhiên phúc trí tâm linh, sau đó có chút ôm quyền, hướng phía đứng giữa không trung khom mình hành lễ, thành tâm ba bái, ầm ầm, mơ hồ trong đó, trong hư không giống như nửa đêm tinh hồn tinh lôi âm thanh lần nữa vang lên. Lần này, thanh âm này, phảng phất sau cùng tuyệt tích. Kia là hết thảy nhân quả sắp rời đi thanh âm, thật cùng hư giới hạn, đem vào lúc này, bắt đầu trở nên mô hình hồ bắt đầu. Lúc này, nơi đây, nơi này nhân quả vẫn là sẽ hình chiếu đi ra, chỉ là Tô Ly biến hóa, ở vào vi mô trạng thái biến hóa. Loại biến hóa này, bên ngoài cũng nhìn không ra đến cái gì, chỉ có như vừa bị biến hóa, lại như cũ bị chín đại bất hủ đế tôn chú ý đến. Nơi này hết thảy, tự nhiên là muốn bị trọng điểm chú ý, như thế. Bọn hắn làm sao có thể không thèm để ý, chính là để ý, bọn hắn mới thần sắc ngưng trọng, mị đế một mực nhìn chăm chú hoa sen hình chiếu bên trong Tô Ly. Hồi lâu sau, mới không hiểu thở dài một tiếng, chư vị, ta cảm giác, chúng ta lần này khả năng không quá có thể thành công. cho nên chuẩn bị một chút, một khi thất bại, nên đi nơi nào? Mị đế truyền âm tại hắc ám hư không, thanh âm như đạo âm, trực tiếp vang vọng tại nó hơn bát đại bất hủ đế tôn trong lòng. Huỳnh đế lập tức trả lời nói, ta đã hàng, dưới đế hồn mẫu trùng chi độc lập bản thể phân thân. Dùng tên giả cơ oanh, đến lúc đó tiến về, đối nó ký sinh, ta không cho rằng hắn có thể chống cự đế hồn mẫu trùng ký sinh chi pháp. Đây là đã từng săn giết qua vô số cái văn minh tuyệt sát chi pháp. Cũng là ta huỳnh đế thành đế hạch tâm đạo thống, lần này dung hợp vạn tộc năng khiếu, ta đều không có đem nó hoàn toàn bày biện ra tới qua. Đương nhiên, đây không phải ta tự tư, mà là loại này đặc thù hồn đạo thiên phú, là cùng chúng ta hồn bên trong xoắn ốc hồn thể một thể cùng tồn. Các ngươi cũng học không được, huỳnh đế thuyết pháp, tự nhiên cũng không có đế tôn phản bác, huỳnh đế đích thật là không có hoàn toàn lấy ra, nhưng lại trước lúc này cũng làm qua kỹ càng khảo thí. Tại đại phương hướng bên trên, đế tôn nhóm đều không có ngắn như vậy xem, mị đế trầm ngâm nửa ngày, nói, đoán chừng không lạc quan, mà lại, các ngươi có thể rõ ràng đánh giá ra, hắn tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, lấy một loại đạo pháp tự nhiên, vô vi mà làm trạng thái, nhục thân trực tiếp từ luyện hư hợp đạo cực hạn cấp độ, nhất cử bước vào kim tiên cấp độ cường độ, cái này thậm chí không phải thoát thai hoán cốt, mà là từ vi mô cấp độ trực tiếp thuế biến linh tính, là một loại cực kỳ đáng sợ khai ngộ trạng thái, trực tiếp liền hóa thân vũ trụ, ngưng tụ như hài nhi, phù hợp đạo đức thánh nhân vô vi hài nhi chi pháp. Loại này tốc độ phát triển, đã không phải là đáng sợ có thể hình dung, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng không lợi dụng thời gian gian lận, cũng có thể lấy dạng này tốc độ khủng khiếp trưởng thành. Lúc này, mị đế đô vô cùng động dung, thế gian này đã rất khó có để nàng động dung sự tình. Nhưng Tô Ly lặp đi lặp lại nhiều lần để nàng động dung. Không chỉ có động dung, thậm chí nàng bình tĩnh, tĩnh mịch nội tâm, không hiểu còn bốc cháy lên một đám lửa. Cái này một đám lửa có chút đặc thù, đến mức nàng bỗng nhiên muốn làm một thứ gì, nếu như thất bại, vậy ta, mị đế nghĩ đến, bỗng nhiên, mỹ lệ trong hai mắt nhiều mấy phân mê vụ. Sau một khắc, nàng đúng là lộ ra một vòng rất nụ cười quỷ dị tới. Chỉ là nụ cười này, lại rất nhanh thu liễm, sâu trong hư không, thà đế gia cát doãn thả ánh mắt phức tạp, cuối cùng lại cũng chỉ có thể yên lặng thở dài một cái. Ngươi nếu có tâm, đó chính là thật, ta thà đế, liền là ngươi lại hộ đạo một lần, lại như thế nào, chỉ cầu doãn lòng người nhưng an bình, tuyệt mỹ thanh niên một loại nào đó quang mang dần dần lắng lại. Chỉ là, ai lại biết, cái này trong nháy mắt, vô số nhân quả không ngừng biến ảo khó lường đâu. Mị đế, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, huỳnh đế huỳnh khuyết bỗng nhiên lên tiếng hỏi, mị đế lấy lại tinh thần, trầm ngâm nửa ngày mới nói, ta không phải rất xem trọng, nhưng là cũng đích thật là có một chút hy vọng sống. Lần này, cũng có thể để thà đế tiến hành một phen thôi diễn. Làm thiên cơ một mạch thiên cơ đế, thà đế chi năng, tuyệt thế vô song, huỳnh đế huỳnh khuyết nhìn về phía thà đế Gia Cát Doãn Thà. Gia Cát Doãn Thà hơi trầm tư, lập tức chuẩn bị nếm thử thôi diễn, có thể di động làm tiến hành đến gần một nửa thời điểm. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, hắn tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra mấy phân dị sắc. Lập tức lắc đầu, nói, khỏi phải được rồi, tính không ra, bởi vì lần này nhân quả trực diện văn minh biến hóa. Mà văn minh bản thân đối tại chúng ta thiên tháp văn minh mà nói. Văn minh bản thân là hạo kiếp ách nạn, cũng chính là lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Cái này bản thân liền là đã từng văn minh trực tiếp bày biện ra đến kết quả. Văn minh kết quả muốn cải biến, bản thân liền là nghịch chuyển vận mệnh, dung hợp thậm chí là ăn mòn một cái sắp đồng dạng mục nát nhân tộc văn minh. Cũng là một cái bị ném bỏ tử vi văn minh, vốn là bão đoàn sưởi ấm, bọn hắn đáp ứng cũng là loại ý tứ này. Tương hỗ cứu vớt, đáng tiếc bây giờ từng bước xâm chiếm cũng không thể hoàn chỉnh chấp hành xuống dưới. Chúng ta không cách nào cường đại, tự nhiên cũng liền không cách nào đảo ngược giúp đỡ tử vi văn minh những cái kia thượng tầng. Cho nên hiện tại thôi diễn, chỉ sẽ tạo thành phản phệ. Một khi phản phệ, chúng ta tính ổn định sẽ trở nên kém. Bản thân cái này, chính là kiếp nạn bên trong một bộ phân. Cho nên ta gián đoạn thôi diễn, nhưng là dựa theo ta đối với sự tình phán đoán. Lúc này, thành công cố nhiên làm lòng người tình vui vẻ, nhưng thất bại cũng có thể sớm nghĩ kỹ đường lui. Tiến có thể công, lui có thể thủ, chúng ta là cửu nguyên đế tôn. Chúng ta cho dù là lần này không thành công, thất bại kết quả cũng sẽ không kém. Gia Cát Doãn Thà nghiêm túc phân tích nói, hiển nhiên, Tô Ly cực tốc trưởng thành, mà lại không có có lợi dụng thời gian, không có gian lận, ngược lại là đạo pháp tự nhiên khai ngộ, chấn nhiếp cái này một nhóm cửu nguyên đế tôn, nếu như vẫn luôn là như thế trưởng thành, vậy cái này Tô Ly, cái này một tôn nhân hoàng vô cùng có khả năng tại mấy ngày bên trong trưởng thành đến bọn hắn cấp độ, thậm chí là so với bọn hắn cấp độ còn mạnh hơn. Mặc dù, đến tầng thứ nhất định về sau, liền có chân chính cực hạn, nhưng cực hạn sợ nhất liền là cực hạn hạn mức cao nhất bên trên so đấu. Lúc này, hạn mức cao nhất cao mới là nhất làm người tuyệt vọng. Liền như là hai tấm bài thi, nếu như hạn mức cao nhất là 100 phân, mọi người cố gắng một chút đều có thể đạt tới, trở thành đầy phân, ở vào cùng cấp độ. Nhưng nếu như lập tức kéo cao đến đáng sợ 1,000 phân, kia có chút tồn tại đem hết toàn lực, khả năng cũng chỉ có 5.600 phân, mà có chút tồn tại, khả năng nhắm mắt lại chính là 1,000 phân. Lúc này, thủy triều thối lui, ai tại lõa lặn liền liếc qua thấy ngay, ai không được ai xấu hổ, Tô Ly chiêu này thuế biến, hơn nữa còn là căn bản không thèm để ý, không chấp niệm, hoàn toàn thái độ thờ ơ thuế biến. Trực tiếp đem một đám đế tôn cho cả sẽ không, trước đó còn lòng tin tràn đầy, ba ngày sau đó giáo Tô Ly làm người, nhưng hôm nay xem ra, ba ngày sau đó cho dù là bọn hắn chiếm long mạch, nói chung bên trên cũng giáo không được Tô Ly làm người, mà Tô Ly thậm chí có thể sẽ trái lại dạy bọn họ nhận thức một chút. Cái gì là chân chính nhân hoàng, cái này liền xấu hổ a, quá nhanh, đích thật là quá nhanh, cái này Tô Ly trưởng thành đúng là không hợp thói thường. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Thu thủy đế quan Thu Thủy cảm thán không thôi, cũng có chút thổn thức, là rất nhanh, mà lại tựa hồ cũng không có căn cơ bất ổn tình huống. Khiến người tê cả da đầu, quên đế Tằng Vong Xuyên tán đồng nói, bất quá ta y nguyên tin tưởng chúng ta có thể thành công. Đến lúc đó phân quyền về sau, đơn giản là hắn tỉ trọng lớn một chút nhi, cho chỗ tốt nhiều một chút nhi thôi, sẽ không quá ảnh hưởng đại cục, chỉ cần chúng ta làm tốt long mạch kéo dài. Hoàn thành long mạch thuế biến là được. Huyền Entropy đế y nguyên kiên duy trì ý kiến của mình. Hắn nhìn Tô Ly nhất là không vừa mắt, trong lòng lại rất là ước ao ghen tị, cho nên không lộ vẻ như vậy lý tính, tự nhận là mặt thắng rất lớn. Xích Viêm đế Nhăn Viêm nói, phương diện này, ta cảm thấy huỳnh đế hẳn là có thể kiến công. Huỳnh đế Huỳnh Khuyết tự tin nói, cái gì hẳn là, mà là tất nhiên, ta cảm thấy bắt lấy hắn không có vấn đề gì quá lớn. Mà lại lấy tâm tính của hắn bây giờ, càng là tùy ý, càng là tự nhiên, càng là không có cái gì lòng kiêng kỵ, vậy lại càng là dễ dàng ký sinh, hắn không là ưa thích linh tính hội tụ sao, vậy liền để cơ oanh hóa thành ảnh linh đi ký sinh tốt, càng là đơn giản càng là tốt, đơn giản ngược lại sẽ không bị coi trọng, đây chính là thuận theo đạo pháp của hắn tự nhiên chi pháp, tự nhiên xâm lấn, tự nhiên ký sinh, dù sao thành công máu kiếm, thất bại tự nhiên chảy ra, hào không tổn thất. Huỳnh đế Huỳnh Khuyết phảng phất đã thấy thắng lợi trái cây tại hướng nàng vẫy gọi. Xinh đẹp vũ mị trên mặt nhiều mấy phân ý cười. Lúc này, Uyên đế Tần Thiên Uyên bỗng nhiên nói, nếu là bị chặn được, còn bị đối phương cho đồng hóa hấp thu đâu. Vậy ngươi bản nguyên mất đi, chẳng phải là bệnh thiếu máu. Cái này vừa nói, hiện trường bỗng nhiên an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Huỳnh đế hô hấp trì trệ, trong lòng cũng là có chút im lặng, cực kỳ nghĩ lật một cái liếc mắt. Con mẹ nó ngươi đầu óc không có vấn đề. Thật sự là hết chuyện để nói. Khó nói không biết, chúng ta loại cấp bậc này, rất nhiều nhân quả cũng phải cần kiêng kỵ sao. Trong lòng nàng nhả rãnh, nhưng cũng không có bên ngoài trực tiếp nói thẳng Tần Thiên Uyên cái này lời mặc dù không có khả. Năng, lại cũng không thể không đi suy nghĩ. Đây là ác liệt nhất, buồn nôn nhất một loại kết quả. Nhưng kết quả xấu nhất cũng phải có nhất định cân nhắc. Đây là làm đế tôn cấp tồn tại nhất định phải có. Nếu là như vậy, cái kia chỉ có thể coi như hắn lợi hại, chỉ là, ta vậy bản thể phân thân cũng không phải ăn ngon như vậy đi xuống. Kia ẩn chứa trong đó ta bản nguyên ý chí, ta nhất niệm có thể để nó sinh diệt, cũng liền có thể nhất niệm để nó tự bạo. Thật như thế, hắn ngược lại tương đương với âm thầm bị ta nắm trong tay. Cho dù hắn thật đem luyện hóa sạch sẽ, tại ta mà nói, bất quá như là trảm tam thi chém dụng một đoạn nhân quả. Dù có nhất định tổn thất, thậm chí vì vậy mà có vẻ hơi không trọn vẹn, nhưng là chỉnh thể phương diện không bị ảnh hưởng, càng sẽ không ảnh hưởng chúng ta tổ hợp chiến lực, hoặc là tự thân đơn phương bộc phát chiến lực. Cho nên, kết quả xấu nhất lại như thế nào đâu. Đã dám ra tay, kết quả gì cũng có thể tiếp nhận. Thương đế Thương Ngô nói, đã như vậy, kia đích thật là vô chỗ lo lắng, mà lại ta cảm thấy, cái này Tô Ly trưởng thành nhanh như vậy, chắc chắn sẽ có chút không ổn định địa phương. Cái này ký sinh phương diện, hắn hẳn là trước chỗ chưa tiếp xúc qua, nhất định là sẽ thất bại. Lần này, ta đứng huỳnh đế bên này, ta tin tưởng nàng có thể. Huyền Entropy đế Entropy Tăng cũng nói, không sai, ta cũng tin tưởng huỳnh đế. Huỳnh đế thực lực, còn cần nhiều lời a. Một nhóm đế tôn nhìn chằm chằm hoa sen hình chiếu quan sát đồng thời. Cũng đã thương định tốt xuất thủ phương hướng. Nguyên bản, huỳnh đế trên thực tế liền đối Tô Ly cảm thấy hứng thú. Cũng sinh ra điều động phân thân đi trấn áp Tô Ly suy nghĩ. Chỉ là không có nghĩ đến, Tô Ly náo ra loại này động tĩnh, gây nên rộng khắp chú ý. Từ đó cho nàng một cái quang minh chính đại đi ký sinh đối phương cơ hội. Cái này, quả thực là tự nhiên chui tới cửa. Đến lúc đó, cùng ký sinh sau khi thành công, cái này Tô Ly hơn phân nửa đều có thể trở thành ta khôi lỗi. Vậy như thế nào thu hoạch còn không phải ta nhất niệm khống chi? Đến lúc đó, lấy hắn tình trạng, đi khai ngộ chi pháp, kia thực lực của ta, sẽ sớm hơn đi đến trước mặt của bọn hắn, đi ra cuối cùng một bước kia, cũng ở trong tầm tay. Huỳnh đế huỳnh khuyết trong mắt quang mang lấp lóe, trong lòng, càng là đã sinh ra hoàn toàn mới ước mơ. Tô Ly cảm nhận được tự thân thuế biến về sau, y nguyên không vui không buồn, hết thảy đều là bình thường, cũng là tự nhiên, nội tình đến, linh hồn cấp độ tăng lên, trong quá trình trưởng thành, hoặc là liền hai kết quả, linh hồn giảm xuống, phù hợp nhục thân tăng lên, phù hợp linh hồn cấp độ bên trên. Tô Ly cường đại đến đã không cách nào giảm xuống, như vậy cũng chỉ có nhục thân sẽ tự nhiên thuế biến. Lấy phù hợp linh hồn cái này một loại tình huống, bây giờ, đạt tới vạn vật có linh nội tình, nắm giữ hoàn chỉnh nhân hoàng địa vị cùng quyền uy, những này đại khí vận cùng thiên mệnh vận gia trì phía dưới. Hết thảy tất nhiên là bình thường nhất bất quá, Tô Ly lúc này, phản mà không có tuyển một cái quan tài thủy tinh, tiến vào hồng hoang thế giới bên trong đi khảo thí. Không nói đến có thể sẽ tồn tại dị tộc đến đây quấy nhiễu vấn đề. Liền là đối với quy tắc vận dụng, hắn cũng có rất nhiều suy nghĩ. Hiện thực 3 ngày, hồng hoang thế giới 3 năm, ký ức vòng cấm 30 năm, bích họa thế giới 300,000 năm. 3 ngày, tựa hồ đối với ứng đã từng hai lần về thời gian không trọn vẹn. Là hiện thực cùng hư ảo đối lập bên trong không trọn vẹn 3 ngày. Một lần là 2 ngày, một lần là 1 ngày tầm đó. Tổng cộng chênh lệch thời gian cách chính là 3 ngày, 3 năm là đã từng ra cát thanh trần tiến về tương lai về sau lại tương lai lại trở về tìm hắn. Bảo hắn biết trong hiện thực 3 năm về sau, quy hư giáng lâm, ký ức vòng cấm 30 năm, đối ứng chính là đã từng năm 3030 kia 30 năm. Mà 300,000 năm, 3 lần 100,000 năm quy khư, vừa vặn đối ứng chính là cái gọi là tam thế, một thế 100,000 năm. Tất cả nhân quả đều có thể tại đối ứng quy tắc bên trong đối ứng. Tại thời gian trường hà bên trong vẽ lên ngang bằng, những chữ số này, mỗi một cái đều ẩn chứa đặc biệt ý nghĩa, lại có đặc thù nhân quả tồn tại. Không hiểu thời điểm, đích xác không hiểu, cũng không có tư cách đi hiểu. Hiểu thời điểm, liền là thật hiểu, cũng đã không còn năm đó. Quyền hạn cao hơn, địa vị cao hơn, thân phận cao hơn, tiên hồn nội tình càng mạnh. Cái này khiến Tô Ly tại đạp lên chân chính đỉnh cao nhất thời khắc. Minh ngộ đến càng nhiều phức tạp chân tướng. Chương 1441, một phen suy tư về sau, Tô Ly tại nguyên địa ngồi xếp bằng xuống. Bên cạnh hắn là một cái rất phổ thông quan tài thủy tinh máy chơi game. Thế nhưng là hắn không có tiến vào bên trong, ngược lại chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng đả tọa. Hắn ngưng tụ ra một đạo tiên hồn, đắm chìm đến hắn hồn trong biển. Lần này, hắn trạng thái bản thân rất cường đại, đã có thể cảm ứng được gần như toàn bộ nhân quả. Cho nên thế gian này cũng không tồn tại nữa bí mật có thể nói. Thật có chút bí mật, hắn đã không còn cần phải đi truy vấn ngọn nguồn, cũng không còn cần phải đi dò xét điều tra rõ ràng. Bởi vì những cái kia, cũng đã thật cũng không trọng yếu. Xuất hiện tại hồn hải sát na, Tô Ly nhìn thấy càng thêm siêu thoát, lại cũng càng thêm hư ảo hóa Phương Nguyệt Ngưng. Nhìn thấy Phương Nguyệt Ngưng một khắc này, hắn cũng đã tâm động, đó là một loại rất khó nói lên lời tâm hồn xúc động. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, tựa như là nhìn xem mình nội tâm cảng đồng dạng. Vô luận tuế nguyệt biến thiên, vô luận thời gian thấm thoát, nàng kỳ thật một mực trong lòng của hắn có như vậy một chỗ ngồi. Hơn nữa còn là rất vị trí trọng yếu, vô luận là Phương Nguyệt Ngưng, hay là Nguyệt Vương, hay là Linh, ức hoặc là cái khác giống như Thiển Lam cùng tồn tại. Cuối cùng, đều là cái này một phần nhân quả tại tham dự, đang biến hóa, mà nàng lại một mực tại bên người bồi bạn, loại, kỳ thật còn có, tỉ như nói, cùng mệnh vận hắn dây dưa cả đời Hoa Tử Yên cái kia bởi vì mệnh cướp mà tìm thấy thiếu nữ áo tím. Cái kia một mực xuyên qua cả đời tồn tại, trừ cái đó ra, còn có Thanh Đế Cung, cùng Thanh Đế Cung bên trong Mị Nhi, cùng Nam Cung Uyển, lúc này, Thanh Đế Cung cũng không phải là Thanh Đế Cung, mà là Long Mạch Trời Trụ Cột, cũng là Trời Trụ Cột Long Mạch, nói cách khác, Thanh Đế Miyamoto thân. Chính là vì Hoa Hạ Long Mạch mà chế tạo, mà tồn tại, như vậy, Long Mạch bên trong người, tự nhiên cũng là Bổ Thiên Đạo bộ phân, cũng là hắn Tô Ly người yêu, lần này vốn là tụ họp, Tô Ly lại cảm ngộ đến phân biệt, lại cũng không là vĩnh biệt, mà sẽ là chân chính bắt đầu, Tô Ly trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, hắn cuối cùng vẫn là mở ra địa phủ, thân ảnh vượt qua hồn hải, xuất hiện tại địa phủ chỗ sâu. Hoa Tử Yên lúc này đã có được chấp trưởng luân hồi phân quyền. Cũng chính là quyền đại diện hạn. Tô Ly đến, nàng đã lộ ra có chút kinh hỉ, lại tựa hồ rất là đương nhiên. Tô Ly, ta đã biết ngươi sẽ đến, lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Hoa Tử Yên đôi mắt đẹp mỉm cười, thanh âm êm dịu, nàng là đồng dạng sống ở lập tức, chỉ bất quá bị bao phủ tại Tô Ly quang điểm bên trong. Không có tại ngoại giới đi lại, bởi vì mà không bị quy tắc dẫn dắt. Cũng là như thế, ngoại giới phát sinh rất nhiều chuyện, nàng cũng không có quá mức chú ý, nàng tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở địa phủ thuế biến cùng quy tắc chỉnh lý, cùng địa ngục chế tạo bên trong, xem ra, địa phủ đã hoàn toàn thể hóa, địa ngục cũng đã quy tắc hoàn chỉnh, không phải ngươi sẽ không nói lời như vậy, Tô Ly cười nói, đúng vậy a, đã từng khát vọng nhất hoàn chỉnh, mong đợi nhất thịnh thế, sắp xảy ra, Hoa Thủy Yên rất là cảm khái. Một con đường, từ hoàn toàn không nhìn thấy phương hướng, càng không gặp được hy vọng, đi cho tới bây giờ hoàn toàn đi thông, đi đến, nói không kích động, khẳng định là giả, nhưng đến một bước này, đặc biệt kích động cũng đồng dạng không có, bởi vì đây hết thảy, đã là cố gắng chứng kiến, cũng là tất nhiên, tựa như là rất tự nhiên nước chảy thành sông, đi tới, thành công liền chân chính giáng lâm, nhưng trước lúc này, kia cô độc cùng tịch mịch làm bạn thời gian. Kia chân thật mỗi một bước, đều chứng kiến lấy quá trình chua xót. Tại người khác xem ra thiên phú cùng cố gắng, tại thành công trước mặt đã không đáng giá nhắc tới. Đúng vậy, chịu được nhàm chán, mới có thể thủ được phồn hoa. Vì một ngày này, chúng ta cũng trả giá rất nhiều rất nhiều. Thậm chí cái này về sau, sẽ còn tiếp tục đi trả giá. Nhưng, đáp ứng ngươi, trên thực tế cũng đã làm được. Ta lòng rất an ủi a. Tô Ly ôn nhu nói, không. Chỉ là làm được một bộ phân, người đáp ứng giúp ta phá kiếp, cho tới bây giờ tính là chân chính làm được. Thế nhưng là, người lại lúc nào mới nguyện ý làm cái bóng của ta heo đâu. Hoa Tử Yên thanh âm ôn nhu, đôi mắt đẹp đưa tình ẩn tình. Tô Ly nghe vậy, có chút ngơ ngác, trong lúc nhất thời cũng có chút thổn thức. Cái này một trái tim, từ đầu đến cuối cùng với ngươi. Hoa Tử Yên không có ca hát, Tô Ly cũng không có ca hát. Nhưng là hắn lại nghe hiểu Hoa Tử Yên trong lòng ý tứ của những lời này. Có đời sau, chúng ta hồng trần làm bạn, sẽ sống được tiêu tiêu sái sái. Tin tưởng ta, nhất định sẽ có. Tô Ly nghĩ đến hệ thống khởi động lại một ít khả năng. Tâm tình thoáng có chút phức tạp. Khi đó, Hoa Tử Yên hay là Hoa Tử Yên, cũng sẽ là trước mắt Hoa Tử Yên, nhưng là vẫn sẽ mất đi một vài thứ. Những vật này, là vì nhân tính, cũng là linh tính, tại sao phải kiếp sau đâu? Sống ở lập tức, hiện tại có thể chứ? Hoa Tử Yên chủ động đi hướng Tô Ly. Tô Ly hơi trầm mặc nói, ta hiện tại bất quá là thần hồn trạng thái. Hoa Tử Yên nói, kỳ thật ta ngay từ đầu liền chết rồi. Tuyệt, hiện tại cũng bất quá là cô hồn giã quỷ trạng thái. Cho nên lại có gì khác biệt đâu. Tô Ly không nói gì thêm, mà là đem Hoa Tử Yên thật chặt ôm ở trong ngực. Giờ khắc này, ngoại giới Tô Ly thân ảnh cũng ngắn ngủi biến mất. Hắn lấy một loại hoàn toàn thể trạng thái xuất hiện tại trong địa phủ. Đã đáp ứng, chính là toàn thân tâm đầu nhập. Hồi lâu sau, Tô Ly cảm nhận được Hoa Tử Yên mỹ diệu tuyệt luân. Thể xác tinh thần cũng thư thái nói không nên lời. Hết thảy, lộng lẫy, đặc sắc tuyệt luân. Ta cả đời này, cuối cùng hoạt thành mình hy vọng bộ dáng. Khi lần này, chúng ta đi hướng sau khi thành công, chúng ta sống một lần bản thân đi. Muốn ngày này, cũng không tiếp tục lồng giam. Muốn đất này, cũng không tiếp tục giam cầm. Muốn người này, cũng không tiếp tục mỏng lạnh. Muốn cái này nói, cũng không tiếp tục tịch diệt. Tô Ly, ta yêu nhất tiểu nam nhân, ngươi đã thật mọc lớn, cũng hoàn toàn đỉnh thiên lập địa, nhưng mời lần tiếp theo, nhất định phải vì chính mình mà sống, không bị trói buộc phóng túng, cầu thả nhân sinh. Hoa Tử Yên nhẹ vỗ về Tô Ly gương mặt, thanh âm ôn nhu, đôi mắt như nước. Ta biết, chúng ta đều biết, vì chúng ôm củi người, sẽ không khiến cho đông chết tại gió tuyết, càng không nói đến, nhân hoàng, vì hy vọng chi nguyên, nhóm lửa mình, chiếu sáng con đường phía trước. Ta không tham công, không bốc lên tiến vào, cũng không cầu hồi báo. Ta cũng tin tưởng, thiện ác cuối cùng có nhân quả, cuối cùng cũng có thẩm phán. Chúng ta phải tin tưởng đây hết thảy, càng muốn tin tưởng mình đi con đường, nhất định là quang minh mà đường bằng phẳng, không uể oải, không tiếc nuối, không ngần ngại, cũng không mê mang. Có một phân nóng, y nguyên có thể phát một sợi ánh sáng. Cảm tạ hắc ám, để ta có phát sáng cơ hội. Cảm tạ lừa gạt, để ta có hội tụ công đức cơ hội. Cảm tạ thế gian vũng bùn, phân tích pháp tắc thiếu hụt, mới có thể để nhân quả trở nên càng thêm thuần túy và mỹ hảo. Nhưng cảm tạ nhưng cũng có nguyên tắc, công có thể thưởng, tội cũng nhất định phải phạt. Tô Ly lời nói, xuất phát từ nội tâm, xuất từ sâu trong linh hồn, cùng Hoa Tử Yên âm dương phù hợp, cũng làm cho hắn hiểu rõ hơn chính hắn, cũng càng hiểu hơn Hoa Tử Yên sâu cạn, ở trong đó niềm vui thú. Cũng tất nhiên là không cần lắm lời, cái gọi là vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Trùng khí dĩ vi hòa, cũng không ngoài thế là, Hoa Tử Yên cũng đắm chìm trong Tô Ly những lời kia bên trong. Dần dần mở ra cách cục, tiêu tan thể xác tinh thần. Sau đó, hai người cũng lần nữa quên hết mọi thứ, đã không còn hạn chế. Lần nữa cộng đồng nghiên cứu thảo luận nhân sinh chi thất tình cửa ải. Sáu đạo chi luân hồi diệu thú, cái gọi là... Nhân sinh tất nhiên là hữu tình si, hận này không liên quan gió cùng nguyệt. Tô Ly một lần nữa trở lại hồn hải thời điểm, đã là nửa ngày sau, trong hiện thực nửa ngày, trên thực tế thời gian bản thân đã trôi qua hồi lâu. Hồn trong biển biến hóa càng lớn, thời gian cũng lộ ra càng thêm dài dằng dặc. Tô Ly đi tới hồn trong biển, hắn tại bất hủ nữ đế Phương Nguyệt ngưng bên người lặng lặng thủ hộ hồi lâu. Lúc này mới quay người tiến vào thanh đế cung bên trong. Không hề nghi ngờ, hắn đồng dạng nhìn thấy chờ đã lâu bộ dáng, con trai của người này, tự nhiên là để hắn ban đầu cảm nhận được người còn sống có thể phức tạp như thế huyền diệu mỹ. Nhân nhi, mị nhi, nhìn thấy tên kia tuyệt mỹ mà tuyệt thế phương hoa màu đỏ nhạt váy xa nữ tử. Nàng phảng phất cũng ở chỗ này chờ đã lâu, nàng nguyên tuyệt đẹp đến nỗi thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Tại nhìn thấy mị đế thời điểm, Tô Ly cảm thấy mị nhi sẽ so sánh với ảm đạm phai mờ. Nhưng hôm nay tại nhìn thấy mị nhi về sau, hắn lại cảm thấy mị đế tựa hồ đồng dạng ảm đạm phai mờ. Nguyên lai, đây mới là thiên hạ có 102 khi nàng tồn tại thời điểm. Nàng chính là thế gian duy nhất phấn khích, duy nhất phong cảnh, giữa thiên địa không có hào quang, không có vận màu, không có đạo ngân, cũng không có linh tính. Bởi vì hết thảy tất cả đều vờn quanh tại bên cạnh nàng. Vì nàng mỹ lệ mà nở rộ, phu quân, mị nhi một mực tại, mị nhi ôn nhu mở miệng, nói, nàng mỹ lệ hai con ngươi bên trong tách ra ôn nhu, có thể mê đảo thế gian hết thảy phong thái, tự nhiên, cũng lập tức mê hoặc Tô Ly trái tim, nhìn thấy nàng, Tô Ly mới phát giác được tất cả kiên trì cùng cố gắng, đều bỗng nhiên là đáng giá, cũng là có ý nghĩa, cái gọi là tam thế hai trọng, cái gọi là 12 nhân duyên nhân gian đáng giá. Liền không ngoài thế là, có được nhân hoàng hoàn chỉnh mệnh cách, trưởng khống luân hồi hoàn chỉnh quyền hạn, có được trời trụ cột tinh thạch hoàn chỉnh quyền hạn, bước vào tiên hồn đỉnh cao nhất cũng đang đến gần 40 tầng cấp độ sở đỉnh về sau. Vô luận là bổ thiên đạo hay là thời gian trục, Tô Ly cảm ngộ càng sâu, cũng tự nhiên có thể nắm giữ thời gian, có thể trở về in thời gian trường hà. Cũng là như thế, mới cần luyện thật hoàn hư, nhưng có thể về nhìn thời gian trường hà. Là hoàn toàn có thể sửa đổi đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tất cả mọi thứ. Để cực khổ không còn trở thành cực khổ, để tiếc nuối không còn trở thành tiếc nuối, có thể để hết thảy càng hoàn mỹ hơn, sau đó lại luyện thật hoàn hư. Nhưng Tô Ly không có đi xuyên tạc quá khứ, hắn vẻn vẹn chỉ là dọn sạch chồng tại văn minh chi chúng độc lưu, trừ bỏ văn minh bên trong nhọt. Bây giờ, càng là chỉ cần đem long mạch chồng ở trời trụ cột trong tinh thạch, sau đó mở ra hệ thống là được, nhưng không có đi nghịch chuyển quá khứ, không có đi cải biến Hoa Tử Yên quá khứ, không có đi cải biến Gia Cát Xuân Thu, thậm chí là Gia Cát Thanh Trần. Hồ Thần cùng một hệ liệt nguyên bản trải qua nhân quả. Những này, đều không có, liền là bởi vì nhân gian đáng giá, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, gặp lại một khắc này, ba viên tiềm long đan về sau y nguyên đối mị nhi tâm động đến không cách nào tự điều khiển mới. Gặp, những cái kia, vốn là nhân gian may mắn nhất, cũng là đáng giá nhất, như thế, mới có cùng mị nhi sâu cạn nghiên cứu thảo luận, huyền diệu ở chung, nhất là nhân gian tốt phong cảnh. Hoa rơi thời tiết lại gặp quân, Tô Ly nhìn chăm chú Mị Nhi thời điểm, Mị Nhi cũng đồng dạng tại nhìn chăm chú Tô Ly, mỹ lệ như Nguyệt Nhi con ngươi bên trong, phản chiếu chính là Tô Ly hết thảy, tại Mị Nhi trong mắt, Tô Ly kỳ thật chính là hết thảy, đồng dạng, tại Tô Ly lúc này trong mắt, Mị Nhi đồng dạng là hết thảy, Mị Nhi, ta cũng một mực biết ngươi đang bồi bạn, Tô Ly ôn nhu mở miệng, sau đó đi hướng Mị Nhi, tại Thanh Đế cung bên trong. Tô Ly cùng Mị Nhi thỏa thích ôm nhau, lúc này, treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, thời gian cùng không gian, đều đã đánh mất tồn tại ý nghĩa, thiên địa này, thời không bên trong, có lại chỉ có Tô Ly cùng Mị Nhi, từng trải làm khó nước, trừ Vu Sơn không phải mây, khi biển cả thành bụi, nhân sinh y nguyên như lúc mới gặp, đây là âm cùng dương cực hạn, đây là hỗn độn giao hòa, đây cũng là sinh mệnh va chạm lần nữa. Tam thế hai trọng nhân quả, vô tận nhân duyên, cũng vào lúc này, tại hai người thân trong nội tâm nở rộ, chiều nhặt chiêu hoa rượu trong chén, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, sinh mệnh sắc thái, tình cảm vĩ đại, đều tại ở trong đó nở rộ, cũng ở trong đó đắm chìm, càng ở ông đó trở về, lại là hồi lâu sau, từ hỗn độn thời không vòng cấm trở về, Mị Nhi hăng hái, Tô Ly phong hoa tuyệt đại, hắn không còn là 30 giây. Nàng cũng càng thêm tưới nhuần, xinh đẹp vô song, Bổ Thiên nói, tại âm cùng dương dung hợp bên trong, đạt được thuyết minh cùng thăng hoa, Giang Sơn xã tác đồ cũng vì vậy mà trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Hồng hoang thế giới khởi động, trời trụ cột đã gần như kích hoạt, nhưng là trước mắt chỉ là bị luân hồi quyền hạn dùng đến viết. Mà Tô Ly dùng, chính là đại mệnh vận thuật, lấy đại mệnh vận thuật, viết sách đại nhân quả cùng vận may lớn, ta là trời cơ thần toán a, lúc này. Nên tính ra Hoa Tử Yên có mệnh cướp, phá kiếp không dễ phá, vận mệnh, là mệnh cùng vận, Hoa Tử Yên vận, từ gặp được Tô Ly bắt đầu, liền đã có, nhưng là mệnh còn chưa đủ. Cái này bên trong, Vân Thanh Huyên biến hóa quá nhiều, vận mệnh biến đổi thất thường, có mất đi trong sạch khả năng, đến một giấc chiêm bao thiên thu chi pháp, cho nhắc nhở đi, Tô Ly nghĩ nghĩ, tại về nhìn qua hướng thời điểm, bắt đầu bố cục luyện thật hoàn hư. Cũng trước đem quá khứ nhân quả ghi lại ở trời trụ cột bên trong. Ngày này trụ cột, chính là trời trụ cột thế giới, cũng chính là tương lai, hoàng cực tinh thế thư. Chỉ là lúc này, hiển nhiên cũng không có hệ thống, cho nhắc nhở rất trọng yếu, nhưng là bình thường nhắc nhở là không đủ. Cần loại kia nửa đêm tinh hồn hiệu quả, liền lấy thiên phạt thần lôi, cửu chuyển thiên kiếp chi pháp trấn hồn đi. Mị Nhi đề nghị đến, tốt nhất là loại kia. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, bừng tỉnh, dạng này sẽ ký ức khắc sâu, lực trùng kích mạnh, cũng đối tự thân bản năng có nhất định huấn luyện hiệu quả. Mị Nhi cho ra cái nhìn của mình, tại Bổ Tiên Đạo bên trong, nàng nhận biết rất sâu, nàng càng là biết, thế gian này không có cảm đồng thân thụ, chỉ có tự thân tự mình đi trải nghiệm, mới có thể cảm đồng thân thụ, có thể tự mình đi thể hội, trải qua hiện thực, thường thường sẽ khó mà thanh tỉnh, sẽ đắm chìm trong hư bên trong. Không cách nào tự kềm chế, lúc này, liền cần đinh tai nhức óc đạo âm tỉnh lại. Tô Ly đứng tại Mị Nhi bên người, chỉ điểm trước mắt Giang Sơn xã tác đồ, cảm ngộ trong đó tạo hóa cùng từng bước thuế biến Bổ Thiên nói. Ánh mắt của hắn cũng có chút mơ hồ, bên tai phảng phất truyền đến thanh âm thần bí. Thần bí tiếng sấm nổ, còn có xa xa xa lật sách thanh âm, cái này không phải liền là cảnh tượng trước mắt sao? Cái này không phải liền là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Chính hắn nghe được thanh âm thần bí sao? Nguyên lai, kia ở sau lưng nói chuyện. Thật là chính hắn, thật là Mị Nhi, đồng dạng đại biểu, cũng đồng dạng là nhân hoàng, đồng dạng là nữ hoa. Hết thảy, tựa hồ vào lúc này đi hướng viên mãn, đi hướng bế điểm, loại cảm giác này, nói không nên lời huyền diệu, lại nói không nên lời hài lòng. Nguyên lai, thật là chính ta, chỉ là lúc này ta, cũng đồng dạng đại biểu tầng chót nhất đánh cờ ta. Rất nhiều người trả giá, chỉ vì thành toàn một cái hoàn chỉnh văn minh, có lẽ y nguyên không sẽ đặc biệt mỹ hào, lại tràn ngập đại ái, tràn ngập chân thiện mỹ, tràn ngập thiên địa chi công chính, bình thản, cũng tràn ngập tương lai hy vọng cùng óng ánh tiền đồ. Cái này liền là chân chính nhân gian đáng giá a. Tô Ly giật mình, lấy lại tinh thần, Mị Nhi đã đem đã từng quá khứ đẩy tiến vào rất nhiều. Trong tay nàng, đại biểu vận mệnh thiên thư cùng đã từng kinh lịch, từng tờ một ở trong đó ghi chép. Bỗng nhiên, nàng ngừng lại, nhìn xem trong đó bộ phân, hơi có chút tiếc nuối, có chút thở dài, rầm rầm, nàng ngừng lại, trực tiếp xé toang trong đó một chương, trang sách bay múa, sau đó, ông, một tiếng tự hành bay ra, tại đứng giữa không trung thiêu đốt lên, chui vào đến thiên thư thế giới chỗ sâu. Những này quá mức tiếc nuối, cũng có chút thê lương, nhưng thật ra là có thể sửa đổi một chút, luyện thật hoàn hư, quá trình liền xóa đi tốt, để bọn hắn biết kết quả thảm liệt là được. Dù sao, cũng không phải mỗi một vị đều có thể biết còn lại sinh mệnh nhân quả tình huống cụ thể. Tựa như là nhược khi chúng ta vẻn vẹn chỉ có thể nhìn chung mình mà cũng không biết đau khổ của người khác đồng dạng, chúng ta nhìn thấy, người khác thành công đều là thiên phú, đều là tài hoa, đều là năng lực, lại duy chỉ có nhìn không thấy cái này phía sau trả giá cô độc cùng tịch mịch. Mị Nhi y nguyên thiện lương, cũng y nguyên tâm linh mỹ hảo, nhận không ra người sinh khó khăn, liền đem một ít khổ sở khó xóa đi, nàng không cách nào đi cưỡng ép cải biến rất nhiều sự thật tàn khốc. Nhưng ở luyện thật hoàn hư bên trong, có thể trực tiếp cho ra một cái tàn khốc kết quả. Đây là nàng có thể làm toàn bộ, mà cái này bị thiêu đốt rơi kia một tờ bên trong. Tô Ly nhìn thấy tiểu nữ hài bị từng bước xâm chiếm trở thành xương khô, chồng chất trở thành núi thây, nhìn thấy yêu lam thôn phệ hơn trăm cổ trấn, lột xác thành yêu vương, những cái kia phổ thông sinh mệnh, thê thảm chết thảm, đêm hôm ấy, cửu hoang tháp dị biến, khắp nơi sinh linh đồ thán. Một lần kia, Tô Ly đích xác chỉ thấy được kết quả, cũng không có kiến thức đến tàn khốc quá trình, nói hưu nói vượn, nhưng nếu thân từ kinh lịch, liền sẽ biết trong đó tràng cảnh sao mà vô cùng thê thảm, sao mà tàn nhẫn đáng sợ. Tô Ly xem hết, lại nhìn một chút trước mắt to lớn thiên thư, trong lúc nhất thời càng thấy, tu bổ thiên đạo ý nghĩa chỗ, nhân gian khó khăn là ma luyện, nhưng lại có hy vọng tại phía trước, mà không phải tra tấn bên trong chết đi. Tử vong về sau bị thôn phệ, thần hồn câu diệt, không có con đường phía trước, không gặp tương lai, nếu không luyện thật hoàn hư, vậy những này liền đều là thật, tất cả tội ác sẽ chỉ càng thêm làm trầm trọng thêm. Luyện thật hoàn hư, chúng ta liền đều muốn bị đánh về hỗn độn, như là triệt để chết đi, nhưng giống như đã từng lựa chọn, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, đời trước nhân hoàng cùng nữ hoa đã triệt để ủy quyền, giống như là chào buổi sáng của bọn họ đã kết thúc. Bọn hắn tồn tại, vẫn luôn là đối với chúng ta mong đợi, đối sự thành tựu của chúng ta thiết lập, khi chúng ta đạt thành, bọn hắn mới chính thức tiêu tán. Đây là truyền thừa không dứt, kia hương hỏa liền sẽ không tuyệt. Tô Ly ngữ khí nghiêm túc, hắn đã vô cùng kiên định quyết định, sẽ mở ra trời trụ cột, sẽ kích hoạt hệ thống, sẽ trùng kiến văn minh, sẽ chính diện đối mặt hết thảy. Hắn, Tô Ly, đã chuẩn bị kỹ càng. Thời gian trôi qua, tam thế hai trọng quá khứ, tại trời trụ cột bên trong dần dần hiện ra hoàn toàn. Nhưng cuối cùng, hết thảy cũng không có hoàn chỉnh kết thúc. Đến đời thứ hai nhân quả thời điểm, rất nhiều quy tắc đã hình thành vặn vẹo cùng bóng chồng, đã không cách nào chính xác làm rõ. Ở trong đó, còn pha tạp lấy một chút cũng không hoàn thiện quy tắc cùng nhân quả. Tô Ly chỉnh lý một lát, nhưng không có có thể sắp xếp như ý. Nhưng là hắn nhưng cũng không lo nghĩ. Ngược lại là Mị Nhi. Ít nhiều có chút tiếc nuối, có chút hổ thẹn nàng biết, nếu như là chân chính nữ hoa, như vậy bây giờ liền sẽ không xuất hiện những này không cách nào sắp xếp như ý nhân quả. Cái này nói cho cùng là nàng làm được không tốt, Tô Ly lại ngăn lại Mị Nhi tự trách, bởi vì không nỡ, cũng bởi vì không thèm để ý, không cần hoàn mỹ vô khuyết, chúng ta là nhân hoàng, là nữ hoa, không phải thần hoàng, cũng không phải cao cao tại thượng tồn tại, là dung nhập vạn linh. Cùng chúng sinh bình khởi bình tọa tồn tại, là cho phép, vết, chỉ có như ấy, Mị Nhi cũng là mới Mị Nhi, mới càng chân thực, quá hoàn mỹ vô khuyết, cũng đồng dạng sẽ làm nhạt thất tình lục dục. Vậy ta đây nhân gian, liền chưa hẳn giá trị được. Tô Ly ôm Mị Nhi, không còn chỉnh lý nhân quả, ngược lại muốn cùng nàng kế tiếp theo nghiên cứu thảo luận nhân gian đáng giá. Muốn cùng nàng kể ra nhân gian thư lời nói, bởi vì cái gọi là nhất là nhân gian lưu không được. Hướng nhan từ kính tốn từ cây, buông xuống chấp nhất, cầu thả nhân sinh, vốn là nhân gian không bị trói buộc phóng túng. Mị Nhi tất nhiên là đối Tô Ly muốn gì cứ lấy. Mặc chàng ngắt lấy, mà Tô Ly tất nhiên là hành vân như nước, làm ngày cày đêm, hồng mông căn cứ nghiên cứu. Khu trung tâm máy chơi game bên cạnh, Tô Ly thân ảnh một lần nữa ngưng tụ. Lúc này, thời gian đã trôi qua hai ngày bên trong, 9 đại đế tôn đều không có xuất thủ, nhưng đây cũng không có nghĩa là hết thảy sẽ bình thản tiến hành tiếp. Vừa vặn tương phản, Tô Ly tại một lần nữa ngưng tụ thân ảnh một khắc này. Hắn liền đã cảm ứng được hoàn toàn mới nguy cơ, kia là thuộc về đế hồn mẫu trùng khí tức, cái này đáng sợ đồ vật hay là đến, tương đối còn lại tồn tại, loại này đế hồn mẫu trùng đáng sợ hắn sớm đã từng gặp qua. Cũng có khắc chế chi pháp, nhưng hắn không thể vừa ra tay liền vô cùng gây nên khắc chế chi pháp ứng đối. Không phải cái này liền thành không đánh đã khai, nhưng nếu như không ngay lập tức khắc chế, bị ký sinh xác suất sẽ tương đối lớn, một khi bị xâm lấn. Muốn loại bỏ liền sẽ có nhất định độ khó, thời khắc thế này, một khi bị ảnh hưởng, lại đi tranh đấu, liền sẽ lâm vào bị động, đây là một vấn đề khó, tại Tô Ly mà nói, đích xác có mấy phân phiền phức, chỉ là, đây hết thảy cũng đồng dạng tại Tô Ly dự phán bên trong. Có mấy phân phiền phức, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Tô Ly hiển hóa về sau, từ máy chơi game bên cạnh đứng lên, hai ngày sau đó, máy chơi game đối ứng hồng hoang thế giới bên trong. Tự nhiên cũng phát sinh rất nhiều chuyện, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh đời thứ nhất nhân quả. Tự nhiên cũng là diễn hóa tại trong đó, đã như vậy, trong đó Tô Vong Trần hạ tràng, tất nhiên là thảm không nói nổi. Tô Ly đứng dậy về sau, đi đến Tô Vong Trần máy chơi game bên cạnh đi nhìn thoáng qua. Đã thấy đến máy chơi game bên trong Tô Vong Trần sắc mặt xám xịt, toàn thân nhuốm máu, kinh mạch vỡ tan, thần hồn tổn hại thê thảm bộ dáng. Bởi vì dung hợp hiện thực, trong hiện thực máy chơi game bên trong Tô Vong Trần tình huống, cùng hồng hoang thế giới hình thành hữu hiệu đối ứng, cho nên nó tình huống, liếc qua thấy ngay, không chỉ có như thế, Tô Vong Trần cũng hưởng thụ một phen, nhân vật chính, đãi ngộ, cái gì bị đoạt tổ xương, rút đạo cốt, chiếm tâm nhãn nói, đoạt thiên cơ hồn giám thuật vân vân, dù sao chính là bị lợi dụng phải rối tinh rối mù. Một cái tiên tử lừa gạt hắn. Hai cái tiên tử coi hắn làm lốp xe dự phòng, ba cái tiên tử coi hắn làm cái kích loại hình, cuối cùng, thậm chí bởi vì rốt cục bị cảm động lần nữa đầu nhập một phần tình cảm, lại bị Khương Mưa Phi giết con chứng đạo giết phu chứng nói. Cuối cùng trực tiếp cho cả phá phòng, sách mới kết nối, sách mới, ta có thể vô hạn mô phỏng, tìm đường chết trăm triệu điểm bất quá phân đi, cùng lời trong lòng, đẩy một chút ta sách mới, ta có thể vô hạn mô phỏng. Tìm đường chết trăm triệu điểm bất quá phân đi, sách mới đã tuyên bố, hy vọng tất cả mọi người có thể ủng hộ một chút. Cất giữ phiếu đề cử cũng là yêu, khen thưởng cùng nguyệt phiếu cho sách mới kia tự nhiên càng là yêu thêm yêu. Ân, cái này tùy duyên đi, mặc dù ta muốn, nhưng là ta muốn thận trọng, thiên cơ thần toán, quyển sách này, mấy trăm đặt mua bắt đầu, ta cũng dốc hết tâm huyết viết hơn 10 triệu chữ, bây giờ chỉ hướng nhân quả ngày đầu tiên, sắp hoàn thành. Cho nên sách mới bất luận thành tích tốt hỏng, sẽ hào hào viết xong, điểm này cứ việc yên tâm, sách mới có thể sẽ càng thêm phật hệ, càng thêm thiên mã hành không một chút, cũng càng thêm nhẹ nhõm thường ngày một chút, hy vọng mọi người thích toàn chuyện xưa mới đi, khác không thể chê nhưng là chắc chắn sẽ không để các người thất vọng chính là. Tàn kiếm lớn lên, sẽ không lại như vậy, phù táo bạo nóng này, sẽ bình tĩnh lại viết xong cố sự, hào hào viết cố sự, hy vọng. Chúng ta cộng đồng dắt tay đi qua sách mới mới hành trình. Trở lên, đến từ vĩnh viễn thương các ngươi tàn kiếm. Chương 1442, mặc dù Tô Ly không có đi nhìn Tô Vong Trần cụ thể nhân sinh tinh lịch, lại cũng chỉ có thể âm thầm bội phục Tô Vong Trần. Dũng không thể nói, không đụng nam tường không quay đầu lại. Vậy liền hung hăng đụng chứ sao? Nhân giáo người, là giáo không được, đặc biệt là Tô Vong Trần, chỉ có thể sự tình dạy người. Để nó trải qua nhân sinh gian nan vất vả mưa tuyết. Trải nghiệm, lĩnh giáo, đánh đập, minh ngộ, cũng mới có thể chân chính hiểu được. giống như trước đó Tô Ly khai ngộ như vậy, không có cái gì cảm đồng thân thủ. Bởi vì không cách nào bản thân thể ngộ. Kỳ thật, dựa theo Tô Diệp bồi dưỡng hình thức đến nói cũng rất tốt. Liền cố mà làm cho ngươi thêm điểm nhi độ khó tốt. Lại đem vua màn ảnh Lý Quyên mang lên cho ngươi a. Huynh đệ không cần cảm ơn ta. Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể đến nơi này. Các ngươi có thể hào hào tương ái tương sát. Lý Quyên trừ biểu một chút. Nội tình hẳn là rất không tệ. Tô Ly nghĩ nghĩ, mặc dù Lý Quyên thật có chút thối không ngửi được. Nhưng dứt bỏ sự thật không nói, nàng ưu tú điểm cũng là rất nhiều. Đương nhiên, Tô Ly cũng không nguyện ý đi đàm, cũng không nguyện ý đi tìm hiểu. Phương diện này, an bài cho Tô Vong Trần khẳng định là không sai. Dù sao Lý Quyên nội tâm đối với Tô Vong Trần phân thân diệu loại hình tồn tại, cũng là phá lệ khát vọng không phải sao? Đối tình cảm tâm chết, tâm bất tử đạo không sinh, mà luyện một chút, người mới có thể làm được việc lớn. Tô Ly duỗi tay vuốt ve một chút Tô Vong Trần chỗ cự đại thủy tinh quan tài. Giọng nói kia liền đặc biệt ôn nhu, loại biểu hiện này cũng làm cho ở vào hỏng bét trạng thái ngủ say bên trong Tô Vong Trần biểu lộ đều lộ ra càng thêm tái nhợt vặn vẹo, thậm chí là quỷ dị. Về phần nói Tô Vong Trần có phải là có thể nghe được, hoặc là tại từ nơi sâu xa, tại hồng hoang thế giới bên trong giống như nghe tới kinh lôi âm thanh. Giống như nghe tới kinh lôi âm thanh bên trong còn có người không hiểu thấu tự lẩm bẩm, kể một ít hơi kém để hắn nôn lão máu. Vậy liền không liên quan Tô Ly sự tình. Lòng hiếu kỳ nha, có đôi khi cũng là một người sống sót một loại khác chờ mong cùng kiên trì. Tô Vong Trần nếu là trôi qua quá thảm, sống không nổi, cái này nhưng không phải liền là ngoài định mức chờ mong điểm sao? Tô Ly cũng vì chính mình thiện lương cùng khai sáng, cùng cơ trí điểm tán. Hảo huynh đệ, tin tưởng ta, ăn này cho ngươi phải thỏa thỏa. Cuối cùng, lại đem Phượng Hoàng thần nữ Khương Loan tự mình tặng cho ngươi. Không phải sao, liền triệt để viên mãn. Ta lúc đầu kia Tô Vong Trần phân thân thường xuyên, hóa thành ngươi ảo tưởng. Lại tại tương lai đời sau bên trong, an bài tốt các ngươi nhân duyên. Nhưng có phải là có bản này bản sự lại cùng nàng tiến tới cùng nhau? Kia liền là chính ngươi vấn đề. Nhớ được, phải tin tưởng yêu a. Yêu là một vệt ánh sáng. Sẽ không để cho ngươi hoảng. Tô Ly nói vài câu cổ vũ lời nói. Sau đó, lúc này mới đi hướng kia bỏ trống quan tài thủy tinh máy chơi game. Đây là một cái không có khởi động bỏ trống máy chơi game quan tài thủy tinh. Nằm đi vào, hắn cũng có thể tham dự hồng hoang thế giới sau cùng định nghĩa. Cũng tự mình tham dự chân hư biến hóa. Chỉ là, lúc này hắn không có lập tức đi làm, mà là tại chờ. Chờ cái gì? Cùng từ nơi sâu xa cảm ứng được đế hồn mẫu trùng công kích đến. Cơ hội như vậy, Tô Ly rất rõ ràng đối phương sẽ không bỏ rơi. Như hắn là đối phương, hắn đồng dạng cũng tuyệt không buông tha cơ hội này. Thắng máu kiếm, một bước đi xuyên đế tôn cực hạn, đạp lên 40 tầng, hồn nói, chỗ tốt này không cùng luân so. Đến lúc đó đem so đế tôn, thánh nhân cũng càng thêm đáng sợ. Mà thua, tại cái này đế hồn mẫu trùng chủ thể tồn tại mà nói, cũng tựa hồ không có tổn thất quá lớn. Cái gọi là đế hồn mẫu trùng như là đỉa, bị chặt một đoạn lập tức liền có thể thu được tân sinh. Bản thể cũng vô tổn thất quá lớn mất. Thời gian một chút xíu trôi qua, mà rất nhanh, Tô Ly liền phát hiện, giữa thiên địa bỗng nhiên đen tối sầm lại. Lúc này, cỗ khí tức quen thuộc kia, cũng theo đó tràn ngập mà tới. Đế hồn mẫu trùng, cuối cùng vẫn là đến. Một chút đều không vượt ra ngoài Tô Ly dự phán. Cái này cũng vừa vặn nói rõ, Tô Ly bây giờ đối với tất cả nhân quả trưởng khống. Đỉnh phong đến chút xíu trạng thái, hồn hải bên trong, vô luận là bất hủ nữ đế hay là mị nhi, đều vô cùng chấn định, vô cùng thản nhiên, có thể trực diện hết thảy nhân quả. Trong địa phủ, hoa tiểu yên đồng dạng đã lòng có sở thuộc, cũng có đối ứng an ủi, chỗ có nhân quả đồng dạng có thể trực diện đối mặt. Tại tất cả công tác chuẩn bị hoàn hảo tình huống dưới, đối mặt mặc cho nguy hiểm thế nào, Tô Ly đã có năng lực chống đòn, cùng xử lý chi pháp. Oanh, hắc ám bỗng nhiên giáng lâm, mê vụ rối bời, toàn bộ máy chơi game khu vực như là bỗng nhiên bị quỷ vực bao trùm đồng dạng, như trực tiếp từ thế giới hiện thực hóa thành lý thế giới. Loại kia quỷ dị không khí, nếu như là người bình thường tao ngộ, nhất định sẽ bối rối kinh ngạc, tìm không ra bác, nhưng Tô Ly rất là chấn định, hắn trực tiếp đứng lên, cả người hội tụ ra một thân công đức chi lực, tách ra hy vọng huy quang, chiếu sáng tứ phương hắc ám, một mình hắn tản mát ra nhân nghĩa lễ trí tín, ấm lương khiêm cung để phẩm chất cùng khí chất, chiếu sáng tứ phương sương mù xám cùng quỷ dị hỗn độn hoàn cảnh. Hắn để quang minh tái hiện, quang minh bên trong, hắc ám dần dần tán đi, nhưng là đế hồn mẫu trùng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ký sinh, tại trong tự nhiên đã bắt đầu thẩm thấu, ẩn chứa tại quang minh bên trong, hướng phía Tô Ly bao trùm mà tới. Đây hết thảy, nhìn như bình đạm, bình tĩnh, lại tràn ngập sinh cùng tử hung hiểm. Chỉ là, Tô Ly nhìn như không để ý, lại đã sớm khám phá hết thảy hư ảo. Chỉ là đế hồn mẫu trùng, mặc dù đích xác nguy hiểm, hơn nữa còn không thể dùng tương lai chi pháp đi tiến hành khắc chế. Nhưng thế gian này vô luận cỡ nào phức tạp nhân quả. Nhiều lần truy sóc bản nguyên về sau, kỳ thật cũng có thể hóa thành đơn giản nhất một. Càng là đơn giản, càng là đáng sợ, đế hồn mẫu trùng đáng sợ. Nhưng nếu là diễn hóa một đạo so đế hồn mẫu trùng ăn mòn chi pháp càng đáng sợ nói. Tự nhiên là có thể ngăn chặn, cái gọi là lấy độc trị độc, cũng không ngoài như vậy. Ông, một cỗ sức mạnh đáng sợ từ từ thẩm thấu đến Tô Ly thể xác tinh thần chỗ sâu. Để hắn tiên hồn cũng vì đó quý động, lúc này, hắn tự nhiên cũng không có khả năng giả vờ như hoàn toàn vô tri vô giác. Đây không phải là trì độn cùng ngu xuẩn, mà là ngớ ngẩn. Sau một khắc, Tô Ly toàn thân chảy xuôi lên vô cùng thuần túy công đức bản nguyên chi lực. Công đức bản nguyên, hội tụ hy vọng chi nguyên, diễn hóa ra như hy vọng hồn độc mọc thêm hình thức. Nháy mắt bao trùm Tô Ly tiên hồn, cùng lúc đó, đế hồn mẫu trùng ăn mòn, cũng trực tiếp thẩm thấu đến Tô Ly hồn hải bên ngoài khu vực bên ngoài. Liền tầng này, Tô Ly đều không có ý định để nó tiến vào. Càng không nói đến là hồn hải chi địa còn có càng đáng sợ thủ đoạn đối phó nó. Phàm là để hắn xâm lấn bên ngoài lần thứ nhất cơ bản khu vực. Kia cũng là Tô Ly vô năng. Hy vọng hồn độc hội tụ mà ra, như là nồng lưu toan đồng dạng, có cực kỳ đáng sợ tính ăn mòn. Đặc biệt là đối với đế hồn mẫu trùng mà nói, Tô Ly hy vọng hồn độc là không giảng đạo lý, là mang theo tính ăn mòn chất. Lúc này đế hồn mẫu trùng mặc dù danh xưng bất hủ bất diệt, nhưng hy vọng hồn độc lại vừa vặn có thể ăn mòn hết thảy hắc ám. Cái danh xưng này so thôn phệ tồn tại càng đáng sợ. Đã từng đủ để trở thành diệt thế căn nguyên. Bây giờ Tô Ly rất tự nhiên lấy công đức cùng hy vọng hội tụ mà ra. Vậy liền giống như là vô cùng thuần túy ánh sáng cùng nhiệt. Trực tiếp thiêu đốt rơi tất cả. Tạp chất, vô luận cái này, tạp chất, sao mà nghịch thiên, tại tuyệt đối, nhiệt độ cao, dưới, đều đem không chỗ che thân. A. Đế hồn mẫu trùng đế hồn trung tâm đứng mũi chịu sào, nhất cử bao trùm hướng Tô Ly tiên hồn ngoại tầng khu vực, lại trong nháy mắt cùng hy vọng hồn độc sờ đụng nhau, tựa như là một người bình thường uống một ngụm nồng lưu toan. Tư vị kia đã không phải là thê thảm có thể nói, loại kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, quả thực là cực kỳ bi thảm, nhưng cái này tại Tô Ly mà nói, lại đáng là gì, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Đế hồn mẫu trùng mẫu thể cơ hồ trong nháy mắt như bạch tuộc xúc tu tự hành cắt ra. Muốn giải quyết dứt khoát, thoát ly đáng sợ hy vọng hồn độc. Đáng tiếc, Tô Ly lại tuyệt sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Ầm ầm, hy vọng hồn độc trực tiếp đảo ngược càn quét, mãnh nhưng phóng tới đế hồn mẫu trùng, cũng hình thành cực kỳ đáng sợ vây quanh xu thế. Suy suy, đế hồn mẫu trùng trong một chớp mắt diễn hóa âm u hạt. Hóa thành như nạn châu chấu đại lượng côn trùng. Chạy tứ tán, đáng tiếc, loại này phân hóa tại Tô Ly mà nói, quả thực chính là điêu trùng tài mọn, không đủ nhắc lên, Tô Ly hy vọng hồn độc càng thêm đáng sợ không nói. Còn có thể từng bước xâm chiếm đế hồn mẫu trùng thân thể về sau điên cuồng phân liệt. Hình thành cực kỳ đáng sợ lấy chiến dưỡng chiến hình thức. Có chút nói, đích xác thuộc về tương lai địch nhân, nhưng có chút nói, thì thiết thiết thực thực thuộc về tương lai Tô Ly hy vọng hồn độc vừa vặn chính là như vậy nói. Tại một tuần mắt thậm chí cả hai chu mục đều gần như vô giải hy vọng hồn độc. Bây giờ Tô Ly vẻn vẹn chỉ là tùy ý ngưng tụ mà ra. Liền cho thấy sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa còn giết chi bất tử, hủy chi bất diệt. Loại này khuếch tán là điên cuồng làm cho người khác giận sôi. Bắt đầu còn vẻn vẹn chỉ là một đoàn nhỏ, bao trùm Tô Ly bộ phân tiên hồn ngoại tầng khu vực. Nhưng theo đế hồn mẫu trùng bị ăn mòn, đế hồn mẫu trùng hoàn toàn thành hồn ăn. Bị hy vọng hồn độc đảo ngược ký sinh, càng đáng sợ chính là, đế hồn mẫu trùng không có linh thức, hoàn toàn thuộc về không hề hay biết máy móc, lãnh khốc làm cho người khác sợ hãi, nó hoàn toàn chấp hành Tô Ly từng bước xâm chiếm, đảo ngược hấp thu, luyện hóa, hấp hồn hút mệnh mọc thêm ý chí, bất quá mấy hơi thở ở giữa, đế hồn mẫu trùng quy mô liền rút lại 5 thành trở lên. Mà hy vọng hồn độc, càng là hóa thành một đoàn chướng mắt nhợt nhạt chi quang. Loại này hoàng, là ẩn nứa hoàng khí, hoàng quyền, hoàng mệnh hoàng, ẩn chứa hy vọng hoàng. Vô cùng chấn khiến người sợ hãi, tác dụng uy hiếp, quản lý chung uy lẫm khí tức, khiến lòng run sợ, biến hóa như thế, cũng vô cùng kịch liệt. Tô Ly thân thể bên ngoài, rất nhiều máy chơi game không gian đều thỉnh thoảng vặn vẹo. Mơ hồ trong đó, các loại kiếp lôi, thiểm điện thỉnh thoảng xé rách trường không, lại không có gì thay đổi dáng lâm. Lúc này, Tô Ly càng là biểu hiện được cường thế vô địch, thì càng an toàn, cũng thì càng không có có tồn tại có can đảm chính diện nhảy ra khiêu khích. Bất Hủ Đế Tôn tự kiềm chế thân phận, cũng không muốn bị dẫn vào loạn cục, ngoại ý muốn nổi lên, mà Bất Hủ Đế Tôn phía dưới, đến bao nhiêu đều là đưa không tin đã bị Tô Ly nghiền xương thành cho, hoặc là vĩnh hằng trấn áp rất nhiều. Ví dụ sống sờ sờ tại cái này bên trong, máu me đầm đìa hình chiếu vẫn có thể rung động thương sinh. Là lấy, lúc này đế hồn mẫu trùng kịch liệt dãy rùa, thê lương kêu rên thời điểm, toàn bộ tam giới sáu đạo đều lâm vào một loại nào đó trong yên lặng. Loại này trước đây chưa từng gặp hủy diệt cấp thủ đoạn. Để cho dù là Bất Hủ Đế Tôn cấp tồn tại, đều trong lòng sợ hãi, tràn ngập bất an mãnh liệt, trời cấm chi địa, sâu trong hư không, mị đế mị, quên đế Tằng Vong Xuyên, thương đế Thương Ngô, uyên đế Tần Thiên Uyên, huỳnh đế Huỳnh Khuyết, thà đế Gia Cát Doãn Thà, xích viêm đế Nhăn Viêm, thu thủy đế Quan Thu Thủy cùng huyền Entropy đế Entropy Tăng. Một chuyến này 9 đại Bất Hủ Đế Tôn, toàn bộ rơi vào trong trầm mặc. Huỳnh đế Huỳnh Khuyết mẫu trùng thể kinh lịch, ở trước mắt hình chiếu bên trong vặn vẹo, mô hình hồ, nó thê lương kêu rên, càng làm cho huỳnh đế Huỳnh Khuyết đau đến không muốn sống. Hận ý nghiêm nghị, khóe mát, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không thể quá can thiệp. Không thể quá dẫn dắt nhân quả, bởi vì trong lòng nàng đồng dạng tràn ngập cực hạn kiêng kỵ chi ý, loại này kiêng kỵ cũng vô cùng khắc sâu, đạt tới dạng này cấp độ cùng địa vị, nàng phi thường rõ ràng. Tại loại này không cách nào giải quyết không biết nguy cơ bên trong. Nàng nếu là có can đảm dẫn dắt nhân quả đến bản thân, đem cái này không biết điên cuồng mọc thêm dị vật dẫn tới, kia tuyệt đối sẽ để bọn hắn mệt mỏi ứng phó, cũng không phải không cách nào ứng phó, phong ấn cái gì cũng có thể. Thế nhưng là ở trong đó đại giới, liền không nói được, mà lại, một khi xuất thủ, dẫn xuất Tô Ly phía sau mấy vị kia thánh nhân cấp tồn tại, vậy liền sẽ lâm vào cực lớn bị động. Mấu chốt nhất chính là đáng sợ như vậy thủ đoạn, Tô Ly hoặc là nói Tô Ly phía sau thánh nhân đúng là vào lúc này mới lấy ra. Cái này ẩn chứa hy vọng cùng công đức dị vật, không có linh tính, nhưng là mục đích lại vô cùng minh xác, chính là thuế biến cùng từng bước xâm chiếm, so với cái kia tà ác nhất hắc ám thôn phệ chi pháp còn muốn hung tàn. Nhưng hết lần này tới lần khác đây là lấy sinh mệnh bản nguyên, công đức bản nguyên cùng hy vọng bản nguyên hội tụ mà ra đồ vật. Cái này Tô Nhân Hoàng thủ đoạn là thật hung ác, lợi dụng vật cực tất phản chi nói. Đem tuyệt đối hy vọng chế tạo trở thành kinh khủng tuyệt vọng. Đây là một loại tuyệt vọng hồn độc, chuyên từng bước xâm chiếm linh hồn. Đế hồn mẫu trùng mạnh hơn đó cũng là hồn thể. Cho dù là ẩn chứa linh năng căn cơ bản nguyên, cũng hoàn toàn bị nghiền ép. Mị đế trầm giọng mở miệng, sắc mặt rất là khó coi. Nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Càng đáng sợ chính là Tô Ly loại này tốc độ phát triển, để bọn hắn tất cả mọi người bất an, nhanh, thực tế là quá nhanh, loại này nhanh, đã khiến người không kịp nhìn. Không chỉ có như thế, Tô Ly lấy ra thủ đoạn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Đây là đang về thời gian gian lận cũng không thể nắm giữ tuyệt sát chi pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Ly lại có thể như thế tùy tính thi triển mà ra. Ta cảm thấy muốn một lần nữa kiểm trắc một phen Hoa Hạ mấy vị kia cổ lão truyền thừa thế lực nội tình. Chúng ta tự mình ra mặt, tất nhiên sẽ không ra cái gì khó khăn trắc trở. Lúc này, Tô Ly cũng sẽ không từ nghiên cứu khoa học căn cứ bên kia ra. Về phần mấy vị kia thánh nhân, cũng hiển nhiên là sẽ không đứng ra. Lúc này, Xích Viêm Đế Nhăn Viêm nhịn không được lạnh giọng nói, ngữ khí của hắn bên trong tràn ngập thật sâu oán hận chi ý. Hiển nhiên là càng ngày càng cảm thấy không có gì cam đoan. Nguyên bản hy vọng đang ở trước mắt, nguyên bản duy mỹ mộng tưởng chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Kết quả bận rộn cái này vô tận tuế nguyệt, tất cả mọi thứ đều vô cùng có khả năng phát sinh biến hóa. Này làm sao có thể tiếp nhận? Biến hóa như thế, hắn cũng tuyệt không thể tiếp nhận. khi thật là đáng chết chi cực. Có một số việc chúng ta không tiện làm, liền để những cái kia chó săn đi làm tốt, dù sao cũng phải phá vừa vỡ đạo tâm của hắn mới được. Lúc này, Huyền Entropy Đế Entropy Tăng nhịn không được, ngữ khí âm trầm mở miệng, loại giọng nói này, cùng hắn lời nói bên trong ý tứ, lập tức để hiện trường mấy vị bất hủ đế tôn đều lộ ra vẻ suy tư. Như Trùng Đế Huỳnh Khuyết, Thương Đế Thương Ngô, Xích Viêm Đế Nhan Viêm cùng bất hủ đế tôn, cũng đều lộ ra mấy phân vẻ âm tàn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là ủng hộ sử dụng một chút hạ lưu thủ đoạn. Mà một bên khác, như Mị Đế Mị, Thà Cuống Gia Cát Doãn Thà, Thu Thủy Đế Quan Thu Thủy ba vị, thì là lông mày nhíu lên, lộ ra rõ ràng vẻ chán ghét. Mặc dù chúng ta quật khởi thời điểm, dùng rất nhiều hạ lưu thủ đoạn mới trở thành chân chính thượng lưu. Có thể trở thành thượng lưu về sau, liền nên vứt bỏ một chút bỉ ổi đồ vật. Không phải, cái này tại văn minh bản thân bất lợi. Khi chúng ta hành vi không bị văn minh tán thành, thời gian trục bên trên phù hợp không được, nghĩ tiến thêm một bước, sẽ chỉ càng khó. Mị Đế ngữ khí thoáng có chút lạnh lẽo, trong đó cũng ẩn chứa mấy phân ý chỉ trích. Thà Cuống Gia Cát Doãn Thà thì là ngữ khí dửng dưng nói. Không phải dài người khác chí khí, diệt uy phong mình lấy Tô Nhân Hoàng thủ đoạn mà nói. Những này buồn nôn bỉ ổi chuyện nhỏ, ảnh hưởng không tâm tình của hắn. Hắn có thể như thế trưởng thành mà không chịu ảnh hưởng. Cái này vừa vặn nói rõ tài đức vẹn toàn, tài đức phối vị, cái này cũng liền mang ý nghĩa những cái kia âm hiểm hắc ám thủ đoạn vô hiệu. Chỉ muốn làm như thế, nhân quả chỉ hướng sẽ rất rõ ràng chỉ hướng chúng ta. Loại này nhân quả tránh không khỏi, mà hắn làm người cầm quyền, luân hồi quyền hạn cực cao, trong nháy mắt liền có thể khóa chặt chúng ta. Lại thêm Mị Đế đề cập qua hắn, đế thính, năng lực, ta dám khẳng định, chỉ muốn các ngươi sử dụng một chút âm hiểm thủ đoạn. Hạ Âm Chiêu lời nói, kia từng bước xâm chiếm đế hồn mẫu trùng những cái kia dị vật, sẽ trở thành hải khiếu, càn quét vùng thế giới này. Từ bắt đầu hắn không tiếc một trận chiến, không sợ một trận chiến có thể thấy được, hắn đã sớm không sợ sinh tử, dám cùng chúng ta đồng quy vu tận. Thà Đế Gia Cát Doãn Thà mỗi chữ mỗi câu, lấy nghiêm khắc nhất ngữ khí cảnh cáo Huyền Entropy Đế mấy vị đế tôn. Tốt tốt, chúng ta như vậy cấp độ, cũng đừng nói cái gì xúc động lời nói. Đi cái gì chuyện vọng động, mọi thứ đi, cũng đừng quá mắt nhìn hạ. Thà Đế lời nói cũng phi thường có đạo lý, mà Huyền Entropy Đế tâm tình của bọn hắn, chúng ta cũng đều có thể hiểu được, nhưng hết thảy còn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể lập tức đem đường đi chết. Cái này Tô Nhân Hoàng cũng không phải có thể tùy ý nắm. Không thể hành động theo cảm tính, không phải mọi người thật đều phải chơi xong. Cái này Tô Nhân Hoàng là một cái thà rằng tự tổn 1,000. Cũng muốn xử lý chúng ta 800, tỉnh táo đến đáng sợ tên điên, cho nên ta tương đối tán đồng Thà Đế lý do thoái thác. Lúc này, người hiền lành Uyên Đế Tần Thiên Uyên ra hòa giải, hắn biết, hắn nhất định phải ổn định, không phải, giống như là nhân tộc cao tầng như thế, nội bộ một phân liệt, khỏi phải ngoại bộ văn minh xâm lấn, mình trước hết đổ xuống. Tần Thiên Uyên lời nói, cùng hắn bản tính, cũng làm cho Huyền Entropy Đế bọn người lập tức bình tĩnh lại. Đáng chết a! Huyền Entropy Đế sắc mặt càng âm trầm, hai tay đều đem không khí bóp nát vô số lần, giọng nói vô cùng nó nóng nảy, làm bất hủ đế tôn, sao mà như thế biệt khuất qua. Huỳnh Đế Huỳnh Khuyết mặc dù không có biểu hiện được rõ ràng như vậy, nhưng là nó đồng dạng giữ tợn bộ dáng, hiển nhiên cũng là ở vào cực kỳ biệt khuất trạng thái. Mị Đế, hắn đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Đúng là có thể trực tiếp phản phệ. Từng bước xâm chiếm ta đế hồn mẫu trùng ký sinh, ta đến bây giờ y nguyên không thể nào hiểu được. Cái này nếu không phải tích lũy thời gian khai quật ra thủ đoạn đến khắc chế, giải thích thế nào a? Huỳnh Đế Huỳnh Khuyết lần nữa nhìn về phía Mị Đế. Mị Đế lúc này biểu lộ có chút quỷ dị, có chút ý vị thân trường. Chương 1443, Huỳnh Đế giữ tợn sắc mặt rất là âm tình bất định. Nàng có một loại không tốt lắm cảm giác sinh sôi, loại tình huống này để nàng cũng có chút hoảng. Mị Đế biểu lộ khôi phục bình thường, thần sắc dửng dưng mở miệng nói, sự tình cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, vô luận kết quả như thế nào, đại khái có thể cùng 3 ngày sau đó biến hóa, lấy năng lực của chúng ta mà nói, dù là kết quả lại hỏng bét, chúng ta trước mắt không phải cũng đã đứng tại chân chính đỉnh cao nhất à. Không cần vì vậy mà náo động tự thân quy tắc chi tâm. Mị Đế lời nói, để Huỳnh Đế thời gian dần qua bình phục xuống dưới. nguồn gốc từ đế hồn mẫu trùng bị hoàn toàn áp chế, cảm giác đè nén cũng dần dần tán đi. Loại tình huống này, Huỳnh đế rất rõ ràng mị đế ý tứ. Một khi thật muốn xuất thủ, vậy liền sẽ ảnh hưởng 3 ngày sau đó long mạch lớn thu hoạch. Đây là phi thường chuyện kiêng kỵ. Loại tình huống này, đích xác không phải tốt như vậy xử lý. Cho dù là đối phương càng phát ra bành trướng, bọn hắn cũng không thể không thờ ơ lạnh nhạt. Dù sao, long mạch lớn thu hoạch mới thật sự là thịnh sự. Huỳnh đế cuối cùng vẫn là hành quân lặng lẽ. Huyền Entropy đế mấy người cũng cuối cùng vẫn là tại không cam tâm nhìn nhau về sau. Trầm mặc lại, chúng ta mấy cái, lần nữa đi kiểm tra một chút long mạch tình huống. Huyền Entropy đế đề nghị nói, ta không đề nghị như thế đi làm. Gần nhất đã rất tấp nập đi kiểm tra. Long mạch nếu như tốt như vậy xảy ra vấn đề, chúng ta lại như thế nào làm cho phức tạp như vậy? Càng không nói đến, thời gian này điểm, chúng ta động tĩnh cũng là sẽ bị nhìn chằm chằm, bị cảm ứng. Long mạch sự tình một khi tiết lộ, người cảm thấy, mấy vị kia thánh nhân còn có thể ngồi được vững sao? Thời gian này điểm, chúng ta nếu như không vững vàng lòng của mình, vậy cũng chỉ có thể bị bọn hắn phán định vì đánh cỏ động rắn. Chúng ta kiểm tra long mạch càng nhiều, sự chú ý của bọn họ thì càng sẽ nhìn về phía long mạch chi địa. Mặc dù thời gian ngắn bọn hắn cũng vô pháp một lần nữa đi sửa chính long mạch, nhưng lại cũng sẽ cho chúng ta bố trí mang đến trọng đại tai họa ngầm. Lúc này, Thà đế gia Cát Doãn thà đề cập cái nhìn khác biệt. Ngữ khí của hắn rất lạnh, càng giống là trực tiếp đối Huyền Entropy đế tiến hành chỉ trích. Huyền Entropy đế sắc mặt đồng dạng trở nên âm tình bất định, mà Huỳnh đế Huỳnh Khuyết thì rõ ràng nghiêm túc suy tư. Đúng là như thế, đối phương bất quá là tại công đức bản nguyên, con đường hy vọng bên trên đi được cực kỳ kiên định, đến mức cảm ngộ đến loại kia cực đạo từ bi chi pháp thôi. Cùng loại với loại kia đại linh hồn thuật tẩy hồn hiệu quả. Vừa vặn loại này cực hạn sinh mệnh lực đối ta mẫu trùng tính chất hình thành khắc chế. Như là quang minh khắc đen, không phải, như là âm dương ngũ hành sinh khắc đồng dạng. Huỳnh Khuyết tán đồng Thà đế gia Cát Doãn thà cách nhìn. Sau đó, tại một phen tỉnh táo thảo luận bên trong, chuyện này lấy Thà đế gia Cát Doãn thà cách nhìn mà quyết định. Một trận to lớn phong ba cũng vì vậy mà lắng xuống. Toàn bộ sâu trong tinh không đều tràn ngập khí tức ngột ngạt, nhưng ai cũng không biết Thà đế gia Cát Doãn thà sâu trong đáy lòng lại vô cùng thoải mái, dễ chịu, hài lòng. Một trận chiến này là không thể mờ, không phải hết thảy cuối cùng sẽ phí công nhọc sức. Mặc dù rất nhiều nhân quả trên thực tế đã hoàn toàn thành thục, chính quả cũng đã quy vị, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Lúc này Thà đế gia Cát Doãn thà càng muốn án binh bất động. Không phải toàn bộ âm u thần tộc, bao quát toàn bộ u minh hải tương lai, đem không còn tồn tại, tại vô rừng tận dục vọng cùng tàn khốc bên trong, Thà đế ngay từ đầu liền lựa chọn văn minh bản thân ý chí. Mà văn minh bản thân ý chí là chung cùng tiến lùi. Cho nên hắn cho dù là chín đại bất hủ đế tôn một trong, ven đường cũng đồng dạng dẫm lên máu và xương quật khởi. Nhưng trong lòng hoành nguyện từ đầu đến cuối vẫn đang dẫm lên máu tươi mà lên. Là vì tương lai không còn nhiễm càng nhiều máu tươi. Cái này tội hắn đã sớm bản thân gieo xuống, cũng bản thân tiếp nhận. Mà kia công đức cũng đồng dạng cuồn cuộn không hết. Cũng là như thế, làm mấy vị thánh nhân đầu mối, nội ứng ngoại hợp phía dưới, long mạch bị xuyên tạc sự tình hắn là ngay lập tức biết đến. Kiểm tra thời điểm, hắn cũng từ các loại góc độ đi nếm thử phát hiện vấn đề. Đáng tiếc phát hiện không được. Cái này khiến hắn tự nhiên hết sức hài lòng. Hết thảy lửa cháy thêm dầu, càng nhiều hơn chính là muốn để hết thảy trở về ban đầu mỹ hào. Gia Cát Doãn thà càng tin tưởng, nếu như không có thể chân chính đồng tâm hiệp lực, hai cái văn minh cuối cùng đều sẽ bước vào hủy diệt hạo kiếp. Không có hy vọng mới có thể nói, chỉ là, tại bản thân trên lợi ích, đây hết thảy ý nghĩ chỉ là phí công. Âm u đế tộc một phương, âm u mục tộc, âm u thần địa, vận mệnh thần điện, u minh hải cùng âm u hoàng tộc phong tộc. Những này đều là hắn quản hạt chi địa, những này đặc thù hoàng tộc, văn minh ý chí truyền thừa chủng tộc lấy cùng cái khác chi nhánh. Gia Cát Doãn thà cũng không hy vọng hủy diệt ở trong tay của hắn. Nhưng nếu như muốn đi loại kia thôn phệ nhân tộc văn minh con đường, cho dù là lần này kiếp nạn chịu nổi, lần tiếp theo, y nguyên trốn không thoát. Gia Cát Doãn thà vĩnh viễn khó mà quên, một lần kia, nữ hoa nương nương biểu hiện ra bổ thiên đạo thời điểm cái chủng loại kia rung động. Loại kia xung kích, loại kia trách trời thương dân. Khi đó, Gia Cát Doãn thà liền đã minh bạch, thiên tháp thế giới phân liệt, đế tộc nhau nhau thoát đi, thiên tháp văn minh bản thân sụp đổ là thật có nguyên nhân. Thế gian này, rất nhiều cường giả đều là bản thân chấp niệm người, cũng sẽ không nghe người khác ý kiến, nó ánh mắt vô luận cỡ nào lâu dài hoặc là thiển cận. Nội tâm đều là kiên định, giống như chính hắn, nhận định liền không quay đầu lại, cho nên, cuối cùng vô luận là chính hắn đánh vỡ Nam Tường, hay là Huyền Entropy Đế những cái kia tồn tại đánh vỡ Nam Tường. Kia cũng không quan hệ, chính hắn không thẹn với lương tâm là được, mà từ một lần kia về sau, Gia Cát Doãn thà cũng mới hiểu được, thế gian này, cái gì mới thật sự là cách cục, nhân tộc những cái kia thánh nhân mạnh, cách cục chi lớn, không thể nào tưởng tượng, thậm chí, Gia Cát Doãn thà càng là cảm thấy, cho dù là chín đại bất hủ đế tôn bên trong người mạnh nhất, bất hủ mị đế, cũng có thể là người một nhà, cũng là hướng về cộng đồng văn minh, đại đồng văn minh. Hay là người, đây chính là những cái kia thánh nhân đánh tạo nên công cụ tồn tại. Chỉ là bản thân hơn phân nửa cũng không tự biết, hoặc là biết, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ngay từ đầu, Gia Cát Doãn thà liền đối mị đế sinh ra hoài nghi. Chỉ là, đến loại cấp bậc này cùng cao độ, cho dù là có bất kỳ hoài nghi, cũng không thể thăm dò càng không khả năng đề cập. Trừ cái đó ra còn có Thu Thủy Đế Quan Thu Thủy. Đây là một cái cao lãnh. Trầm mặc ít nói bất hủ đế tôn, làm bất hủ đế tôn, mỗi người đều tuyệt không phải cái gì chân chính cao lãnh hoặc là trầm mặc ít nói. Mà loại này cái gọi là trầm mặc ít nói người, thường thường nhìn sự tình càng thêm thấu triệt, càng thêm đáng sợ, loại này tồn tại, có thể nhìn không thấu văn minh chân chính cùng tồn tại ý nghĩa chỗ. Nhưng nó rất ít ra mặt biểu hiện ra bất luận cái gì nhân quả. Đây mới là không thể nắm lấy tồn tại, suy nghĩ hiện lên, lại rất nhanh tự chém biến mất. Gia Cát Doãn thà sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hết thảy, lại chậm đợi cuối cùng nhân quả, đế hồn mẫu trùng tại Tô Ly hy vọng hồn độc thế công dưới. Cơ hồ không có gì dãy dụa chi lực, cũng không phải đế hồn mẫu trùng không đủ cường đại, mà là nó các loại kinh khủng phân liệt, thôn phệ, ký sinh thủ đoạn không có đất dụng võ, căn bản cũng không có cơ hội thi triển. Không nói đến Tô Ly tự thân tuyệt hồn cổ cấm liền vừa vặn là cấm tiệt hồn thể. Chính là Tô Ly hy vọng hồn độc thủ đoạn bản thân liền đã hoàn toàn hình thành nghiền ép. Đây chính là lực lượng quét ngang. Tồi khô lạp hủ đã từng rất nhiều năng lực bản thân đều phi thường cường đại, nhưng bị giới hạn tự thân cảnh giới cùng năng lực hạn mức cao nhất, lại thêm cần giấu dốt, cho nên thi triển ra vô cùng kiềm chế, nhiều khi thậm chí đều cũng không thể chân chính thi triển ra đối ứng uy lực. Nhưng hôm nay chính là hạ bút thành văn, đều đủ để hình thành tuyệt đối giảm chiều không gian đả kích. Ở trong đó chênh lệch, có thể nói là lệch trời có khác. Đây chính là trưởng thành. Nhiều khi, chỉ có chân chính tài đức phối vị, mới có thể chân chính tồi khô lạp hủ. Rất nhanh, tại Tô Ly khủng bố hồn độc càn quét dưới, đế hồn mẫu trùng toàn bộ bị ăn mòn trống không. Nó cố nhiên có cực kỳ nghịch thiên bản sự, cuối cùng cũng là uổng công, không có lật lên cái gì bọt nước tới. Mà Tô Ly lại chỉ là tùy ý quét dọn một chút hồn hải khu vực bên ngoài bên trong hỗn tạp năng lượng. Nửa chút đều chưa từng cho tự thân hấp thu, kinh khủng hy vọng hồn độc, tập hợp một chỗ quét ngang vô địch, cơ hồ không có đối thủ. Nhưng Tô Ly là nhân hoàng, hắn đồng dạng cũng không phải là chạy hủy diệt mà đi. Thiện niệm sinh, công đức tồn, ác việt sinh, nghiệp lực hiển, luyện hóa đế hồn mẫu trùng, hóa thành càng khủng bố hơn hy vọng hồn độc, mãnh liệt như biển gầm. Bào hiếu như bão táp, nhưng Tô Ly một ý niệm, hy vọng hồn độc liền tự hành tán ra, tán là đầy trời tinh, tản ra về sau, đáng sợ hy vọng hồn độc, liền trở thành hy vọng, công đức cùng sinh mệnh bản nguyên, như hồi xuân đại địa về sau, nhuận vật mảnh im ắng tiểu vũ, mà những này, Tô Ly thậm chí không có trả lại cho người ta tộc, mà là trực tiếp trả lại cho hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới bị rút đi quá nhiều nội tình, tiếp xuống hắn sẽ xóa ngăn. Kia liền sẽ để rất nhiều năng lượng trở về, bây giờ trả lại, cuối cùng cũng là sẽ thúc đẩy hoàn toàn mới văn minh trưởng thành. Đến lúc đó, đi hướng chân chính dung hợp văn minh, mới là đường ra, giống như hy vọng hồn độc, tụ bắt đầu mới là lửa, tản ra chính là đầy trời tinh, thiên tháp văn minh hướng nhân tộc văn minh cầu cứu. Loại chuyện này đồng dạng là hai chiều, nhân tộc văn minh muốn trưởng thành, đánh vỡ sinh mệnh giam cầm, muốn đi ra mặt pháp thời đại. Cũng đồng dạng không thể rời đi thiên tháp văn minh nâng đỡ. Cho nên chỉ có hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ mới thật sự là cùng có lợi. Đùa nghịch tâm cơ kia một bộ, không chỉ có không cách nào cả hai cùng có lợi, sẽ còn dẫn đến song phương văn minh cuối cùng đi hướng hủy diệt. Mà ở trong đó, Tô Ly cũng mơ hồ có thể phán định đã từng chân chính tầng cao nhất đánh cờ, như chín đại bất hủ đế tôn hoặc là thập đại bất hủ đế tôn cấp tồn tại. Bên trong tất nhiên là có tồn tại đặc thù, những tồn tại này hơn phân nửa là thiên hướng về nhân tộc một phương này. Không phải, nhân tộc văn minh kỳ thật cũng không nhiều lắm dẫy dụa chỗ trống. Cho tới bây giờ như vậy cấp độ, Tô Ly đối với rất nhiều chuyện phán đoán càng thêm tinh chuẩn. Trầm tư ở giữa, hắn lên một cái đơn giản quẻ, nhất thứ đơn giản, càng là không thể nào hư hóa cùng biến hóa, tại bây giờ cũng có thể nhất chỉ hướng minh xác. Một quẻ về sau, Tô Ly tâm hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía bên người máy chơi game về sau. Hắn đứng ngay tại chỗ, nhưng sau khi ngưng tụ ra một đạo vốn phân thân ta, trực tiếp đăng nhập vào trò chơi kho bên trong, đi xem một chút đi. Tô Ly đối hắn vốn phân thân ta mở miệng, sau đó, một đạo ý niệm đánh vào về sau, phân thân Tô Ly phi thường tự nhiên đăng nhập vào trò chơi kho, cũng trực tiếp mở ra, trò chơi tiến vào tràng cảnh, vừa vặn ở vào Vân Hoang Lịch, nhưng là cũng không phải là Vân Hoang Lịch năm 3030. Mà là tại Vân Hoang Lịch năm 3012. Thời gian này điểm, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã chính đang chạy nạn. Đây là thai bên trong tự sát thời gian điểm. Tô Ly bên ngoài bản thể xuyên thấu qua máy chơi game cùng hồng hoang thế giới thời gian trục. Cảm xúc cảm ứng được thời gian trường hà. Tại thời gian trường hà bên trên, lúc này thai nhi cùng thi cốt nhân quả bầy thả lại với nhau, như cùng một loại tiết định ngạc hình thức, tại thời thời khắc khắc biến hóa. Đúng vậy, biến hóa. Thai nhi sinh, thì thi cốt biến mất, thai nhi chết, thì thi cốt tồn. Tô Ly lẳng lặng nhìn, phân thân lúc này thì đã lâm vào thai nhi thở thánh thai trạng thái. Tạm thời không có khai linh trí, muốn xóa ngăn lời nói, ngược lại là có thể phục khác. Tô Ly lẳng lặng quan sát, lúc này nên có một đạo sấm sét để ngươi mở ra thai nhi linh trí, đồng thời cắt ra người tu hành ký ức, tuyệt hồn cổ cấm cũng đuổi theo đi, giống như ngươi. Cũng giống như ta tại ban đầu trang phục cao nhân đắc đạo thời điểm nói câu nói kia, ta bởi vì quá nghiêu bước mà đem mình phong ấn. Đi thôi, Tô Ly trong mắt tử viêm hiện lên, tử điện vượt qua thời gian trường hà, tại chính hắn hồn hải trên không, cùng hồng hoang thế giới thời gian trục bên trên nổ vang. Cái này thứ một vệt chớp tím thần lôi, như nửa đêm tinh hồn, trực tiếp mở ra thai nhi Tô Ly linh trí. Phu quân, Ly Nhi vừa rồi hẳn là thức tỉnh. Có nhất định linh hồn khí tức ba động, ta cảm ứng một chút, phát hiện hắn tình huống trước mắt rất không lý tưởng, đã có linh hồn khí tức ngưng tụ sao? Ta xem một chút, phu quân, ngươi đừng nói, vô luận như thế nào ta là nhất định phải đem hai đứa bé đều sinh ra tới. Thế nhưng là Ali thân thể căn bản không chịu nổi, ngươi hẳn là minh bạch. Ali cùng Hà Hà hai người đều ra đời lời nói. Hà Hà liền cùng tang sẽ linh hồn không hoàn chỉnh, đến lúc đó sợ là hai đứa bé đều sẽ trở thành phế vật. Một khi căn cơ bị hao tổn, nó hơn hết thảy đều là nói xuông. Đã cứu không được Diệp Nhi, Hà Hà Ly Hương Nhi một đời cũng đem đau khổ chi cực. Hết thảy hết thảy, tại Tô Ly nhân quả phục hồi như cũ bên trên, tại hồng hoang thế giới nhân quả đang tiến hành, tại thời gian trường hà dây dưa bên trong trở nên cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Hắn, Tô Ly, trời sinh không trọn vẹn. Đích thật là, bởi vì đi vào thời điểm chính hắn chỉ đi vào một đạo bản thể phân thân, chân chính hạch tâm bản thể, ở vào thời gian trường hà bỉ ngạn, thời gian trục trưởng khống chi đỉnh, tại lấy bổ thiên đạo chữa trị nhân quả. Cho nên, tại nhân quả bên trong cái kia Tô Ly, cái kia một tuần mục đích Tô Ly, vô luận như thế nào đều là không hoàn toàn thể, cũng không thể nào là hoàn toàn thể, liền hoàn toàn không có cơ hội luyện thật hoàn hư, đã từng đem hết thảy luyện hư thật đúng là... Bây giờ đem hết thảy luyện thật hoàn hư, chỗ có nhân quả, nhất ẩm nhất chắc, đã sớm tại thời gian trục bên trên dây dưa đã lâu. Như là lượng tử dây dưa, như là tiết định ngạc biến hóa, một phần nhân quả xuất hiện, một phần khác nhân quả sẽ lập tức tiêu vong. Rất nhiều thứ hiểu, cũng đã nó trong cái này người. Tô Ly thở dài một tiếng, thời gian cũng tại như vậy luyện thật hoàn hư quá trình bên trong. Từng bước trôi qua. Bởi vì hắn vẻn vẹn ra một đạo phân thân tiến vào hồng hoang thế giới bên trong. Mà kia phân thân, tại hồng hoang thế giới thứ nhất chu mục trực tiếp dẫn phát quy khư hạo kiếp. Lại dẫn xuất niết bàn biến hóa khởi động hai chu mục biến hóa. Mà hai chu mục kết quả sau cùng, không hề nghi ngờ, Tô Ly tại hai chu mục chết rồi, nhưng sau cùng linh, sau cùng biến hóa, vẫn là quy khư giáng lâm, văn minh tan tác, kết quả không cần cho thấy, cho nên, vì cái gì một tuần mắt cùng hai chu mục nhân quả. Tầng cao nhất bất hủ đế tôn không dưới trận đâu, bởi vì tại bây giờ cái này tuần thứ ba mắt, bọn hắn còn không có thu hoạch hạch tâm long mạch, những cái kia là thật vẫn còn hư, cái này cũng mới không cách nào xác định, càng không nói đến, Tô Ly cho dù là từ một cái phế vật cất bước. Tại hồng hoang văn minh hiện thực ba ngày bên trong, tại hồng hoang thế giới thời gian trường hà hai đời bên trong, cũng đủ để bước vào đỉnh cao nhất cấp độ, kia chiến lực, đồng dạng không chút nào so hiện tại Tô Ly kém bao nhiêu. Chỉ là, Tô Ly tâm hướng quang minh, giữ mình trong sạch, chân chính làm được nhân hoàng khí độ nên có được đối ứng quyết đoán, vô luận là địa ngục siêu độ 3.0005, hay là luyện hồn ma quật công đức bản nguyên, ức hoặc là lạc thủy thế giới cứu vớt vạn linh, kia, đều là thật sự công đức chi tâm, có công đức chi tâm, liền khắp nơi đều là công đức bản nguyên, loại này tồn tại loại kết quả này, đã trực tiếp hình thành đáng sợ dương mưu. Hồng hoang thế giới dạng này phát triển xu thế, ba ngày bên trong bị Tô Ly lấy đại thời gian thuật thôi diễn đến dạng này cấp độ. Bọn hắn dám tiếp sao? Tiếp, Tô Ly trực tiếp chết rồi, cái kia hồng hoang thế giới cái này hoàn toàn mới văn minh. Cũng trực tiếp sụp đổ, hủy diệt, bởi vì không có Tô Nhân Hoàng tồn tại, hồng hoang thế giới tương lai, vạn cổ như đêm dài hắc ám, không gặp lại quang minh, đồng thời, không có Tô Nhân Hoàng tồn tại. 3.0000 đại đạo hạch tâm 20 hơn nói, đem toàn bộ biến mất, nhưng nếu như không tiếp, mặc cho Tô Ly xóa ngăn, kia hết thảy chỗ tốt liền muốn bị thiết lập lại, bọn hắn ăn đi vào đại lượng lợi ích liền không thể không phun ra. Đối với bất hủ đế tôn mà nói, động đến bọn hắn ăn lợi ích, đâu chỉ tại đào bọn hắn mộ tổ, cái này có thể nhẫn sao? Tại ba ngày này bên trong, bọn hắn án binh bất động, chờ chính là long mạch thu hoạch thời cơ. Long mạch một khi bị bọn hắn thu hoạch, Tô Ly khí vận cắt ra, vận mệnh tổn hại, liền không có bất kỳ cái gì quyền hạn trưởng khống hồng hoang thế giới vận hành. Khi đó, bọn hắn đem chiếm cứ chủ lưu, thậm chí có thể trực tiếp đem Tô Ly vận hành một vòng này thôi diễn cho xóa ngăn. Trở lại trước đó Tô Ly không có tham dự hồng hoang thế giới thời gian điểm. Dù sao, quy khư thế giới đã là ví dụ sống sờ sờ đi tại phía trước. Những này, chính là ở trong đó tầng sâu logic. Dưới mắt, ba ngày chậm rãi trôi qua, rất nhanh, sau cùng thời gian cũng đã lặng yên chảy xuôi. Đệ tứ thiên, sáng sớm, Thái Sơn ngày đi ra so dĩ vãng sớm hơn, càng thêm óng ánh, bình minh tảng sáng thời điểm, mặt trời liền đã xông ra đường chân trời, đỏ tươi như máu, mãnh liệt như cuồng, tản mát ra bỏng mắt huy quang. Thái Sơn long mạch, cũng giống như chín đại bất hủ đế tôn tưởng tượng, bắt đầu tổ hợp hình thành cùng loại với tổ long ma kết cấu. Hình thành thần kỳ thoáng như thiên lộ tích lương, mà những này bất hủ đế tôn, hôm nay đem đạp trên Thái Sơn long mạch tích lương, gây dựng lại nhân quả, hội tụ long mạch, thu hoạch cả người tộc. Giờ khắc này, bọn hắn đợi rất lâu, rốt cục, hết thảy vô cùng thuận lợi đến, trời cấm sâu trong hư không, chín đại bất hủ đế tôn, như cửu nguyên về một, diễn hóa một vòng to lớn liệt dương bên trong, mị đế thủ cầm chiến phủ. Một búa chặt đứt thiên địa tích lương đại thủ, ầm ầm, một cái đầu người trực tiếp lăn xuống mà hạ, kia là tới từ nhân tộc người cũng là bọn hắn bên người trung thành nhất chó săn hồ mộ đầu lâu. Thuộc về bọn hắn thịnh thế tức sắp giáng lâm, như vậy, thỏ khôn chết chó săn nấu, chim bay tận lương cung giấu, làm ẩn chứa khủng bố nhân quả, bố cục mấu chốt nhân vật trọng yếu một trong, nhân tộc lớn nhất phản đồ đầu mục một trong hồ gia bất hủ chuẩn thánh hồ mộ. Chính là trước hết nhất bị dùng để hiến tế tồn tại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã Tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Xung Thiên Cơ Thần Toán. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1444 3.0000 đại đạo chi đại thời gian thuật tác dụng dưới. Hồng hoang thế giới trong đó rất nhiều nhân quả chạy tới quy khư thời đại. Bởi vì là chân thực thời gian không dài, văn minh bị cưỡng ép thôi động, hiện ra đáng sợ tệ nạn. Đồng thời, văn minh bản thân thủng trăm ngàn lỗ, càng là không rõ chi tiết toàn bộ hiện ra. Liếc qua thấy ngay, nhìn thấy mà giật mình, thủy triều thối lui. cái gì tại lõa lạn toàn bộ đều có thể thấy rõ ràng. Loại này bị ăn mòn phải thủng trăm ngàn lỗ văn minh thế giới. Vô luận nó quy khư bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chỉ có thể dầu hết đèn tắt, thậm chí, quy khư khởi động lại văn minh số lần càng nhiều. Thời gian trường hà bên trong sâu mọt nhóm càng là có càng nhiều thời gian thực đổi mới cơ hội. Bắt đầu, bọn hắn chỉ là muốn ăn được một miếng cơm nhét đầy cái bao tử là được. Nhưng về sau, không móc xuống tất cả mọi người xương, không hút sạch tất cả mọi người tủy, kia cũng là không viên mãn, kia đều sẽ phi thường tiếc nuối. Nhưng này thời gian tất cả quy tắc, không có gì hơn một cái trình thể khi tầng cao nhất chiếm cứ tất cả. Lưu cho tầng dưới chót cũng không có. Đây chính là hồng hoang thế giới bên trong, nhân tộc các thánh nhân vì cái gì thoát ly mà ra nguyên nhân. Đáng tiếc, bọn hắn không hiểu, hoặc là nói hiểu, nhưng căn bản không thèm để ý. Thế gian này, lại có ai sẽ đi để ý những cái kia sâu kiến sinh tử đâu? Tựa như là một người bình thường cũng đồng dạng sẽ không để ý mấy con kiến hoặc là mấy con côn. Trùng sinh tử đồng dạng, đào mở thời gian trường hà tấm màn che. Có thể thấy được trong đó toàn bộ đều là máu me đầm đìa tàn nhẫn cùng vô tình. Tô Ly lấy thời gian trục trưởng khống giả thân phận, vượt thời gian trường hà nhìn thấy đã từng đời thứ nhất. Cùng đã từng đời thứ hai chỗ có nhân quả, thấy so chỗ có tồn tại đều rõ ràng, đều minh xác, đây là một cái rất nặng nề vấn đề. Hắn cũng không nguyện ý đi đối mặt, lại cũng không thể không đi đối mặt, nếu như nói trước đó xóa ngăn chỉ là vì gắn bó cơ bản công bằng. Vì đối dị tộc lòng lang dạ thú tiến hành giảm chiều không gian đả kích. Như vậy bây giờ, nhìn qua thế gian này hắc ám, Tô Ly mới càng thêm ý chí kiên định, trước đó là vì công bằng, mà bây giờ, thì vẻn vẹn chỉ là vì văn minh, nếu là không giải quyết rơi những cái kia hạch tâm logic cùng quy tắc. Như vậy, cho dù là công bằng mở ra hồng hoang thế giới, như vậy, 3,5-10,000 năm về sau, 100,000 năm về sau đâu, đến lúc đó. Nên nát nhất định sẽ nát, nên hủy cũng nhất định sẽ hủy, làm nhân hoàng, hoàn toàn cầm quyền về sau hắn cũng không thể vẻn vẹn lại chỉ trước mắt. Chỉ nhìn ngắn ngủi tương lai, mà là muốn kéo dài đến văn minh bản thân bên trên. Vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế khai thiên bình, đây mới thực sự là hạch tâm trung tâm. Cho nên, tại đại thời gian thuật bên trong, tại hồng hoang thế giới bên trong, Tô Ly đem nó thôi diễn tiến trình, thậm chí xa xa cũng không chỉ thứ hai chu mục. Thứ hai chu mục hắn cũng chưa chết, quy khư cũng không có nhanh như vậy giáng lâm, sở dĩ có một số việc không có phát sinh, thật cùng hư đến đạo cùng sống ở lập tức nói, chiếm cứ lớn nhất nhân quả, nói cách khác, cho dù là lập tức, cũng vẫn là thời gian bình thường trôi qua, cũng vẫn là thứ hai chu mục riêng tiếp theo, không phải sao, tại hồng hoang thế giới bên trong, Tô Ly tại chân hư thể ngộ bên trong, mở ra sau tiếp theo bộ phận, sau đó tiếp theo bộ phân. Chính là thánh nhân chi chiến, lấy hắn Tô Ly, chết, làm điểm xuất phát, dẫn xuất chân chính đại chiến. Sau đó, văn minh sụp đổ đồng thời, vô luận là thánh người vẫn là bất hủ đế tôn, đều đụng phải trọng kích, lâm vào lâu dài ngủ say. Sụp đổ văn minh tại bản thân chữa trị về sau, lại lần nữa khôi phục. Cái này dài dằng dặc thời đại, được xưng là thái cổ quy khư thời đại. Kia về sau, văn minh như cũ tại riêng tiếp theo, thái uyên thời đại. Thái sơ thời đại, vẫn tịch thời đại, vân hoang thời đại, khi những cái kia bất hủ đế tôn tại dần dần khôi phục. Văn minh cũng liền trở nên càng phát phá thành mảnh nhỏ. Ở trong đó, tại vân hoang thời đại xích viêm đế thi thể, liền rõ ràng nhất tại các loại hấp thu đế huyết biển hoa nhân quả. Đang yên lặng khôi phục, Tô Vong Trần, Vân Minh Huyên cùng tất cả mọi người trả giá, đều là tại vì xích viêm đế khôi phục, còn có hỏa linh đế vượn. Trên thực tế đối ứng vượn đế cũng chính là bất hủ đế tôn bên trong uyên đế. Tại thánh người đại chiến bên trong, Tô Ly nhìn thấu bọn này tồn tại sau cùng nội tình. Chín đại bất hủ đế tôn, mị đế mị, quên đế tằng vong xuyên, thương đế thương ngô, uyên đế tần thiên uyên, huỳnh đế huỳnh khuyết, thà đế gia cát y thà, xích viêm đế nhăn viêm, thu thủy đế quan thu thủy cùng huyền entropy đế entropy tăng. Ở trong đó, mỗi một cái đều vô cùng lợi hại. Trong đó, mị đế là tam thanh công cụ tồn tại, dùng chính là cùng loại với phong thần bảng đát mình chi pháp. Quên đế tằng vong xuyên, chính là nhìn đế xuân tâm nhờ đỗ quên đế, đồng thời còn mưu toan chiếm trước thông thiên giáo chủ nhân quả. Tự phong thông thiên giới chủ, nó hơn, không một mà nói, bất hủ đế tôn bên trong, đích xác có hai vị là cùng tam thanh thánh nhân liên thủ. hai vị này là Thà Đế Gia Cát Y Thà, cùng Thu Thủy Đế Quan Thu Thủy. Thu Thủy Đế Quan Thu Thủy, am hiểu hoa trong gương, trăng trong nước chi pháp tắc, cho nên diễn hóa ra hoa trong gương, trăng trong nước tứ đại pháp thân. Kính là nhân tộc Kính Tiên Tử, Tốn là Đỗ Quyên Tốn, cũng là Hoa Nguyệt Cốc. Nước là các loại nhuận vật mảnh im ắng mưa, Nguyệt là các loại hài âm linh. Tô Ly đã từng lấy vì thế gian này nữ tử hẳn là có ba loại, một loại là thục sơn hoàn mỹ thế giới bên trong quan thu thủy loại hình cổ điển uyển ước tuyệt mỹ vô song, một loại là thông thiên tháp đại vị diện thế giới dưới trướng những cái kia kỳ nữ đến thật đến tính lý tính đáng sợ, mà nhất loại sau thì là phong thiển vi cùng trưởng khống hồng hoang thế giới thời gian trục xuyên qua cổ kim cùng thời gian trường hà về sau, hắn mới phát hiện bên cạnh hắn có lại chỉ có một loại, gọi là ngươi nguyện này tâm quang minh, ta định đến chết cũng không đổi. Tại Tam Thanh Thánh Nhân mà nói, đã không cách nào ngăn lại, kia liền trực tiếp lửa cháy thêm dầu, dứt khoát giao cho ghê tởm đi mở khẩn, xem bọn hắn có thể làm ra cái gì thế giới, không đụng nam tường không quay đầu lại, kia, vẫn đi đụng tốt, đụng vào biết quay đầu mới thôi, nếu như cuối cùng không quay đầu lại. Cái kia chỉ có một con đường, chính là từ đụng mà chết, tự tuyệt mà chết, những này, Tô Ly bây giờ cũng hoàn toàn thấy rõ, nói cách khác. Lấy hắn hôm nay tồn tại cùng năng lực đến nói, thật sự là hắn có thể xoay chuyển rất nhiều nhân quả. Nhưng là, cùng cuối cùng long mạch đi hướng so sánh, những cái kia thật cũng không trọng yếu. Rất nhiều thứ, có lẽ tại lúc ấy đến nói, chính là toàn thế giới, chính là 10,000 trượng thâm uyên, liền là chân chính tuyệt lộ. Nhưng tại thời gian trường hà bên trong, chính là tinh cầu, cũng bất quá bụi bặm, văn minh sinh sôi cùng trưởng thành. Mới thật sự là từ đầu đến cuối, ánh mắt không còn chấp nhất ở trước mắt, kia rất nhiều không thể nào tiếp thu được, thậm chí là cực hạn hắc ám cùng tuyệt vọng, vậy cũng chưa chắc đến cỡ nào không tầm thường, buồn xuân tổn thương thu, càng là lời nói vô căn cứ, cái kia có thể là cảm hoài, mà không cần là chấp niệm, minh bạch được hoàn toàn hơn, Tô Ly mới thôi diễn phải thuận lợi hơn, về phần chín đại bất hủ đế tôn tại ngoại giới bắt đầu đoạn long mạch sự tình, Tô Ly biết. Nhưng cũng không có ngăn cản, bởi vì là chân chính long mạch đã sớm cắm rễ tại hồn trong biển Thái Sơn bên trên. Mà ngoài giới kia hết thảy, đoạn đến đoạn đi, đoạn chỉ là biểu tượng thôi. Lúc này, Tô Ly thậm chí cũng đã không còn đi che giấu, không có bất cứ chuyện gì đáng giá hắn đi che giấu. Ầm ầm, phương xa thiên địa, từng mảnh hắc ám bao trùm mà đến, che đậy thương khung, như mây đen áp đỉnh. Thế gian này chúng sinh, đều tràn ngập thật sâu bất an. Bọn hắn cảm nhận được tai nạn cùng hạo kiếp phong bão đêm trước không yên. Những này cũng đều là thật, nếu như những này đều không phải thật, kia lại như thế nào có thể lừa gạt đến những cái kia bất hủ đế tôn đâu. Tô Ly không còn đi để ý tới, mà là tiếp tục xem bên người những trò chơi kia kho tản mát ra các loại dị sắc ánh sáng. Tại ở trong đó, có chút quang mang dần dần óng ánh, có chút quang mang dần dần hủy diệt. Tô Ly lúc này không muốn bất cứ chuyện gì. Tâm tình càng phát ra lạnh nhạt, tùy ý, lúc này, hắn tại tiến thêm một bước trong vắt về sau, bỗng nhiên hơi nhớ nhung cái kia càng chân thực, càng thực tế kỳ nữ phong thiển vi, thế gian này, cả đời này tiếc nuối, có lẽ liền phải rơi vào trên người nàng, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, im lặng thở dài một tiếng, Tô Ly thân ảnh đều có mấy phân tiêu điều, bởi vì minh ngộ, bởi vì hiểu được, cho nên, có chút đồng dạng nhân quả. Chú định liền sẽ mất đi, rất nhiều nhân quả đều đã viên mãn, cho nên cũng không cần để ý quá nhiều, vừa còn cảm thấy buồn xuân tổn thương thu không có ý nghĩa. Bây giờ nhưng lại có chút cảm hoài, cái này nói chung bên trên liền là chân chính nhân hoàng đi. Nếu không có cái này cảm tính một mặt, nhân hoàng quyền hạn hơn phân nửa cũng vĩnh viễn viên mãn không được. Tô Ly có mấy phân thổn thức, lập tức, hắn yên lặng đi hướng cái kia máy chơi game. Sau đó đem phía trên tươi nút màu đỏ đè xuống, thế giới tạm dừng, hay là giả thuyết, Tô Vong trần chỗ trải qua thế giới, cái kia thí luyện hồng hoang thế giới, hết thảy nhân quả đều tạm dừng. Sau đó, Tô Ly nhìn về phía bốn phía, lúc này, thiên địa càng đen, thời không càng thêm vặn vẹo, tứ phương vân động, mây đen càng dày đặc, phảng phất giống như diệt thế hạo kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Tô Ly y nguyên chỉ có một người, nhưng chỗ có tồn tại. Kỳ thật đều chuẩn bị kỹ càng, một ý niệm, bọn hắn đều sẽ xuất hiện, mà lại cũng nhất định sẽ xuất hiện. Tỷ như nói, bàn cổ hoàng, Tam Thanh Thánh, Phục Hy Hoàng vân vân. Đây chính là vì gì hắn lúc trước có thể minh tưởng bàn cổ giết Tô Hà nguyên nhân chỗ. Bởi vì hắn một mực tại lập tức, tại bây giờ trước mắt tiết điểm này, hắn đã viên mãn, hắn minh tưởng, dẫn dắt chính là lúc này hắn nhân quả, tự nhiên uy lực tuyệt luân. Chỉ là, lúc này Tô Ly không có đi minh tưởng, không có triệu hoán những cường giả kia giáng lâm. Chiến tranh, vĩnh viễn khổ chính là chúng sinh, đặc biệt là uy hiếp cấp tồn tại xung đột bộc phát. Càng là diệt thế hạo kiếp, bằng vào ta Tô Ly, nhân hoàng, mới hồng hoang thế giới sáng thế chủ, thiên đạo chi chủ thân phận tuyên bố, hồng hoang thế giới trước đây tất cả, toàn bộ xóa ngăn, từ hỗn độn khởi động lại, chúng sinh, đem một lần nữa vào luân hồi, từ hỗn độn sơ khai quy vị, trùng luyện địa hỏa phong thủy, mở ra vạn tộc cùng tồn đại thế, thịnh thế, Tô Ly trong lòng mặc niệm, lấy đại hoành nguyện thuật mở ra thiên địa đảo âm, hai đại văn minh chúng sinh, đều trong lòng nghe được như vậy thanh âm, không được, không thông qua, ta không đồng ý, lúc này, đại lượng thanh âm phản đối xuất hiện, có chút thanh âm càng là như kinh lôi vang vọng trời cao, chấn kinh vạn cổ bát hoang, dẫn được thiên hạ oanh động, Tô Ly ánh mắt, từ vạn thiên chi tâm nhìn sang, liền đã phát hiện, đó chính là kia một đám bất hủ đế tôn bên trong đông đảo tồn tại. Không thể xóa ngăn, có thể trở về ngăn một bộ phân. Bất hủ đế tôn, huyền Entropy đế Entropy tăng dẫn đầu lên tiếng. Hắn toàn thân hỏa diễm, hai mắt như chuông đồng, cả người khí thế cực kỳ cường hoành. Thanh âm ra, hư không từng mảnh chôn vùi. Phảng phất nhất niệm, có thể để vạn linh sinh diệt ngàn tỷ lần. Loại tồn tại này, dĩ vãng là Tô Ly ngưỡng vọng đều ngửa trông không đến tồn tại. Nhưng hôm nay tại Tô Ly trong mắt, cũng bất quá chỉ là hất lên ra người cầm thú thôi. Bởi vì cầm thú mới chỉ chú ý tự thân ham muốn hưởng thu vật chất. Tại tham lam cùng mục nát bên trong trầm luân, Tô Ly ở trên cao nhìn xuống, lấy một loại bễ nghễ tư thái nhìn xem huyền Entropy đế Entropy tăng. Trải qua vạn thiên chi tâm, Tô Ly tồn tại như bên trên bầu trời cự nhãn, mà huyền Entropy đế Entropy tăng thì vẻn vẹn chỉ là trong con mắt lớn sâu kiến. Ngươi không đồng ý, chúng ta Hoàng Tô Ly làm việc, cần đồng ý của ngươi. Ngươi là tồn tại gì? Bất quá là thời gian trục bên trên sâu mọt thôi. Ta hiện tại bóp chết ngươi, cũng bất quá chỉ là thương cân động cốt mà thôi. Ngươi muốn làm người mở đường ra hiến tế, ta Tô Ly liền thành toàn ngươi. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, loại kia uy lẫm cùng vô địch khí thế, phô thiên cái địa. Cùng lúc đó, Tô Ly tự hành mở ra 39 tầng tiếp cận 40 tầng tiên hồn nội tình. Một sát na kia, sự cường đại của hắn, siêu tuyệt, trực tiếp để huyền Entropy đế tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng im bặt mà dừng. Hiển nhiên, cho dù là nằm mơ, hắn đều không dám suy nghĩ, Tô Ly đúng là có thể đi ra con đường như vậy đến. Đây là một loại cảnh giới gì? Bất hủ đế tôn đỉnh cao nhất đại viên mãn bất quá tiên hồn 36 tầng. Đối ứng linh hồn nội tình cấp độ 36 tầng. Mà huyền Entropy đế Entropy tăng, cho dù là đem hết toàn lực, bây giờ cũng bất quá chỉ có 34 tầng linh hồn nội tình cấp độ. Đến loại cấp bậc này, linh hồn cấp độ tăng lên, nhảy vọt, mới thật sự là siêu thoát cùng vô địch. Nó hơn cảnh giới phương diện, kia cũng là không quan trọng. Cảnh giới càng nhiều là nhục thân, thực thể hạn mức cao nhất, mà hồn nói, mới thật sự là thời không bên trên siêu thoát. Huyền Entropy đế cảm ứng được Tô Ly linh hồn cấp độ. Sắc mặt lập tức biến đến mức dị thường khó coi, đều là bất hủ đế tôn, thánh nhân cấp độ, chênh lệch cũng không kém bao nhiêu, giống như là có được 36 tầng sinh mệnh nội tình cấp độ mị đế. Cũng vẻn vẹn chỉ là so thực lực kém nhất 33 tầng sinh mệnh nội tình cấp độ xích viêm đế nhan viêm. Mạnh một chút mà thôi, thế nhưng là, Tô Ly cái này 39 tầng sinh mệnh nội tình cấp độ. Tiên hồn cao độ, trực tiếp liền vượt qua huyền Entropy đế trọn vẹn 5 tầng cao độ. Cái này, để huyền Entropy đế phi thường khẳng định kém như vậy cách phía dưới. Đối phương đích xác có thể đem hắn diệt đi, từ thời gian trường hà bên trong diệt đi cái chủng loại kia tiêu diệt. Huyền Entropy đế nguyên bản cực kỳ kiên cường tư thái, bỗng nhiên liền kiên cường không dậy, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, cũng cực kỳ âm tình bất định, một hồi lâu về sau. Hắn phẫn hận cắn răng, thân ảnh tại Tô Ly cự nhãn bế nễ phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Thái Sơn hư không bên trên, long mạch hội tụ, sắp bị dẫn vào 9 đại bất hủ đế tôn trong thân thể. nhân tộc long mạch cuối cùng vẫn là hội tụ thành công. Mị đế nhìn phía dưới bốc lên như rồng cự hình long mạch, nhìn lấy thiên địa ở giữa rất nhiều biến hóa, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tách ra óng ánh tiếu dung. Nụ cười kia như tươi hoa đua nở, để thiên địa càng thêm ảm đạm vô quang. Nụ cười này cũng trực tiếp ảnh hưởng ở đây nó hơn 8 vị bất hủ đế tôn. Đúng vậy a, rốt cục thành công, Gia Cát Y thà thổn thức không thôi. Kích động nói, vậy chúng ta căn cứ trước đó nói chuyện tốt tỷ lệ đến phân. Huyền Entropy đế Entropy tăng thở ra một ngụm chọc khí, đem trận đánh lúc trước Tô Ly tất cả phiền muộn toàn bộ một hơi đổ xuống mà ra. Thương đế Thương Ngô, nhìn đế Tàng Vong Xuyên cùng Xích Viêm đế cùng bất hủ đế tôn, thì đều như cũ duy trì quan sát trạng thái. Lần này, ta muốn bao nhiêu lấy chút nhi, ta cầm 2 thành, các ngươi 8 vị, đồng đều phân 1 thành. Mị đế Mị bỗng nhiên mở miệng, cải biến phân phối tỷ lệ. Trước đó phân phối, Mị đế thu hoạch chính là 1.18 số lượng. Thu thủy đế thu hoạch quyền phân phối là 1.12 số định mức. Nó hơn đều là 1.10 số lượng. Bây giờ, Mị đế muốn độc cầm 2 thành số lượng. Cái này khiến hiện trường không ít bất hủ đế tôn cũng không khỏi nhíu mày. Yên tâm, lấy thêm ta khẳng định đem sự tình làm tốt mà lại cũng không hoàn toàn là bởi vì tự ta. Vừa rồi, nhân hoàng đã đạt tới tiên hồn 39 tầng khủng bố cao độ. Mà ta tại trong các ngươi, hồn đạo tối cao, nhưng là cũng chỉ có 36 tầng. Chỉ là cái này, còn thiếu rất nhiều. Bởi vì, một khi xóa ngăn bị chúng ta ngăn cản, hắn tại hồng hoang thế giới bên trong lấy đại thôi diễn thuật cùng đại thời gian thuật đẩy ra vào. Đến thần bí tiến trình, nhất định sẽ làm cho hắn thu hoạch về thời gian to lớn ích lợi. Kia trong đó, trải qua gần 30.000 năm đi. Lại tính đến giờ ở giữa trục bên trên tích lũy, trọn vẹn 300.000 năm đi. Hắn là một cái chính hắn cả hai cùng có lợi ván. Không xóa ngăn, hắn kế thừa 300.000 năm tài nguyên tích lũy. Hồng hoang thế giới trực tiếp muốn bị hắn rút đi một nửa thậm chí là càng nhiều. Thực tế hơn chính là, căn cứ kiểm trắc phát hiện, hồng hoang thế giới bên trong, hắn đã là bị hạch định hồng hoang nhân hoàng. Không xóa ngăn, hắn trực tiếp cùng chúng ta bình khởi bình tọa không nói. Kết hợp với hắn 39 tầng hồn đạo nội tình, trực tiếp ngồi xuống đỉnh đầu chúng ta, mà xóa ngăn, chúng ta nội tình khẳng định là phải bị rút đi rất nhiều. Hiện tại, long mạch mấu chốt là có thể đẩy tiến vào hồn đạo thuế biến, nhưng là một thành nhân tộc long mạch, còn thiếu rất nhiều, cho nên ta cần càng nhiều nhưng là ta cũng không thể để các ngươi hấp thu quá ít. Không hình thành nên thuế biến thời cơ, mỗi người các ngươi 1 thành số lượng, đủ để đẩy tiến vào 2-3 cái hồn đạo cấp độ. Mà 2 phần lời nói, ta hẳn là có thể đạt tới 39 tầng hồn đạo cao độ. Khi đó, ta có thể cùng nó đánh cờ. Còn nữa, cái này long mạch ta trước dùng thử. Bởi vì vô luận là ta tồn tại tính chất, hay là cái khác, cái này long mạch có phải là có vấn đề còn không thể tuyệt đối xác định. Đích xác, thế gian này cũng không có tuyệt đối sự tình. Không phải sao, ta nói như vậy, các ngươi có thể lý giải sao? Nếu như không hiểu lời nói cũng không quan hệ. Như Huyền Entropy đế lời nói, phương thức tốt nhất chính là trở về đến Tô Nhân Hoàng không có tham dự hồng hoang thế giới vận hành thời gian điểm, nhưng kia cùng hiện thực móc nối, mà lại hắn tuyệt không có khả năng phối hợp. Hắn cho liền 2 lựa chọn, hoặc là xóa ngăn, hoặc là triệt để kế thừa, văn minh đi hướng hủy diệt. Hiện tại, quyền hạn còn toàn bộ tại hắn kia bên trong. Chúng ta ngăn cản, chỉ có thể tạm thời kéo dài, lại cải biến không được kết quả cuối cùng trừ phi. Chúng ta lập tức vỡ vụn long mạch. Thu hoạch long mạch, Mị đế trầm ngâm hồi lâu, đem rất trọng yếu bao nhiêu tin tức nói thẳng ra, cùng ở đây bát đại bất hủ đế tôn thương nghị. Uyên đế Tần Thiên Uyên trầm giọng nói, vậy nếu như ngươi quật khởi, đối với chúng ta xuất thủ đâu? Mị đế suy kim một tiếng, nói, lấy hồn nói, thời gian trục lập thể, nếu như thế, liền để ta Mị đế Mị chôn vùi vào thời gian trường hà. Mị đế lời nói, để hiện trường bất hủ đế tôn nhóm toàn bộ thể xác tinh thần đều là rung mạnh. Mị đế dám nói lời như vậy, hơn nữa còn là lấy thời gian trục lập thể. Cái này vừa vặn nói rõ, mị đế, chân chính thành tâm thành ý, không có chút nào âm mưu thủ đoạn, càng sẽ không nhằm vào, hãm hại bọn hắn nó hơn bất hủ đế tôn. Lần này, chỗ có tồn tại đều yên tâm, mà duy chỉ có tại mị đế hồn hải chỗ sâu, xuất hiện một nhóm cổ lão văn tự. Ngươi xưa nay không là quỷ, càng không phải là tam thanh chi quỷ, bởi vì ngươi có tương lai, ngươi, chính là mị lực của mình chỗ. Thanh âm này, nguồn gốc từ tam thanh. Yên tâm, nhân sinh tất nhiên là hữu tình si. Khi ngày đó đến, ta thân tự xuất thủ, cũng sẽ để Hoa Thu Đạo vì ngươi chiêu hồn. Đây là Phục Hy Hoàng thanh âm. Hồi lâu, sau đó hết thảy lâm vào yên lặng. Chương 1445, ngươi nguyện Sơn Hà chắp tay, vì ta cười một tiếng, ta cũng nguyện đạp nguyệt mà đến. Lưu Lạc Thiên nhai lần nghĩ quân, chỉ là Sơn Hà chợt muộn, nhân gian đã thu, mày ngài uyển chuyển lần có thể yêu. Vĩnh biệt quân ân phó cửu tuyền, nhất là ngưng mắt vô hạn ý, giống như đã từng gặp lại tại kiếp trước. Vĩnh biệt, mị, âm đọc mỹ, thông, mị, đế hồn hải chỗ sâu, nổi lên vô tận tử khí. Sau đó, một đạo chấp niệm tự nhiên sinh ra, ta cái này tam thanh chi quỷ, trong đó ba phân, hóa thành tam thanh một mạch, bạn hắn trưởng thành, tại ta vĩnh hằng tịch diệt về sau. Nàng bổ sung nói, Thái Sơn rất yên tĩnh, chỉ có hắc ám nùng vân đè xuống hàn phong thổi lất phất giữa rừng núi cành khô cùng lá heo úa. Rì rào rung động thanh âm, càng lộ vẻ lúc này không khí ngưng trọng, mị đế lời nói, trực tiếp để vọng đế, thương đế, uyên đế, huỳnh đế cùng xích viêm đế huyền entropy đế bọn người yên tâm bên trong đề phòng. Cùng lúc đó, thu thủy đế đôi mắt đẹp chỗ sâu, cũng nhiều mấy phân thoải mái, cuối cùng vẫn là tới mức độ này, nhưng văn minh hạo kiếp, dù sao cũng nên có người vì chúng ôm củi, dù sao cũng nên có người muốn đứng ra, làm vô số tuế nguyệt văn minh người dẫn đường, diễn hóa qua vô số thiên đạo ý chí. Cuối cùng, văn minh thai nghén tân sinh thời điểm cần, nàng cũng sẽ đồng dạng đạo nghĩa không thể chùn bước, kiêm gia mênh mang, bạch lộ vi xương, cái gọi là người ấy. Tại nước một phương, thải vi, vì cũng nhu rừng, nói về, tâm cũng lo rừng, tích ta hướng vậy, dương liễu y, nay ta đến nghĩ, mưa tuyết tầm tã, tại quan thu thủy hoa trong gương, trăng trong nước đạo trường bên trong, có người ấy nhẹ nhàng ngâm tụng vài đoạn cổ lão kinh thi. Mà những này mông lung thanh âm, lại rất nhanh tan đi trong trời đất, cuối cùng hóa thành hồng nhan một tiếng buồn vô cớ thở dài. Hắn nguyện vì quang minh mà tiến lên, ta cũng nguyện trực diện thế gian bóng tối vô tận cùng ghê tởm. Thiên tháp văn minh đã triệt để mục nát, tử vi văn minh nguyện ý đưa tay, nhưng thiên tháp văn minh sao có thể tự thân mục nát đi ăn mòn kia sán lạn văn minh. Cho dù thiên tháp văn minh cuối cùng sụp đổ, luôn có thể có mấy cái như vậy, nguyện ý toàn thân áo trắng, trừ quân thân tam trọng tuyết, thiên hạ ai phối áo trắng, ta cái này toàn thân áo trắng, chính là đối ngươi chứng minh tốt nhất, cái này váy xa, bất luận quá khứ hay là người tương lai, chính là trong lòng ta đẹp nhất gả xa. Quan Thu Thủy yên lặng thu hồi ánh mắt, tuyệt khuôn mặt đẹp càng thêm chân thực rất nhiều. Cùng lúc đó, Quan Thu Thủy bản năng nhìn về phía mị đế, mị đế lấy ánh mắt đáp lại. Khi vành trăng khuyết mỹ lệ ánh mắt nhanh tiếp kia điềm tĩnh trong vắt ánh mắt thời điểm, hết thảy cũng giống như đều không nói bên trong, long mạch hội tụ hoàn thành, trời xuất hiện lật úp xu thế, bóng đêm vô tận hoàn toàn giáng lâm, chỗ có sinh mệnh nhục thân ở trong chớp mắt mất đi tri giác, linh hồn thì là bị hắc ám dẫn dắt, như phi hành tại băng lãnh cùng vũ trụ tối tăm chỗ sâu. Kia là vô rừng tận hắc ám, không có bất kỳ cái gì quang minh, giống như lâm vào vĩnh hằng khăng khít địa ngục chỗ sâu. Chỉ có thể một mực hướng về phía trước trôi nổi phi hành. Không có trọng lực, cũng không có quy tắc, long mạch đã triệt để lớn xong rồi. Văn minh sống lưng bị rút ra, thời gian trục vô cùng hoàn thiện. Mị đế nhẹ giọng mở miệng, lần nữa thúc giục, tốt, ta đồng ý. Huyền Entropy đế Entropy tăng cái thứ nhất mở miệng thỏa hiệp. Hắn cũng không biết, cái thứ nhất thỏa hiệp, cái thứ nhất sẽ bị đảo ngược chép ngọn nguồn phản sát. Ta cũng đồng ý, đã mị đế đều đã dám lấy thời gian trục lập xuống tịch diệt lời thề. Vậy ta lại có cái gì không dám? Ta uyên đế Tần Thiên Uyên cầu cả một đời, lần này, liền quyết đoán một lần, chậm đợi ngươi mị đế bước vào bất hủ hồn thánh chi vô cực cảnh giới. Uyên đế Tần Thiên Uyên cái thứ hai lên tiếng, đồng ý, vọng đế Tằng Vong Xuyên, cũng chính là thông thiên giới chủ đồng dạng quả quyết đáp ứng. Hắn thu hoạch thông thiên giáo chủ đại lượng nhân quả, chỗ tốt ăn quá no, đã sớm đói khát khó nhịn, đồng ý, thương đế Thương Ngô đồng dạng quả quyết đáp ứng. Hắn thu hoạch đạo đức tiên tôn, cũng chính là tam thanh chi thái thanh đại lượng nhân quả. Đồng dạng ăn đến bát đầy bồn đầy, miệng đầy chảy mỡ, lúc này đáp ứng, cũng không kịp chờ đợi, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, ta tin tưởng mị đế, trùng đế, cũng chính là Huỳnh đế Huỳnh Khuyết đồng dạng lên tiếng ủng hộ. Phía sau là Xích Viêm đế, Tha đế, Thu Thủy đế ba vị bất hủ đế tôn, cũng tương tự lần lượt mở miệng tán thành, là lấy, Mị đế ánh mắt càng thêm kiên định, ngữ khí ngưng trọng, mọi người tín nhiệm ta, vậy ta tất nhiên không để mọi người thất vọng, yên tâm, mọi người nhất định sẽ có một cái tốt hơn tương lai. Ta những lời này, nguyện lấy thiên địa làm giám, chân tâm thật ý, hiện tại, ta sẽ bắt đầu cắt long mạch, cũng hấp hồn hút mệnh hai thành. Mị đế nói ra lời nói này, càng là thu hoạch được ở đây bát đại bất hủ đế tôn cực hạn tán đồng. Oanh, sau một khắc, mị đế thi triển kinh khủng cửu kiếp chi lực, trực tiếp chia cắt cự hình long mạch, ngao, giữa thiên địa, có đồ vật gì vỡ vụn, kia là trời trụ cột, đó cũng là sống lưng, thế gian này là giả long mạch sao? Cũng không có, vậy cái này long mạch là cái gì long mạch? Cái này long mạch là Tô Ly bản thể chân chính sống lưng. Muốn thay thế đi nhân tộc truyền thừa long mạch, kia nhất định phải có ngang nhau thật vật giáng lâm trong đó. Mà vậy chân chính đồ vật, chính là Tô Ly sống lưng của mình, lấy nhân tộc truyền thừa long mạch vì tự thân sống lưng, mà lấy tự thân sống lưng thay thế nhân tộc long mạch. Cho nên, Tô Ly tại Thái Sơn long mạch về sau, phi tốc quật khởi, ép áp yên địa hết thảy đó là bởi vì, sống lưng của hắn đã là nhân tộc long mạch, đã sớm tại trong thân thể hắn gieo xuống, chỉ là... Lúc ấy hắn lựa chọn bản thân tỏa hồn ký ức, lựa chọn lãng quên, nếu không phải như thế, hết thảy tất cả, sẽ không còn hợp lý, nếu không phải như thế, hắn tiên hồn cao độ không có khả năng trực tiếp tới gần 40 tầng. Bây giờ, cái này sống lưng vỡ vụn, chính là Tô Ly trời trụ cột vỡ vụn, kia là Tô Ly xương cốt vỡ tan trưởng thành 10 phần dấu hiệu. Mênh mông thiên địa, hắc ám như vực sâu, màu đen tuyết nhao nhao vẩy xuống. Đầy đủ chân thực tràng cảnh, để những cái kia bất hủ đế tôn gần như vui đến phát khóc. Để một số người tộc bọn phản đồ đồng dạng vui đến phát khóc đáng chết Tô Nhân Hoàng Tô Ly. Cuối cùng vẫn là muốn thất bại, nhân tộc văn minh long mạch đã đứt gãy, lại không có con đường phía trước, chế giễu bọn hắn khi chó. Ha ha ha ha ha, từ nay về sau, các ngươi ngay cả khi chó tư cách đều không có, mà chúng ta các ngươi chế giễu chó săn, sẽ chân chính lên như diều gặp gió. Vu gia, Cổ gia, Hồ gia, Khương gia, Châu gia, còn có Điền gia cùng Tô gia những cái kia các tộc nhân. Toàn bộ cười liệt miệng, cười ra nước mắt, đây là trước nay chưa từng có thoải mái lâm ly, trước nay chưa từng có vui vẻ, mà có người vui vẻ, cũng sẽ có người bi thương, càng sẽ có người cảm thấy vô cảm giác, thậm chí cảm thấy phải ồn ào, ầm ĩ, đây là văn minh hạo kiếp, tai ách, ta dùng cái này phá vỡ nhân tộc long mạch. Chặt đứt sống lưng, chia làm 10 phần, ta lấy trong đó 2 phần thôn phệ. Các ngươi tùy ý, ta trước lấy vì kính. Mị đế lấy cửu kiếp trảm hồn chi pháp, cầm ra long mạch sống lưng 2 đoạn, trực tiếp diễn hóa màu xanh thảm nghĩ vòng xoáy chi môn. Đem nó từng bước xâm chiếm, ầm ầm, sau một khắc, đáng sợ tử điện cùng lôi đình còn quấn mị đế. Nàng tiên hồn cũng hào không ngoài suy đoán nhất cử đột phá đến 39 tầng đỉnh cao nhất cấp độ. Trực tiếp cùng Tô Ly tiên hồn cấp độ nội tình ngang bằng. Hết thảy cực kỳ thuận lợi, giống như nước chảy thành sông, đạo pháp tự nhiên, mị đế trở nên càng thêm tuyệt mỹ, thậm chí phía sau xuất hiện trọn vẹn 9 đạo ngọc hồ tuyệt mỹ đuôi cáo. 9 đuôi ngọc hồ hoàng đạo huyết mạch, hoàng quyền mệnh cách, toàn bộ quy thuận mà tới, dạng này một màn, trực tiếp đâm vào huyền entropy đế bọn người đồng tử biến đen. Chính là luôn luôn bên trên thiện như nước. Chuyên khí trí nhu quan Thu Thủy, tựa hồ cũng hô hấp hỗn loạn rất nhiều, nàng trong mắt đẹp mang theo thật sâu khát vọng, không chút do dự chụp vào đứng giữa không trung long mạch sống lưng. Trực tiếp cuốn đi trong đó một trong, ông, sau một khắc, Thu Thủy đế quan Thu Thủy lợi dụng hoa trong gương, trăng trong nước đạo thống, trực tiếp từng bước xâm chiếm rơi kia một đoạn long mạch. Cũng trong nháy mắt trưởng thành đến tiên hồn 37 tầng đỉnh cao nhất khủng bố cấp độ. Thu Thủy đế xuất thủ sát na, Tha đế cũng xuất thủ, hắn vừa ra tay, liền cướp được một đoạn trái tim khu vực cột sống, kia một bộ phân, phảng phất là mị đế cùng Thu Thủy đế đô tận lực tránh đi. Ức hoặc là cố ý tặng cho đối phương, tựa hồ, hai người cũng không nghĩ tới, cái này một trái tim, lại bị Tha đế ra cát y thà đoạt đi, hắn giống như có một chút điểm tốt, chi ý, mị đế ổn định đạo tâm hơi kém sinh ra một tia gợn sóng. Bất quá, đang đánh giá một phen gia cát y thà tuyệt mỹ nhan giá trị về sau. nàng trong mắt đẹp nhưng cũng nhiều mấy phân giảo hoạt chi ý. Thôi được, cũng có chân ái, càng không nói đến, tương lai chúng ta đều đi hướng tịch diệt về sau, cũng không trọng yếu, mà bằng vào chúng ta nội tình, một cái mạng là gánh không được dạng này nhân quả, cho nên nhiều mấy cái, nhân sinh của hắn, sẽ không tịch mịch, sẽ không thú vị. Mị đế bỗng nhiên cười, bởi vì lúc này, còn lại sống lưng, cũng nhao nhao bị nó hơn bất hủ đế tôn thu hoạch hoàn tất. Từng bước xâm chiếm hoàn tất, nhưng, khi bọn hắn toàn bộ từng bước xâm chiếm về sau, bọn hắn mặc dù tiên hồn đồng dạng tiến bộ rất nhiều, nhưng cả người, lại phảng phất bị khủng bố huyết sắc lồng giam bao phủ. Không, Uyên đế Tần Thiên Uyên phát hiện trước nhất dị thường, phát ra dị thường tiếng rít chói tai âm thanh. Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức nhìn chòng chọc vào mị đế, hãi nhiên muốn tuyệt nói, đã từng, mị nhi làm hạch tâm bị trấn áp nhân quả, ngươi, mị đế cười, nụ cười kia, phong hoa tuyệt đại, đúng nga, các ngươi tìm kiếm nghĩ cách giết mị nhi, muốn nhục mị nhi trong sạch, lại không biết, chân chính nhân quả tại mị đế trên thân, đây là lấy một thân chi nói, trả lại cho người, các ngươi, đều không có tương lai. Hoặc là nói, tương lai của các ngươi, thật sẽ tốt hơn, mị đế nhẹ giọng mở miệng, cùng lúc đó, Thà đế cùng Thu thủy đế cũng đồng dạng cười, chúng ta đánh cờ, thắng, Thu thủy đế nhẹ giọng mở miệng, thanh âm phá lệ ôn nhu, giống như bất hủ thiền lam phía trên vị kia này thanh âm a dễ nghe êm tai. Cái này tội vực lồng giam, hảo hảo hưởng thụ, yên tâm, mạt lộ bên trên các ngươi cũng không cô đơn, ngươi nhìn. Chúng ta không phải cũng bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ sao? Thà đế gia cát y thà ngữ khí đạm mạc, người các ngươi bọn này phản đồ. Các ngươi thật là tội đáng chết vạn lần. Huyền Entropy đế trực tiếp phát cuồng. Hắn muốn động thủ, lúc này hắn mới phát hiện, thôn phệ hết long mạch sống lưng, hóa thành đáng sợ nhất tội vực lồng giam. Cũng sớm đã thẩm thấu bọn hắn tiên hồn toàn bộ. Tất cả nội tình tại trong cơ thể của bọn hắn. Hình thành cực kỳ đáng sợ tuyệt hồn cổ cấm gông xiềng. Kết hợp Tô Ly chân hư thiên cấm chi pháp, cùng Tô Ly mình hồn. Đây chính là cửu kiếp tỏa hồn, khóa kín mình, lấy mình vì hồn tỏa, đi khóa đế tôn. Tô Ly muốn làm, không chỉ là luyện thật hoàn hư, còn muốn đem chỗ có bất hủ đế tôn toàn bộ luyện chết. Trùng luyện địa hỏa phong thủy, lấy mở vạn thế chi thái bình, mà trước lúc này, đầu tiên, chính hắn sẽ chết, không sợ hãi. Này tâm quang minh, không rơi vào hắc ám, đen trong bóng tối, bầu trời bỗng nhiên tách ra thất thải huyền quang, ngũ thải ban lan, kỳ quái, trời trụ cột tinh thạch rất tự nhiên giáng lâm, trời trụ cột tinh thạch tách ra mê người ánh sáng, quang mang bên trong, Tô Ly thân ảnh cùng máy chơi game bên trong hắn, toàn bộ hội tụ một thể, hình thành chính thống nhân hoàng thể, bàn cổ thân, bàn hoàng khai thiên, tự thân hóa nói, ta làm người hoàng, cũng nguyện như thế. Chỉ có như vậy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhân tộc mới có tương lai, nhân tộc đạo thống mới sẽ không tịch diệt. Ta yêu cái này chúng sinh, cũng yêu thiên địa này, càng trong thiên địa các nàng, chúng ta, vĩnh biệt. Tô Ly lẳng lặng mở miệng, sắp hoàn thành lột xác cuối cùng, hiện trường, tất cả thời gian, cũng trực tiếp đình chỉ. Tô Ly không chút do dự lấy thiên cơ gọt mệnh chi pháp, gọt hồng hoang thế giới tất cả hồ sơ, hết thảy. Từ có đến vô, từ huy hoàng đến kết thúc, mắt thấy nó lên cao lầu, mắt thấy nó yến tân khách, mắt thấy nó lâu sập, thế gian này xôn xao, bất quá đủ loại, sinh không mang đến, cũng chết không thể mang theo. Tô Ly kích hoạt tất cả huyết mạch chi lực, lấy nhân tộc mênh mông long mạch đúc thành tự thân hồn cùng sống lưng. Lấy bàn cổ huyết mạch cùng trời trụ cột tinh thạch kết hợp, đúc thành mình bàn cổ thân, hắn chân chính làm được, một mạch hóa Tô Ly. Thế gian này hết thảy, đều cuối cùng y nguyên có định số, có một số việc từ nơi sâu xa, tổng biểu thị đối ứng kết cục, từ lớn hồng nguyên mở ra, từ hy vọng chi nguyên lắng động, kia hết thảy liền đã tồn tại, cũng trong bóng đêm nở hoa, tại trong khi tiến lên kết quả, nhưng, Tô Ly hoàn toàn không còn tiếc nuối, hắn biết, bước vào thứ 40 tầng, đại biểu chính là 40, khi chết, Tô Ly nhắm mắt lại, thế gian này hết thảy gieo hò. Sợ hãi, đố kỵ, tàn bạo cùng các loại, toàn bộ dung nhập hắc ám, lại bị quang minh bao trùm. Cuối cùng, quy khư, hỗn độn sơ khai, bàn cổ khai thiên, hồng hoang thế giới mở, thời đại hồng hoang giáng lâm, thánh nhân xuất hiện lớp lớp, thiên hạ phong vân, quốc thái dân an, mà cùng một thời gian điểm lên, thế gian này thiên địa, vạn vật cuối cùng cũng có linh, cho nên, nhân hoàng có thể chết sao? Hắn cũng không thể chết, nữ hoa có thể diệt sao? Vậy cũng không thể diệt, vì chúng ôm củi người, tuyệt đối không thể khiến cho đông chết tại gió tuyết. Cái này thịnh thế, như ngài mong muốn, chúng ta hoàn toàn mới nhân tộc văn minh, đã chiến thắng tay ách, nghênh đón toàn đại thế mới. Nhưng, chúng ta đều đang nghĩ niệm ngài, mà thuộc về ngài hạnh phúc, tuyệt sẽ không thiếu một phân một hào, sẽ chỉ càng nhiều, tốt đẹp hơn, bởi vì kia hết thảy, thật là đáng giá, dù là trả giá lại nhiều cũng là đáng. Thế gian như không có Tô Ly, nhân tộc vạn cổ như đêm dài, đầu kia thần kỳ thiên lộ bên trên, sinh mệnh tách ra tuyệt mỹ sắc thái. Đinh, nhân sinh hồ sơ hệ thống kích hoạt hoàn thành, hệ thống khởi động lại hoàn tất, hệ thống độ hoàn hảo 100%, sắp mở ra tuyệt đối hóa chân hư bao trùm, luyện thật hoàn hư, lôi đình phong ấn khởi động, tinh lôi nhắc nhở, mời túc chủ Tô Ly lựa chọn lưu trữ, túc chủ không có làm ra lựa chọn. Tự động lựa chọn duy nhất lưu trữ Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 28 tháng 8. Túc chủ xuyên qua ngày đầu tiên, nhân sinh hồ sơ hệ thống, tử nguyệt, vạn đạo chí tôn viên mãn hình thái, lập tức thời gian, Vân Hoang thời đại năm 3030 ngày 28 tháng 8 năm 6 lúc 06:06 giây. Đẳng cấp, 100, thiên cơ giá trị, vô cùng, nhân quả giá trị, vô cùng, điểm công đức, vô cùng, tạo hóa điểm. Vô cùng, bất hủ giá trị, vô cùng, 3,000 đại đạo, vô cùng. Tô Ly lúc tỉnh lại, hắn phát hiện, hắn đứng tại thiên lộ bên trên, trước mắt là hệ thống, chân hư thể ngộ, không có thể mở ra trạng thái, loại trạng thái này có chút đáng sợ, càng đáng sợ chính là, chân hư thể ngộ bên trong kinh lịch, quá mức khoa trương cùng rung động, chỉ là, kia thật là chân hư thể ngộ sao? Hay là, thật đã luyện thật hoàn hư rồi? Nhưng luyện thật hoàn hư, hắn vì cái gì còn có thể sống được, không phải tại thời gian trường hà bên trong cùng kia tất cả đế tôn cùng một chỗ bị xóa đi, trả lại đại địa chúng sinh sao? Tô Ly đứng tại thiên lộ khá lâu, lập tức vuốt ve một chút trán của mình, hắn nhớ lại, hắn xuyên qua đến cái này huyền huyễn thế giới đã 18 năm. Trước đó, thiên ngoại trấn hồn bi giáng lâm, hắn đụng phải xung kích, mặc dù vì vậy mà kích hoạt, nhân sinh hồ sơ hệ thống. Nhưng là cũng bị chấn hồn bi cuốn đi thiên hồn. Lúc này, hắn tại ngày này trên đường tồn tại, chính là thiên hồn, mà chính hắn, không có thiên hồn, vậy khẳng định phải là ngơ ngơ ngác ngác, ngu đột xuất. Hôm nay, ngày 28 tháng 8 a, mai kia, Mộc Vũ này liền muốn lên Lạc Hà Sơn, ngày đầu tiên muốn tới. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, hắn lại điều ra nhân sinh hồ sơ nhìn một chút, phía trên không rõ chi tiết, đem người khác sinh hồ sơ ghi chép tam thế hai trọng. Lần nữa hoàn toàn nhìn một lần về sau, Tô Ly tâm tình thật lâu không thể bình phục, những này ghi chép, xóa đi, vốn là tay không mà đến, cũng tay không mà đi đi, Tô Ly thán một tiếng, hắn còn sống, bọn hắn đều không tại, cái này không ai qua được thế gian thống khổ nhất sự tình với hắn mà nói. Vĩnh sinh không phải hạnh phúc, cô độc ngược lại là lớn nhất thống khổ, chủ nhân, thiên lộ không đi xong đâu, Thiển Lam tiểu tinh linh đã lớn lên. Xinh đẹp rất không hợp thói thường, dáng người càng là không cách nào hình dung, bất quá nàng đã không phải là Thiển Lam tiểu tinh linh. Nàng cũng không phải là Thiển Lam, nàng một thân màu tím nhạt váy xa, cũng có được một cái không giống danh tự Tử Nguyệt. Bây giờ nàng, rốt cuộc là người nào? Tô Ly tâm bên trong không hiểu nghĩ đến. Lúc này, Tử Nguyệt tinh linh tiên tử đưa tay, chủ động dắt Tô Ly tay, Tô Ly tâm cũng lập tức yên ổn xuống dưới. Hắn đi theo Tử Nguyệt một đường tiến lên, sau đó, tại trời cuối đường, hắn nhìn thấy một phương thế giới xinh đẹp, kia là một cái thế giới đặc thù, cũng là đã từng Lý Quyên tha thiết ước mơ hoàn mỹ thế giới. So Thục Sơn thế giới càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Thế giới kia phương đông trên bầu trời, một đôi nam nữ ngự không mà đi, ca ca nói, ta cảm nhận được hắn tồn tại, còn tại bùn trong đàm, ta muốn đi cứu hắn, muội muội nói, ta cũng muốn đi. Lần này, ta sẽ không lại như vậy đạm mạc, ta muốn chủ động, ca ca, nhưng kia là tội vực chi địa a, trong đó cầm tù lấy bất hủ đế tôn, đi vào, khả năng cả một đời đều ra không được, muội muội, ta biết, nhưng ta không muốn hắn như vậy cô độc, cũng không nguyện ý hắn lưu lại tiếc nuối, phàm là có một tia không hoàn mỹ, kia đều sẽ trở thành hắn tiếc nuối, ta không nỡ, thế giới này rất tốt, nhưng không có hắn liền không như vậy mỹ hảo. Cái này tuần thú người, không giờ cũng a, Phong Giao ca ca, Thiển Vi đi đầu một bước, ai, ngươi chờ ta đoạn đường, hắn đối ngươi không tốt, ta phải đi xuống trước giáo huấn một chút hắn, ai bảo hắn bắt ta người mới này hoàng không xem ra gì. Phương Nam Hải Dương bên trong, Trạm Đại Dương màu xanh lam mênh mông vô bờ, trên mặt biển, Cự Hình Tổ trên thuyền rồng, Khuyết Tâm Nghiên, Hạ Tâm Ninh, Gia Cát Cửu Phượng, Tô Thái Thanh, Tô Mạc Sinh cùng Tô Tinh Hà Mục Thanh Nhã bọn người đang ngẩng đầu mà đối đãi. Nên đến đi, làm sao còn chưa tới? Khuyết Đức ngươi có phải hay không lại thiếu thông minh rồi? Hoa Tử Yên, ngươi là Diêm Vương, ngươi không tầm thường, nhưng con mẹ nó chứ không trọn vẹn a. Phương Tây Hoa Nguyệt Cốc bên trong, Giao Chỉ Cổ Địa, hoa sen thơm ngát, Tô Hà duân dáng yêu kiều, nữ hoa đảo đã sớm xuất thần nhập hóa. Ca ca, một thế này, ta không vì thành tiên, chỉ nguyện chờ ngươi hồng trần trở về. Tô Hà nhẹ giọng thì thầm, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ trở về. Gia Cát Thanh Trần tu thành đại ái chi nói, không còn vong trần, ngữ khí phá lệ nhu hòa. Phương Bắc Vô Lệ chi thành bên trong, Khương Vũ Ngưng trông mòn con mắt, Phương Nguyệt Ngưng trông mong mà đối đãi. Phương Bắc có giai nhân, gì thế mà độc lập. Khu vực trung tâm, Tế Thiên Cổ Thành bên trong, Mị Nhi cùng Mộc Vũ này dắt tay dựa sát vào nhau. Đôi mắt đẹp mỉm cười, Thiên Cơ Thần Toán, hoan nghênh về nhà, hai người ngôn ngữ ôn nhu. Trong lúc nói chuyện, cổ thành bao trùm thiên lộ, Mỹ Nhân Nhi gần ngay trước mắt, Tử Nguyệt Tinh Linh cười nói, đúng vậy a, rốt cục về nhà, như thế, thế gian có thơ nói, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền tam hữu, hai giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa tô ly, T-S-E-G-D, P-S, viết tại đại kết cục lời nói, 3 năm, 10.520.000 chữ, kết thúc mỹ mãn, một đường yên lặng gõ chữ, trong lúc đó đặt mua thấp nhất thời điểm, mỗi ngày chỉ có tầm 10 đồng tiền tiền thù lao, nhưng là không có oán trời trách đất, một mực dụng tâm viết đến đại kết cục. Trong thời gian này, bởi vì dị ứng, sinh bệnh cảm mạo các loại, dẫn đến nhiều lần xuất hiện quịt canh thiếu càng tình huống. Dù vậy, 3 năm hơn 10 triệu chữ, bình quân đến hàng năm cũng là hơn 350 vạn chữ. Tương đương với mỗi ngày vạn chữ đổi mới, thành tích tốt không tốt là năng lực bản thân vấn đề. Có thể dùng không dụng tâm, viết không viết, đây là thái độ vấn đề. Cuối cùng, hay là đem cái này khung kinh khủng cố sự viết xong. 3 tuần mát, ta vốn là nghĩ tại cơ sở này bên trên kế viết tiếp. Nhưng là, 3 tuần mát bản thân là sảng văn hệ liệt, trên thực tế cùng chỉnh thể phong cách có chỗ xung đột. Cho nên kế viết tiếp liền sẽ không như vậy sáo hoa cùng đặc sắc. Dù sao nghiền ép văn cũng chỉ là thoải mái một chút. Nhưng là nhìn nhiều mấy chương liền sẽ nhạt như nước ốp. Không có chút ý nghĩa nào. Cho nên cứ như vậy kết thúc. Cũng là rất hoàn mỹ. Ở trong đó, tuyệt đại bộ phân hố kỳ thật đều lấp bên trên. Hạch tâm càng là toàn bộ điền xong. Một cái không rơi. Cá biệt lệch chút hố. Sau tiếp theo sẽ lấy phiên ngoại đến bổ một chút. Nói thật, loại sách này, toàn lưới cũng đích thật là độc nhất vô nhị một bản. Đốt não còn không kiếm tiền. Chó đều không viết tới. Nhưng ta vẫn là viết, hơn nữa còn không có gì tiếc nuối viết xong, không yêu cầu bất kỳ vật gì, cũng không muốn nói quá trình cái gì gian nan, liền như là Khổng Tử cả đời gặp trắc trở cùng long đong. Chỉ là bị một câu, Khổng Tử chu du liệt quốc, cho khái quát đồng dạng, đương nhiên cái này vẻn vẹn cái ví von, không phải từ so lỗ thánh cái gì, ân, hay là nói dưới sách mới đi, sách mới, ta có thể vô hạn mô phỏng, tìm đường chết một điểm bất quá phân đi. Đã tuyên bố, sẽ lấy dụng tâm hơn tư thái càng chân thành đi viết xong. Sách mới là nhẹ nhõm chơi ngạnh chữa trị lưu, chắc chắn sẽ không hắc ám cùng kiềm chế, nhưng là cũng sẽ có như vậy một chút điểm chiều sâu. Cũng có chút canh gà, độc cùng chính năng lượng đều có, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn một chút ta sách mới. Lần nữa cúi đầu, vạn phân cảm tạ trở lên, tàn kiếm tại năm 2023 ngày 29 tháng 6 năm 12. 22:43. Sách mới, ta có thể vô hạn mô phỏng, tìm đường chết trăm triệu điểm bất quá phân đi. Đã tuyên bố, cầu ủng hộ, sách mới, ta có thể vô hạn mô phỏng, tìm đường chết trăm triệu điểm bất quá phân đi. Đã tuyên bố, trước mắt đã hơn 10 vạn chữ, hy vọng tất cả mọi người có thể ủng hộ một chút. Tạ ơn rồi, sách mới có thể làm sách mới đến xem, cũng có thể làm thiên cơ 3 tuần mắt đến xem. đều không có có ảnh hưởng ha. Giới thiệu vắn tắt như sau. Một cái sẽ không tuyệt vọng người xuyên Việt, khóa lại một cái tuyệt vọng mới có thể mạnh lên hệ thống. Hệ thống, tâm bất tử, đạo không sinh, từ đầu, thiên sát cô tinh, thâm niên liếm cẩu, vận rủi ngập trời, cực kỳ bi thảm, đã tăng thêm, toàn lực trợ túc chủ tuyệt vọng, máy mô phỏng, tuyệt vọng là không thể nào tuyệt vọng, mô phỏng mạnh lên mới là thật là thơm, một lần không đủ liền lại đến trăm triệu lần, liền nhìn trên lầu sợ hay không, Tô Ly. Rất nhiều người cảm thấy ta luôn luôn tại điên cuồng tìm đường chết. Kỳ thật bộ dáng không phải vậy. Ta người này giản dị tự nhiên, điệu thấp mà khiêm tốn. Chỉ là tương đối thích mạo hiểm, thu thập, chăm chỉ, xem bói, phê mệnh, siêu độ mà thôi. Những này không thể xem như tìm đường chết à. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán của tác giả Tàn Kiếm. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.